Nàng hận không thể lúc này ở Trình Giao trước mặt nhiều đi cái vài lần, cũng hảo thỏa mãn nàng bí ẩn mau một cảm. Ha ha, lớn lên như vậy đẹp kia có thế nào, nam nhân thích thì thế nào. Cuối cùng thích nàng nam nhân, còn không phải ngoan ngoãn rơi xuống chính mình trong tay, trở thành chính mình nam nhân. Từ lần đó sự tình sau, nàng cùng Diệp Bắc Văn quan hệ là càng ngày càng thân mật, mà hiện tại bọn họ hai ở xử đối tượng sự tình, khảo cổ đội tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng. Thậm chí vài vị đồng sự đều đã ngầm chúc phúc quá các nàng. Mỗi khi đã chịu chúc phúc thời điểm, Miêu Tiểu Phượng đều đặc biệt vui vẻ, cười đến cùng một đóa hoa nhi giống nhau. Phảng phất chính mình cùng Diệp Bắc Văn hoàn toàn là tự do yêu đương mới ở bên nhau, trong đó hoàn toàn không có bất luận cái gì tính kế. Đến nỗi tiếp thu trêu chọc cùng chúc phúc Diệp Bắc Văn, mỗi lần đều là miễn cưỡng cười vui. Thời gian này một lâu, vài vị cẩn thận đồng chí liền nhìn ra tới hai người chi gian không thích hợp. Miêu Tiểu Phượng hiển nhiên là vui vẻ cái kia, mà Diệp Bắc Văn liền không giống nhau. Ngày thường đối với đại gia hỏa, cũng chưa cái gì tươi cười. Chỉ có ở đối mặt Miêu Tiểu Phượng thời điểm, mới có thể bài trừ tươi cười. Nhưng bọn hắn biết, này cũng không phải đại biểu Diệp Bắc Văn cùng Miêu Tiểu Phượng cảm tình hảo. Ngược lại đại biểu cho Diệp Bắc Văn căn bản liền không vui. Ngẫm lại cũng là, lúc trước Miêu Tiểu Phượng như vậy cho không Diệp Bắc Văn, Diệp Bắc Văn cũng chưa động tâm. Thậm chí ở khảo cổ đội mọi người trước mặt đều nói qua chính mình cùng Miêu Tiểu Phượng không có khả năng sự tình. Diệp Bắc Văn cũng không phải là nói chuyện không giữ lời người, lại sao có thể trong một đêm liền chuyển biến thái độ. Hiển nhiên này trong đó có cái gì vấn đề, vẫn là vấn đề lớn. Chính là bọn họ gần là đồng sự mà thôi, giao thiện ngôn thâm, lại không thích hợp. Lại nói tình lữ chi gian sự tình, người ngoài mặc kệ nói như thế nào đều không tốt. Vô luận khuyên giải vẫn là khuyên phân, kết quả là đều sẽ khiến người phiền chán, trong ngoài không phải người. Cho nên bọn họ chỉ có thể đơn giản mà đề điểm hai câu, đối phương có nghe hay không. Đó chính là đối phương sự tình, mà bọn họ cũng coi như là vào đồng sự tình nghĩa. Diệp Bắc Văn sao có thể không biết các đồng sự đều là vì hắn hảo, chính là hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể duy trì hiện trạng. Nói trở về, chờ đến Miêu Tiểu Phượng trở lại cũ thanh niên trí thức điểm liền lập tức đi tìm Diệp Bắc Văn, cùng Diệp Bắc Văn nói lên mới vừa rồi gặp được sinh viên Trình sự tình. Nhìn thấy Diệp Bắc Văn sắc mặt bình tĩnh, không có một ít lôi thời biểu tình cùng hành động, làm Miêu Tiểu Phượng còn tưởng rằng chính mình gần nhất nỗ lực thành công làm Diệp Bắc Văn tiếp nhận rồi nàng, đồng thời đem kia sinh viên Trình thành công mà từ Diệp Bắc Văn trong lòng bỏ đi. Nhưng này khả năng sao? Hiển nhiên là không có khả năng, ít nhất ở Diệp Bắc Văn trong lòng, cùng chính mình tương lai làm bạn cả đời nữ tử, cũng không phải là Miêu Tiểu Phượng như vậy. Đáng tiếc chính là, sự tình đã phát sinh, hắn không có khả năng không phụ trách nhiệm. Diệp đại ca, ngươi đoán xem vừa rồi ta đi đâu vậy? Ta có cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi. Đúng vậy, không sai. Miêu Tiểu Phượng vừa rồi thật đúng là từ công xã vệ sinh viện trở về. Lần trước Miêu Tiểu Phượng liền cảm thấy thân thể của mình có chút không thích hợp, nhưng cụ thể chỗ nào không thích hợp nàng lại nói chuyện không lên. Như thế lại qua một thời gian, biết nàng xác định nào đó sự tình lúc sau, càng thêm không dám tùy ý đi tìm đại phu. Nay đến nỗi hôm nay cái này đại phu, vẫn là chính mình cùng đại phu phản tới rồi một chút giao tình, hoa điểm tiền lấp kín đối phương miệng, mới đối phương đáp ứng không đem chuyện này nói ra đi. Nếu là này ai làm người ngoài đã biết, đưa tới đại đội trưởng hoặc là hồng tiểu binh đoàn người, nàng chính là bất tử cũng đến lột ra. Bởi vậy, Miêu Tiểu Phượng đối chuyện này, đặc biệt thận trọng. Diệp Bắc Văn thực kinh ngạc, Miêu Tiểu Phượng có thể có cái gì tin tức tốt nói cho hắn. Miêu Tiểu Phượng thực có thể nói, hận không thể đem nàng chính mình sở hữu sự tình đều nói cho Diệp Bắc Văn biết. Chẳng sợ Diệp Bắc Văn không muốn nghe này đó, nhưng cũng đừng Miêu Tiểu Phượng rót không ít tiến đầu óc. Hiện tại có thể nói, hắn so trước kia càng thêm hiểu biết Miêu Tiểu Phượng. Nhưng càng hiểu biết Miêu Tiểu Phượng, hắn trong lòng càng không thích. Hơn nữa khảo cổ đội công tác đã tiếp cận kết thúc, rời đi thời gian càng thêm tiếp cận, Diệp Bắc Văn càng là bực bội không thôi. Lẽ ra công tác hạ màn là một kiện đáng giá cao hứng sự tình, nhưng mà hắn nội tâm trung cảm thấy trống rỗng, phảng phất thiếu một khối. Thẳng đến hôm nay lại lần nữa thấy sinh viên Trình, hắn mới rốt cuộc biết chính mình thiếu chính là cái gì. Là sinh viên Trình, là tình yêu, là mối tình đầu, là Bạch Nguyệt Quang. Cứ việc ngày thường có thể làm được tâm như nước lặng, nhưng mà ở đối mặt sinh viên Trình thời điểm, hắn mới biết được chính mình cái cỡ nào buồn cười, cỡ nào vô lực, hắn căn bản vô pháp khống chế được chính mình tâm. Hắn kia trái tim, ở nhìn thấy sinh viên Trình thời điểm, điên cuồng nhảy lên. Kia bay nhanh tần suất, làm Diệp Bắc Văn cảm thấy chính mình tâm khó chịu đến lợi hại. Càng làm cho hắn khó chịu chính là, hắn không thể có bất luận cái gì không thích hợp hành động. Nghĩ đến này, Diệp Bắc Văn rũ xuống mi mắt, cũng không biết tưởng chút cái gì. Diệp đại ca, ngươi đi như thế nào thần? Miêu Tiểu Phượng thấy Diệp Bắc Văn không đáp lại, trên mặt có chút không cao hứng. Nàng là thật sự có rất quan trọng tin tức muốn nói cho Diệp Bắc Văn, mà Diệp Bắc Văn lại là một bộ như đi vào coi thần tiên thiên ngoại bộ dáng, không thể không nói, Miêu Tiểu Phượng có trong nháy mắt mất mát. Bất quá này mất mát tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Mặc kệ nói như thế nào, nàng lập tức muốn trở thành Diệp đại ca thế tử, trung gian quá trình như thế nào, cũng không quan trọng. Nàng chân chính để ý, chỉ có kết cục. Diệp Bắc Văn nghe thấy Miêu Tiểu Phượng kêu gọi, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Cho nên, rốt cuộc là cái gì chuyện tốt nhi? Diệp Bắc Văn đúng lúc truy vấn. Nói lên cái này, Miêu Tiểu Phượng trên mặt rào rạt ra hạnh phúc tươi cười. Nàng ngọt ngào mà tiến đến Diệp Bắc Văn bên hai, nhẹ giọng nói, Diệp đại ca, ngươi phải làm ba ba lạp. Diệp Bắc Văn, tất nặc mạnh chiêu hữu vu từ hệ lệ lữ sở. Vẫn là hắn ngồi đến ổn, mới miễn cưỡng ổn định chính mình thân mình. Hắn biết chính mình lúc này không thể có bất luận cái gì bất mãn biểu tình, vì thế lập tức vui vẻ nói, thật vậy chăng? Ta thật sự phải làm ba ba. Trong giọng nói tràn đầy đều là vui vẻ cùng khiếp sợ, còn có không thể tin tưởng. Lúc trước Miêu Tiểu Phượng còn có chút không hài lòng Diệp Bắc Văn biểu hiện, lúc này thấy Diệp Bắc Văn như vậy vui vẻ bộ dáng, trên mặt cuối cùng lộ ra một cái vừa lòng tươi cười. Đúng vậy, Diệp đại ca, ta mang thai, chính là chúng ta lần trước. Ta cũng không nghĩ tới, trong bụng thế nhưng liền có. Nói tới đây, Miêu Tiểu Phượng cũng là cảm thấy ngượng ngùng thật sự. Diệp đại ca cũng thật lợi hại, một lần liền có. Nhưng đồng thời cũng thập phần may mắn, chính mình làm như vậy điên cuồng quyết định. Nàng thập phần rõ ràng, nếu không phải chính mình buông tay một bác, sợ là Diệp Bắc Văn hiện tại còn sẽ không ngoan ngoan cùng nàng xử đối tượng. Chỉ bằng hiện tại trong bụng có Diệp Bắc Văn hài tử, vô luận như thế nào, Diệp Bắc Văn đều không thể làm hắn hài tử sinh ra bất chính, càng không thể không cần hài tử. Bởi vậy, nàng gả cho Diệp Bắc Văn cũng liền này 1-2 tháng thời gian. Nàng phòng trừng, bọn họ bên này công tác một kết thúc, Diệp Bắc Văn liền sẽ mang theo nàng sẽ Diệp ra, đem bọn họ hôn sự định ra tới. Rốt cuộc, thời gian càng kéo dài, nàng bụng nhưng giấu không được. Quả nhiên, kế tiếp Diệp Bắc Văn nói, nghiệm chứng Miêu Tiểu Phượng suy đoán. Tiểu Phượng, ngươi thượng bệnh viện xem qua sao? Diệp Bắc Văn quan tâm hỏi. Miêu Tiểu Phượng gật gật đầu, ta thượng công xã chỗ nào xem? Đi huyện thành quá phiền toái. Công xã chữa bệnh đơn sơ, Miêu Tiểu Phượng đương nhiên là già không hài lòng. Nhưng huyện thành quá xa, nàng một người cũng không dám đi, cho nên chỉ có thể đi tương đối gần công xã bệnh viện. Diệp Bắc Văn trầm mặc hạ, sau đó nói, như vậy đi, ngày mai ta mang ngươi thượng huyện thành bệnh viện nhìn xem, công xã vệ sinh viện, ta không yên tâm. Vừa vặn ngày mai cũng có thể cho ngươi mua chút bổ thân mình, đến lúc đó đem con của chúng ta dưỡng đến trắng trẻo mập mạp. Bên này công tác không sai biệt lắm đã kết thúc, ta mang ngươi về nhà thấy ba mẹ, thuận tiện đem chứng lãnh. Diệp Bắc Văn nói, không một không cho Miêu Tiểu Phượng tâm hoa nộ phóng. Vừa ý hoa nộ phóng chỉ có Miêu Tiểu Phượng một người, cùng Diệp Bắc Văn không quan hệ. Lúc này Diệp Bắc Văn chỉ cảm thấy nội tâm chua xót đến lợi hại. Kể từ đó, hắn là thật sự cần thiết cùng Miêu Tiểu Phượng kết hôn. Chuyện này, ván đã đóng thuyền. Không nói đến Diệp Bắc Văn cùng Miêu Tiểu Phượng chuyện này. Hoàng gia bên này cũng đã xảy ra đại sự nhi. Gần đây Thiết Đông Mai cảm giác chính mình thân mình một ngày hảo quá một ngày, ở không lâu tương lai chính mình bệnh là có thể hoàn toàn hảo toàn, nam nhân hải tử đều vẫn là chính mình. Căn bản không cần phải muội muội Thiết Xuân Lan. Này đây, hiện tại Thiết Đông Mai thấy Thiết Xuân Lan liền cảm thấy không thoải mái. Lâu lâu đới lông tìm vết cũng liền thôi, còn thường xuyên cùng nam nhân bọn nhỏ nói Thiết Xuân Lan nói bậy. Hoàng Thế Nghĩa đương nhiên sẽ không bị Thiết Đông Mai tả hữu, nhưng bọn nhỏ liền không phải. Bọn nhỏ thấy mụ mụ nói tiểu gì nơi này không tốt, chỗ nào không tốt, liền đem lời nói học qua đi, làm cho Thiết Xuân Lan mặt mắng Thiết Xuân Lan. Làm đến Thiết Xuân Lan mặt mũi mất hết không nói, hoàng gia người đều cảm thấy xấu hổ không thôi. Không huyệt không tới phong, hoàng gia người sao có thể không biết sự tình điểm ra ở nơi nào. Lúc này hoàng mãi mãi cùng Thiết Xuân Lan chuẩn bị người một nhà cơm chiều. Xuân Lan à, bọn nhỏ ba ngày lời nói, ngươi đừng quá để ý bọn họ còn nhỏ, đồng nôn vô kỵ. Hoàng mãi mãi một bên vì nhà mình tôn tử nhóm giải vây, một bên an ủi Thiết Xuân Lan. Nói đến, từ con dâu thân mình chuyển biến tốt lúc sau, hoàng mãi mãi liền cảm thấy Thiết Xuân Lan lại đại ở hoàng gia đã không thích hợp. Khả nhân là con dâu một hai phải làm ra. Này đuổi người nói từ nàng nói cũng không thích hợp. Cho nên hoàng mãi mãi liền vẫn luôn cũng chưa nói, chờ con dâu bản thân mở miệng. Nghĩ đến con dâu giáo tôn tử nhóm nói như vậy, cũng là nổi lên cái này ý niệm. Chỉ là con dâu không muốn làm cái này ác nhân, muốn cho Thiết Xuân Lan chính mình tự động rời đi thôi. Nói đến, hoàng mãi mãi cũng cảm thấy chuyện này con dâu Thiết Đông Mai làm được không địa đạo. Lúc trước nhân gia không nghĩ tới, kết quả phi đòi chết đòi sống đem người làm ra. Làm ra lúc sau, đối người cũng không sao hảo. Chờ thân thể của mình khôi phục chút, liền nghĩ chính mình thanh danh không tổn hại, một chân đem người đá văng. Còn sai xử bọn nhỏ đi mắng. Thực sự không phải người làm việc nhi. Nhưng mà, Hoàng mãi mãi cũng không có cách nào, làm chuyện này chính là nhà mình con dâu, còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể dung túng bái. Chẳng lẽ thật đúng là đem người không danh không phận mà lưu lại? Nếu là nàng con dâu không căng qua đi cũng liền thôi, nhưng nàng con dâu còn sống đâu? Thiết Xuân Lan rời đi, cũng liền thành tất nhiên. Ân, ta biết đến, bọn họ đều còn nhỏ, sao có thể hiểu được này đó? Thông gia yên tâm, ta sẽ không để trong lòng. Nàng trong lòng minh bạch, bọn nhỏ cũng chỉ là bị nàng tỉ tỉ xui khiến mà thôi. Nhưng này cũng không cho thấy nàng không tức giận. Trên thực tế, Thiết Xuân Lan thực tức giận. Chỉ là bận tâm đến đối phương đều là hoàng thế nghĩa hài tử, nàng không thể làm ra đối bọn nhỏ không tốt hành động, cho nên chịu đựng mà thôi. Cũng chính là nàng tỉ tỉ hiện tại còn hảo hảo, muốn thật là không có. Nàng đối này những hài tử, mới sẽ không hảo đi nơi nào. Có chính mình hài tử có thể đau, làm gì muốn đau người khác hài tử. Nàng lại không phải có bệnh. Bất quá nàng cũng sẽ không ngược đãi bọn nhỏ cũng là được, thấp nhất điểm mấu chốt chính là làm bọn nhỏ ăn no mặc ấm. Dư thừa, nàng chính mình đều còn làm không được, càng đừng nghĩ mặt khác. Ngươi nói như vậy, ta liền an tâm rồi, đúng rồi, nhà ngươi thế nào? Muốn hay không trở về nhìn xem? Sự tình nếu đã nháo tới rồi tình trạng này, cái này ác nhân, hoàng mãi mãi quyết định liền chính mình làm. Thiết Xuân Lan trong lòng một cái lộ bộ. Tâm nói lao thái thái đây là muốn đuổi đi nàng. Ta cũng không biết, tuy rằng ta rất quan tâm trong nhà, chính là ta ra tới phía trước bọn họ liền nói, không được ta lại về nhà đi. Thiết Xuân Lan đem lúc trước ba mẹ lời nói thuật lại một lần. Hoàng Lao Thái nghe xong mày không khỏi nhíu lại, tâm nói này Thiết Xuân Lan cũng là một cái người đáng thương. Chỉ là lại đáng thương, bọn họ hoàng gia cũng không thể lưu trữ như vậy một cái. Nếu không qua không bao lâu, khẳng định đến nháo ra chuyện này tới. Ngươi nói ngươi ba mẹ cũng thật là, ngươi tốt như vậy khuê nữ nhiều nhận người đau á bọn họ như thế nào liền không nhiều lắm đau lòng ngươi đâu. Như vậy đi, quá hai ngày ngươi mang theo ta thượng một chuyến nhà ngươi. Nói vậy ngươi ba mẹ xem ở ta phân thượng, sẽ không nhiều lời chút cái gì. Ngươi tuổi cũng không nhỏ, nếu là có thể, ta lại giúp ngươi tìm kiếm có hay không thích hợp nhân gia. Hoàng mãi mãi lời này đảo cũng thật sự suy xét tới rồi Thiết Xuân Lan thiết thực tình huống, còn đáp ứng rồi đối phương cấp tìm nhà chồng. Cũng coi như là bán sức lực. Chỉ là sự tình sao có thể theo hoàng mãi mãi ý nguyện phát triển. Nếu thật là như vậy, sự tình cũng liền đơn giản. Thiết Xuân Lan nghe xong hoàng mãi mãi thành thật với nhau nói. Nội tâm không hề dao động, thậm chí còn có điểm buồn cười. Nếu là Lao Thái Thái biết được chính mình trong bụng đã có nàng nhi tử hài tử, sợ là sẽ cả kinh trong tay nổi sạn đều rất đi. Bất quá nói trở về, Lao Thái Thái tay nghề là thật không sai. Mấy ngày này nàng đánh xuống tay, cộng thêm Lao Thái Thái xem nàng còn tính thuận mắt, dạy không ít. Nàng nấu cơm tay nghề đã nâng cao một bước. Nghĩ đến đây, Thiết Xuân Lan cười nói, trước hết nghe tỉ tỉ của ta nói như thế nào đi, đến nỗi ta ba mẹ bên kia. Chỉ cần tỷ tỷ nói tốt, vậy không thành vấn đề. Bọn họ nhưng sủng tỷ của ta vô luận muốn làm cái gì, bọn họ đều sẽ duy trì. Liền tỷ như lần này. Nói, Thiết Xuân Lan trên mặt hiện ra một mạt cười khổ. Vừa vặn bị đi lu nước múc nước hoàng mãi mãi thấy, hoàng mãi mãi trong lòng cũng hiện lên một tia đau lòng. Cái này cô nương, xác thật mệnh khổ. Nhưng mặc dù là như vậy, nàng cũng không thể đem người lưu lại. Dưới bầu trời này liền không có không đau bản thân sinh hài tử. Đương nhiên cũng không phải không có ngoại lệ. Nhưng cách ngôn nói rất đúng, hổ độc còn không thực từ đâu. Nói vậy thông gia cũng không phải như vậy bất thông tình lý người. Hoàng mãi mãi nói hảo chút an ủi nói, nếu thật sự thông gia một chút cũng không đau hài tử, nói vậy cũng không có khả năng lưu Thiết Xuân Lan ở nhà lâu như vậy. Thật không đau hài tử nhân ra, tuy tiện tìm một cái thiếu cánh tay gãy chân gả qua đi, nhưng không phải thiếu một cái phiền thoái. Cho nên nói, thông gia kia đầu, ít nhất vẫn là nghĩ hài tử. Nhưng mà nàng lại thấy Thiết Xuân Lan tươi cười càng thêm chua xót. Vì thế nàng chạy nhanh rời đi đề tài, "Xuân Lan, ngươi không phải thích nấu cơm sao? Mấy ngày này ở phòng bếp trợ thủ nhưng vất vả ngươi. Ngươi cũng đừng chỉ lo nhóm lửa, ngươi lại đây ta dạy cho ngươi một ít nấu ăn phương thuốc." Từ tiếp được khảo cổ đội nấu cơm nhiệm vụ sau, hoàng mãi mãi hai đầu chạy cũng là mệt quá sức. Khảo cổ đội chính là có mười mấy người, hoàng gia cũng có mười mấy khẩu, cộng lại lên mo hơn 20 cá nhân đồ ăn, là thật khiến người mệt mỏi. Cũng may sau lại Xuân Lan tới lúc sau, tiếp được hoàng gia tuyệt đại đa số việc, tỉ như giặt quần áo, tỉ như chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn này đó. Tuy rằng nghe không uổng chuyện này, nhưng thực tế thao tác lên lại là phải tốn thượng không ít thời gian. Thực sự làm hoàng mãi mãi nhẹ nhàng không ít. Cho nên hoàng mãi mãi đối Thiết Xuân Lan kỳ thật cũng không tệ lắm, nay không phải nghĩ nhiều giáo đối phương một ít tay nghề, làm đối phương ở nhà chồng khi cũng có thể nhiều đến chút thể diện. Thiết Xuân Lan nghe xong hoàng mãi mãi nói, lập tức giơ lên thiệt tình tươi cười. Nàng là thật sự rất thích nấu cơm, đặc biệt là thích làm ra ăn ngon đồ ăn. Vì thế hai người ăn nhịp với nhau, một cái dốc túi tương thụ, một cái dốc hết sức lực học được sở hữu, nhưng thật ra nhất phái hài hòa. Đương Hoàng Thế Nghĩa thấy Thiết Xuân Lan cùng mẹ nó ở trung thực tốt thời điểm, Hoàng Thế Nghĩa trong lòng về nhà cảm thán, như thế nào trước kia mẹ nó trước kia liền chưa cho hắn nói Thiết Xuân Lan đâu. Nếu là gả cho hắn chính là Thiết Xuân Lan, nói vậy hiện tại nhật tử cái kia đường mật ngọt ngào, cẩm sắc hòa minh. Nhưng mà không có chính là. Hắn tức phụ so Xuân Lan lớn thật nhiều tuổi, hắn khi đó làm ai, sao có thể nói đến tuổi còn nhỏ Thiết Xuân Lan trên người đi. Hoàng Thế Nghĩa giữa trưa nhàn rỗi không có việc gì, liền ở trong sân phách xài. Đây là hắn lao lực từ trên núi kéo xuống tới khô mục, liền này, vẫn là hắn chờ trời tối lúc sau trộm kéo trở về. Kỳ thật, Hoàng gia ở Hồng Tinh đại đội sản xuất cũng không phải không sản nghiệp, chỉ là cái này sản nghiệp ở đều biến thành tập thể quốc gia. Đến nỗi những cái đó đồng ruộng cùng núi rừng, là từ nhà hắn vị kia họ hàng xa trên người kế thừa tới. Kia họ hàng xa cả đời không hài tử, vừa vặn bọn họ toàn ra lại đây đầu nhập vào, liền làm cho bọn họ ra cấp dưỡng lao tống trung. Nhận lời sau khi chết đem sản nghiệp đều cho bọn hắn. Nhưng mà không đợi đến người đi, những cái đó tất cả đều biến thành tập thể. Nếu là không có này một chuyến, bọn họ nhật tử cũng không đến mức quá đến như vậy vất vả. Chỉ có thể nói thời vậy, mệnh vậy. So sánh lên hiện tại đại gia hỏa quá đến có thể so trước kia khá hơn nhiều, đảo cũng không tồi. Hoàng Thế Nghĩa một bên ở trong sân phách xài, một bên nghe trong phòng bếp mẹ nó cùng Thiết Xuân Lan đối thoại, chỉ cảm thấy năm tháng tính hảo. Đáng tiếc chính là xem. Hắn biết loại này bình tĩnh tốt đẹp sinh hoạt sẽ không liên tục lâu lắm, thực mau loại này nhật tử liền sẽ biến mất không thấy. Cụ thể đến tột cùng như thế nào làm, Hoàng Thế Nghĩa trong lòng sớm đã có ý tưởng, cho nên nỗi lòng còn tính ổn định. Hoàng gia phòng ở rất đại, Hoàng mãi mãi bản thân là đơn độc trụ một gian. Chờ Hoàng gia người ăn xong cơm chiều về phòng chuẩn bị ngủ thời điểm, Hoàng Thế Nghĩa tới rồi mẹ nó này phòng. Mẹ, ngài không ngủ đi. Ta có chút việc nhi muốn tìm ngài nói. Mẹ nó cực cực khổ khổ đem bọn họ hai anh em lôi kéo đại, là hắn nhất thân cận người. Hoàng Thế Nghĩa không nghĩ đem chuyện này gạt, làm Lao Thái Thái chẳng hay biết gì. Hoàng Lao Thái nghe xong Hoàng Thế Nghĩa nói, trong lòng kỳ quái có chuyện gì là yêu cầu cố ý tìm không ai thời điểm nói. Chẳng lẽ chính là Thiết Xuân Lan chuyện này. Vốn dĩ đang chuẩn bị cởi quần áo lên giường nằm Hoàng Lao Thái, chạy nhanh đem quần áo khấu trở về, sau đó khai cửa phòng. Có chuyện gì nhi còn không thể ban ngày ban mặt nói, vào đi. Hoàng Lão Thái oán giận một câu. Hoàng Thế Nghĩa đi theo vào nhà, trong tay còn để ra một chản dầu hỏa đèn. Hôm nay lại không hắt tấu, ngươi như thế nào liền để ra dầu hỏa đèn. Thời buổi này dầu hỏa cũng không hảo lộng, trong nhà đều là tỉnh lại tỉnh, dễ dàng sẽ không dùng. Mẹ, ta này không phải không điểm sao. Ta chủ yếu sợ đợi lát nữa trời tối thấu, ta không thấy do nói nhi lại quăng ngã một lần. Cố ý tìm buổi tối thời điểm tới, tối lửa tắt đèn nói như thế nào chuyện này. Hoàng Thế Nghĩa một bên nói. Một bên đem cửa phòng đóng lại, sau đó bật lửa dầu hỏa đèn, đặt ở Lao Thái Thái trên tủ đầu giường. Được rồi, xem ngươi trịnh trọng chuyện lạ bộ dáng, sợ là cái gì quan trọng chuyện này, chạy nhanh nói xong ta ngủ ngon rác. Ta này tay già chân yếu, thật sự là lăn lộn không dậy nổi. Gác 20 năm trước, Hoàng Lao Thái nào chịu quá nhiều như vậy tội. Khi đó nàng vẫn là cái thiên kim đại tiểu thư tới. Chỉ tiếc trời không chiều lòng người, làm nàng hiện tại rơi xuống loại tình trạng này. Cũng may bọn nhỏ đều còn ở, còn khỏe mạnh lớn lên, đón dâu sinh con, có không có gì sốt ruột chuyện này, nhật tử đảo cũng coi như còn có thể. Chỉ là kế tiếp nàng tiểu nhi tử nói sự tình, hoàn toàn thay đổi nàng lúc này ý tưởng. Mẹ, ta có một việc nói cho ngài, là không tốt lắm chuyện này, ngài ngàn vạn đừng kích động. Hoàng Thế Nghĩa đầu tiên là đánh cái dự phòng châm, sợ mẹ nó nghe được quá kích động giống đại đội những cái đó lao nhân giống nhau đứt hơi qua đi. Lúc này Hoàng Lao Thái trong lòng đã có điểm xấu dự cảm. Ngươi nói đi, ngươi là làm cái gì chuyện xấu nhi? Chứ bỏ làm chuyện xấu nhi, Hoàng Lao Thái nghĩ không ra khác cái gì. Hoàng Thế Nghĩa muốn nói lại thôi, một hồi lâu mới cắn răng nói, mẹ, ta không nghĩ cùng Đông Mai sinh hoạt, ta tưởng cùng Đông Mai ly hôn. Hoàng Lao Thái nghe xong kinh hãi. Ngươi này nói chuyện quỷ quái gì? Đông Mai này thân mình đều phải hảo, tính tình cũng hảo rất nhiều, ngươi như thế nào lúc này nói loại này lời nói? Ngươi lời này về sau miễn bản, ta hôm nay coi như không nghe thấy. Đông Mai gả cho nhi tử nhiều năm như vậy, sinh nhi dục nữ, không có công lao cũng có khổ lao, kết quả nhi tử ở cái này thời điểm mấu chốt thế nhưng muốn cùng Đông Mai ly hôn, này nào thành, này tuyệt đối không thành. Mẹ, ngài đừng có gấp, ta cùng Đông Mai không có gì cảm tình, mấy năm nay quá đến cũng không quá vui sướng. Đặc biệt mấy năm nay, nàng mỗi ngày mắng ta mắng đến cùng cẩu dường như, ta này trong lòng thật sự buồn khổ đến lợi hại. Ta cũng không phải nói muốn nàng trực tiếp rời đi hoàng gia, nàng còn có thể tiếp tục ở hoàng gia sinh hoạt, chỉ là ta. Ngài cũng biết hiện tại trong nhà thiếu một tuyệt bút tiền, liền này dựa CM kiếm tiền, quanh năm suốt tháng như vậy cả gia đình, thu hoạch hảo có thể lấy cái 180 liền tính không tồi, nhưng thu hoạch không tốt, đảo thiếu đại đội đều có khả năng. Ta không thể liền dựa vào CM sinh hoạt. Ta nghĩ tới, nếu là ta cùng Đông Mai ly hôn, ta liền đi ra ngoài lang bạn, còn mang tránh chút tiền trở về. Hoàng Thế Nghĩa đem tính toán của chính mình, cùng Hoàng Lao Thái nói một phen. Hoàng Lao Thái lại là cười lạnh. Ngươi này không đúng đi. Ngươi nghĩ ra đi lang bạn, ta lý giải. Rốt cuộc sớm chút năm ngươi cũng là gặp qua đại việc đời người, lưu tại đại đội đường cái anh nông dân không muốn, ta minh bạch. Chính là này cùng Đông Mai ly hôn không quan hệ, ngươi không cùng Đông Mai ly hôn, ngươi cũng có thể đi ra ngoài lang bạn. Hoàng Lao Thái nhất châm kiến huyết nói ra mấu chốt nhất một chút. Hoàng Thế Nghĩa biết lửa gạt không được mẹ nó, nhắm mắt, sau đó mới nói xảy ra chuyện chân tướng. Mẹ, Xuân Lan trong bụng đã có ta hài tử. Ta không thể thực xin lỗi Xuân Lan. Gì? Hoàng Lao Thái không thể tin tưởng chính mình lỗ thai. Mẹ, ta cùng Xuân Lan có hài tử, ta không thể thực xin lỗi hắn. Lúc trước là ta trước. Hoàng Thế Nghĩa lời này còn chưa nói xong, Lao Thái Thái trực tiếp nâng lên cánh tay, hung hăng hướng Hoàng Thế Nghĩa trên mặt quăng một cái bàn tay. Hoàng Thế Nghĩa không hề răng, mẹ nó xuống tay cũng không trọng. Mẹ, ta cũng không nghĩ như vậy, lúc trước ta liền cùng Đông Mai nói không cần Xuân Lan tới, nhưng mà Đông Mai phi không đồng ý, còn cùng nàng ba mẹ nói muốn Xuân Lan làm ta tức phụ sự tình, ta liền nghĩ. Nghĩ dù sao cũng là ngươi tức phụ, ngủ cũng liền ngủ, có phải hay không? Hoàng Lao Thái vẻ mặt trào phúng. Ngươi sợ là không thể tưởng được ngươi tức phụ nhi cũng sẽ chuyển biến tốt đẹp. Kết quả hiện tại Xuân Lan trong bụng có hài tử, mắt nhìn bụng liền phải nổi lên tới, mới suy nghĩ cái này biện pháp, có phải hay không? Cùng Đông Mai ly hôn, làm Đông Mai cứ theo lẽ thường ở hoàng gia ở. Sau đó cùng Xuân Lan kết hôn, ở bên ngoài an gia. Có trước tức phụ ở quê quán hiếu thuận, lại có kiều thê ở trước mặt hầu hạ. Thường nhưng thật ra Mỹ. Hoàng Thế Nghĩa từ nhỏ ở nàng trước mặt lớn lên, nàng thế nhưng không phát hiện đứa nhỏ này được hắn ba chân truyền, giống nhau không phải đồ vật. Mẹ! Ta cũng không có biện pháp, đây là ta nghĩ đến tốt nhất một cái biện pháp. Hoàng Thế Nghĩa cũng thực bất đắc dĩ, nay vẫn là hắn tự hỏi thật lâu mới nghĩ ra được một biện pháp tốt. Hảo cái rắm. Hoàng Lao Thái chửi ầm lên. Đối với ngươi là tốt nhất, chính là ngươi như thế nào chỉ có thể nghĩ chính ngươi. Ngươi cùng Đông Mai ly hôn, quay đầu liền cùng Xuân Lan kết hôn, này ngươi làm Đông Mai như thế nào sống sót, ngươi làm bọn nhỏ nghĩ như thế nào ngươi. Ngươi đã chết này tâm đi, ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý chuyện này. Hoàng Lao Thái kiên quyết cho thấy chính mình lập trường. Hảo hảo tức phụ nhi không cần, một hai phải khởi chuyện xấu, liền hai tử đều từ bỏ, chỉnh một cái không lương tâm bạch nhãn lang. Nhưng thật ra cùng hắn cái kia ba, giống nhau như lúc. Mẹ! Ngài đừng như vậy, ta cũng là tưởng cùng ngươi hảo hảo thương lượng, mới chuyên môn tới tìm ngài. Nếu không, ngài cấp ngẫm lại biện pháp, nếu là tốt lời nói, ta cũng không nghĩ làm thành như vậy. Lời này, thật đúng là Hoàng Thế Nghĩa thiệt tình lời nói. Hắn hôm nay tới. Một cái là tưởng nói cho mẹ nó tin tức này, một cái khác chính là muốn nhìn một chút mẹ nó có hay không càng tốt chủ ý. Phi, ta có thể có cái gì hảo biện pháp? Muốn ta nói, làm Xuân Lan đem nàng trong bụng hài tử xóa sạch đây mới là nhất lao vĩnh giật. Tốt nhất lại cho nàng an bài cấp người trong sạch. Chính là lời này, Hoàng Lao Thái cũng biết là không có khả năng sự tình. Liền chính mình nhi tử tâm đều ở Xuân Lan bên kia, Xuân Lan dựa vào cái gì xóa sạch trong bụng hài tử, gả cho người khác. Chắc không được liền Đông Mai kia trận xem Xuân Lan không vừa mắt, có lẽ Đông Mai cũng là nhìn ra điểm cái gì mới có thể như vậy. Trước hai tháng ngươi tức phụ làm ầm ĩ, có phải hay không chính là bởi vì chuyện này? Hoàng Thế Nghĩa gãi gãi đầu mình, khi đó ta cùng Xuân Lan đảo thật không có gì. Mẹ, ngươi còn nhớ rõ Đông Mai nhục nhã Xuân Lan, muốn đem Xuân Lan đuổi đi, ta suốt đêm đi tìm sự tình sao? Chính là ngày đó buổi tối. Ngươi không biết, ngày đó nửa đêm đi đường, Xuân Lan đều sợ hãi, ta coi thực sự ở là quá. Liền không nhìn xuống. Hoàng Thế Nghĩa nhưng thật ra thành thật, thế nhưng nói thẳng ra. Hoàng Lao Thái quả thực đều bị khí cười, nguyên lai các ngươi là lúc ấy thông đồng. Thế nhưng giấu giếm ta lâu như vậy. Nếu không phải Xuân Lan bụng lớn, ngươi sợ là còn sẽ không nói cho ta đi. Chính mình sinh nhi tử, cái gì tính tình, Hoàng Lao Thái vẫn là biết đến. Nếu là Xuân Lan không mang thai, nhi tử tuyệt đối sẽ không nói cho nàng. Mẹ, thực xin lỗi. Cho ngài thêm phiền toái. Hoàng Thế Nghĩa thở dài một hơi. Trừ bỏ biện pháp này, ta là thật sự không thể tưởng được biện pháp khác. Thật sự, mẹ, ngài cho ta ra chủ ý đi, làm Xuân Lan đem hải tử xóa sạch cái loại này, khẳng định là không được. Xuân Lan vốn dĩ nhật tử liền không hảo quá, này nhất đả kích, không chừng liền sống không nổi nữa. Hoàng Lao Thái nghe xong lời này hận sắt không thành thép, ngươi như thế nào không nghĩ ngươi tức phụ có sống hay không đến đi xuống. Ta xem ngươi chỉnh trái tim đều thiên đến Xuân Lan bên kia đi, nơi nào còn quản ngươi tức phụ chết sống. Ngươi phải biết rằng, ngươi tức phụ vừa mới hảo một chút, ngươi sẽ không sợ ngươi tức phụ bệnh tình tăng thêm, thật không có sao. Nay cũng không được, kia cũng không được, Hoàng Thế Nghĩa cũng tới tính tình. Mẹ! Vậy ngươi nhưng thật ra nói, rốt cuộc nên làm như thế nào mới hảo? Hoàng Lão Thái hùng hùng hổ hổ. Ta có thể có cái dám chủ ý, đây là chính ngươi gây ra họa, ta mới không cho ngươi chủ ý. Hài tử lớn như vậy, còn phải cho hài tử chủ ý, Hoàng Lão Thái chỉ cảm thấy sốt ruột hỏng rồi. Mẹ, ngài liền giúp ta đi, giúp ta đi, ngươi nhận tâm ngươi nhi tử bị cử báo bắt đi sao? Chuyện này nếu là một cái xử lý không tốt, sợ là sẽ liên lụy cả nhà. Hoàng Thế Nghĩa cái này trong miệng cử báo người, đương nhiên là Xuân Lan. Đương nhiên, hắn là không tin Xuân Lan thật sự sẽ đi cử báo hắn, bởi vì Xuân Lan biết tâm tư của hắn. Nhưng ấn con mẹ nó biện pháp, khẳng định là muốn đem Xuân Lan cho cấp, vạn nhất Xuân Lan ôm đồng quy vu tận ý tưởng, cũng không phải không có khả năng. Hơn nữa, mẹ nó có một câu nói không tồi, hắn tâm sắc thật là thiền tới rồi Xuân Lan trên người, không nghĩ thực xin lỗi Xuân Lan. Ta có thể có cái dám biện pháp. Luôn luôn văn nhã Hoàng Lao Thái nhịn không được học đại đội lao phụ nữ nhóm chửi đồng. Hoàng Thế Nghĩa cái gì cũng không dám nói, chỉ có thể chịu. Đại khái là mười mấy phút sau, Hoàng Lao Thái cảm thấy chính mình miệng khô lưỡi khô, lúc này mới mang đủ. Hoàng Thế Nghĩa cực có ánh mắt, thấy mẹ nó dừng lại, lập tức đổ một chén nước. Mẹ, ngài nghỉ ngơi một chút, mau tới uống miếng nước, nhưng đừng mệt. Thấy nhi tử bộ dáng này, Hoàng Lao Thái liền tới khí. Ngươi đừng cập nhả, ta như thế nào như vậy xui xẻo, sinh ngươi cái này nghiệp chướng. Hoàng Lao Thái cảm thán chính mình mệnh khổ. Như thế nào đứa nhỏ này cùng hắn ba như lúc dạng? Thật là muốn mệnh. Tuy rằng Hoàng Lao Thái thực tức giận đến hận không thể đem nhi tử một cái tát chụp chết. Chính là hắn cũng biết, nhi tử nói đúng, hắn cùng Xuân Lan chuyện này nếu là không xử lý tốt, một cái vặn nhất, toàn bộ hoàng gia đều phải xui xẻo. Đương nhiên, đem Xuân Lan hại là nhất xong hết mọi chuyện sự tình. Chỉ là, Hoàng Lao Thái đời này cũng chưa đã làm loại này chuyện trái với lương tâm nhi, đâu có thể nào làm được ra tới. Nàng suy nghĩ lại suy nghĩ. Cuối cùng mới cùng nhi tử nói, ngươi tưởng cùng ngươi tức phụ ly hôn, đó là không có khả năng sự tình. Ngươi nguyện ý, ngươi tức phụ cũng tuyệt đối sẽ không nguyện ý. Nhi tử là thân nhi tử, mặc dù là nhi tử không làm chuyện tốt nhi, nàng này từ mẫu tâm địa, vẫn là không bỏ xuống được. Nếu không ngươi như vậy, ngươi trước đem Xuân Lan đưa đến huyện thành giàn xếp hảo. Trong nhà ngươi liền nói đi bên ngoài kiếm tiền mưu đường ra, mỗi tháng đều gửi tiền gửi thư trở về. Ngươi tức phụ nhi nơi này liền tính là thỏa đáng. Chẳng qua này cũng không phải nhất lao vĩnh giật, về sau nhưng phàm là ngươi tức phụ nhi phát hiện chuyện này, còn phải nháo. Tạm thời, Hoàng Lao Thái cũng chỉ có thể nghĩ ra biện pháp này, đem thương tổn giảm đến thấp nhất. Hoàng Thế Nghĩa nghe xong đại hỉ, mẹ nó biện pháp này, xác thật là một biện pháp tốt. Năm đó hắn cùng Đông Mai kết hôn thời điểm, liền tiệc rượu cũng chưa bãi mấy bàn, căn bản liền không có giấy hôn thú. Mang theo Xuân Lan ở nơi khác can ra, hoàn toàn có thể lại đánh cái giấy hôn thú. Về sau mặc dù là Xuân Lan nháo lên, cũng có thể xử lý. Không thể không nói, Hoàng Thế Nghĩa xác thật bất công thiên tới rồi nách. Toàn tâm toàn ý đều là vì Xuân Lan suy nghĩ, đem hắn cùng Xuân Lan trên đường trở ngại, nhất nhất thanh trừ. Được rồi, được chú ý, ngươi chạy nhanh cút cho ta. Thấy ngươi ta liền cảm thấy tới khí. Hoàng Lao Thái người nhịn không được đạp nhi tử một chân, làm nhi tử cút đi. Hoàng Thế Nghĩa xoa xoa chính mình chân, vẻ mặt sán lạn tươi cười. Mẹ, ta đây liền lăn, này liền lăn. Hôm nào chúng ta lại hảo hảo thương lượng, chuyện này ngài nhưng đừng nói cho Đông Mai. Hoàng Thế Nghĩa sợ mẹ nó thấy Đông Mai, lại sửa lại chủ ý, cố ý công đạo một câu. Hoàng Lão Thái xua xua tay, vẻ mặt xui xẻo dạng. Chạy nhanh cút cho ta. Viên lưu mà lăn. Thấy mẹ nó kia bộ dáng, Hoàng Thế Nghĩa liền biết mẹ nó đây là đáp ứng rồi. Vì thế chạy nhanh dẫn theo dầu hỏa đèn, mở cửa đi ra ngoài. Nhưng mà, mới vừa đi ra ngoài không hai bước. Liền thấy trong bóng đêm có một bóng người. Vẫn luôn đứng sừng sững ở trong sân. Hoàng Thế Nghĩa sợ hãi cả kinh, tức khắc mồ hôi lạnh che kín toàn thân. Chương 79. Hoàng đại ca. Thanh âm này tinh tế nhược nhược, trong thanh âm còn mang theo điểm nghẹn ngào. Nếu là không dựng lên lỗ tai, lực chú ý tập trung, sợ là còn nghe không thấy. Hoàng Thế Nghĩa sợ tới mức cả người rét run, nhìn chằm chằm vào đối phương nhìn, đương nhiên nghe ra cái này quen thuộc giọng nữ là ai. Xuân Lan, sao ngươi lại tới đây? Nói thật, Hoàng Thế Nghĩa cũng không muốn cho Xuân Lan nghe thấy này đó, nhưng mà cố tình Xuân Lan vừa khéo liền nghe thấy được. Hoàng đại ca, nơi này nói chuyện không có phương tiện, vẫn là thượng ta trong phòng đi thôi. Ở hoàng gia trong viện, Xuân Lan sợ bị người phát hiện. Nếu như bị người phát hiện, Hoàng đại ca này đó vì dự tính của nàng, nhưng tất cả đều rơi vào khoảng không. Hoàng Thế Nghĩa gật gật đầu, theo Xuân Lan đi tới nàng trụ căn nhà nhỏ. Lúc trước ở trong sân phát hiện hắc ảnh là Xuân Lan thời điểm, Hoàng Thế Nghĩa liền chạy nhanh diệt dầu hỏa đèn, lúc này tới rồi Xuân Lan nhà ở, tự nhiên lại điểm nổi lên dầu hỏa đèn. Đã có thể này, hắn cũng không dám đem dầu hỏa đèn đặt ở chỗ cao, chỉ là đặt ở trong một góc. Đương nhiên tại đây phía trước, làm Xuân Lan kéo lên hắn cố ý này bệnh dùng để đương bức màn mảnh cỏ. Hoàng đại ca, ngươi đối ta thật tốt. Chờ Hoàng Thế Nghĩa đều chuẩn bị cho tốt, Thiết Xuân Lan ôm chặt Hoàng Thế Nghĩa vòng eo, xúc vào Hoàng Thế Nghĩa trong lòng ngực. Hoàng Thế Nghĩa thấy Xuân Lan trong mắt lệ quang chớp động, trong lòng biết đối phương ở trong sân đã nghe được bọn họ toàn bộ nói chuyện. Thật là cái ngu ngốc, ta không đối với ngươi hảo, còn đối ai hảo. Hoàng Thế Nghĩa vẻ mặt nhu tình mà vớt Xuân Lan phát đỉnh, trong lòng một mảnh mềm mại. Xuân Lan hít hít cái mũi, Hoàng đại ca, chưa từng có người có thể vì ta làm được trình độ này. Ngay cả nàng ba mẹ, đều không có đem xem đến như thế quan trọng. Hoàng đại ca, ta không đáng ngươi như vậy, thật sự không đáng. Đặc biệt ta còn là, vẫn là một cái. Người ở bên ngoài xem ra giày rách. Nguyên bản Thiết Xuân Lan còn mang theo vài phần không chút để ý chế rêu thái độ, chính là hôm nay Hoàng Thế Nghĩa cùng Hoàng Lao Thái đối thoại, làm nàng hoàn toàn minh bạch, người nam nhân này đem nàng phóng tới cái gì vị trí thượng. Hắn thậm chí vì cho chính mình cùng trong bụng hải tử một cái danh phận, muốn cùng nàng tỷ tỷ ly hôn. Đáng tiếc, bị Lao Thái Thái cấp cản lại. Cứ việc Thiết Xuân Lan cảm thấy đáng tiếc, nhưng cũng biết Hoàng Lao Thái nói phương pháp này là đối mọi người tốt nhất, đem thương tổn hàng tới rồi thấp nhất. Hoàng Thế Nghĩa nghe Xuân Lan nói đầu, liền biết đối phương muốn nói gì. Rốt cuộc lúc trước Xuân Lan tao ngộ, Thiết Đông Mai đã rành mạch rõ ràng nói cho hắn. Mà lúc ấy Thiết Đông Mai trong giọng nói còn mang theo đối mội mội như có như không khinh thường. Không được ngươi nói những cái đó làm thấp đi chính mình nói. Kia không phải ngươi sai, sai chính là người khác, là những cái đó đáng chết hỗn đản. Hoàng Thế Nghĩa là thiệt tình cảm thấy, đó là người khác sai, mà không phải Xuân Lan. Xuân Lan hoàn toàn không cần thiết vì cái này mà khinh thường chính mình. Xuân Lan, chúng ta không nói cái này, vừa rồi ta cùng mẹ nó nói chuyện, ngươi cũng đều nghe thấy được đi. Hoàng Thế Nghĩa không nghĩ Xuân Lan nhớ tới những cái đó chuyện thương tâm, lập tức thay đổi cái đề tài. Xuân Lan gật đầu, ân, Hoàng đại ca, ta đều nghe thấy được. Chính là, chúng ta thật sự muốn làm như vậy sao? Xuân Lan kỳ thật vẫn là có chút chần chờ. Hoàng Thế Nghĩa thở dài, ta cũng không có mặt khác biện pháp, mẹ nói đúng, nếu là ta cùng tỷ tỷ ngươi ly hôn, tỷ tỷ ngươi bệnh tình sợ là lại muốn lặp lại, có lẽ càng tao. Rốt cuộc nhiều năm phu thê, chẳng sợ Hoàng Thế Nghĩa đối Đông Mai đã không có cảm tình, nhưng cũng không đại biểu không có thân tình, đặc biệt bọn họ còn dựng dục vài cái hài tử. Cũng không đại biểu hắn không thích Đông Mai, liền phải làm Đông Mai đi tìm chết. Bọn nhỏ không có thân mụ, về sau nhật tử thực sự khổ sở. Hoàng Thế Nghĩa cũng không muốn bọn nhỏ quá khổ nhật tử. Bởi vậy, mẹ nó nói biện pháp, đối bọn họ tới nói xem như tốt nhất. Hắn cùng Xuân Lan ở bên ngoài sinh hoạt, mỗi tháng đều gửi tiền trở về, tốt xấu làm Đông Mai quá thượng hảo nhật tử, cũng không cần lại vì đòi tiền phát sầu. Thậm chí, hắn liền về sau muốn đi đâu nhi đều có một ít ý tưởng, chỉ là hiện tại còn không thành thục. Xuân Lan đúng lúc mà nói chút không quá nguyện ý, sợ thương tổn tỷ tỷ nói. Hoàng Thế Nghĩa an ủi lại an ủi, trêu đùa một hồi lâu, mới làm Xuân Lan một lần nữa nín khóc mỉm cười. Miễn cương đồng ý cái này biện pháp. Mấy ngày nay ta bất thời giờ thượng huyện thành một chuyến, đến lúc đó trước tiên ở huyện thành thuê cái phòng ở, thuê không đến ở nhà khách trụ thượng một đoạn thời gian cũng thành. Chờ ta an bài hảo trong nhà, liền thượng huyện thành tới tìm ngươi. Chúng ta về sau cũng không được huyện thành, đi khác chỗ ngồi. Hoàng Thế Nghĩa nói một phen sau này tính toán. Nhưng Thiết Xuân Lan lại cảm thấy vẫn là có chút không ổn. Hoàng đại ca, kia thư giới thiệu làm sao bây giờ? Lúc này vô luận thượng chỗ nào đều phải thư giới thiệu. Không có thư giới thiệu, chúng ta sợ là một bước khó đi, chính là liền trụ nhà khách tư cách đều không có. Hoàng Thế Nghĩa cười. Cái này ngươi yên tâm, ta sẽ làm thỏa đáng. Hoàng Thế Nghĩa có một cái sở trường đặc biệt, đó chính là bắt chước người khác chữ viết. Trong nhà quá mấy ngày liền phải thượng đại đội trưởng chỗ đó khai thư giới thiệu, đến lúc đó trực tiếp phỏng chế một phần chính là. Duy nhất có chút khó xử, chính là Xuân Lan bên này thư giới thiệu. Bất quá cũng không phải chuyện quá khó khăn, đến lúc đó tốn chút tiền. Cũng có thể lộng tới một phần. Đến nỗi mặt khác, cũng chính là tiền giấy vấn đề. Nhưng hắn cũng không có đem cái này để ở trong lòng. Năm đó hắn khi còn nhỏ, ở nhà cũ trong hoa viên mai phục quá một cái bảo dương, bên trong đều là hắn từ nhà kho trộm đạo ra tới thứ tốt, vàng bạc tiểu đồ cổ đều có. Thượng nhà cũ bên kia đảo ra đổi thành tiền chính là. Nói đến, chuyện này vẫn là hắn gần chút thiên sầu hoảng thời điểm, ở ban đêm nằm mơ mơ thấy cảnh tượng. Mộng sau khi tỉnh lại hắn nhớ tới, hắn khi còn nhỏ thật là có chôn như vậy một cái bảo dương. Lúc ấy hắn tuổi tác tiểu, đặc biệt bướng bỉnh, thích thu thập các loại bảo bối, sau đó ngụy trang chính mình là đào đến bảo tàng người, thân thủ lại đem bảo tàng đào ra. Hắn cuối cùng một lần chôn, chính là rời đi quê quán phía trước, lúc ấy trong nhà nháo đến lợi hại, hắn sợ tới mức không được, tự nhiên cũng liền quên mất còn có như vậy một chuyện nhi. Sau lại tới rồi nơi này, vội vàng thích hướng tân sinh hoạt, chậm rãi cũng liền đã quên việc này. Nay đây tiền phương diện này, hắn là thật sự không quá lo lắng. Năm đó hắn đổ vật chôn đến ẩn nấp lại thâm, chỉ cần không bị người phát hiện, những cái đó bảo bối là có thể đổi thành thật lớn một số tiền. Quăng những cái đó vàng bạc liền giá trị không ít tới. Thay đổi tiền lúc sau, gửi một bộ phận cho hắn mẹ, lại phân ra một bộ phận mỗi tháng gửi cấp tức phụ bọn nhỏ còn tiền tiêu dùng. Còn lại một bộ phận, hắn liền lưu lại cùng Xuân Lan sinh hoạt tiêu dùng. Đến nỗi công tác, hắn cũng không tưởng ở bản địa tìm công tác, hắn muốn đi càng thêm phát đạt địa phương, nơi đó sẽ có nhiều hơn kỳ ngộ. Hơn nữa nghe nói cũng không có bên này làm ầm ĩ. Nói vậy ở bên kia, hắn có thể dốc sức làm ra một cái lộ tới. Dù sao làm hắn cả đời làm anh nông dân, hoặc là đương cái công nhân, hắn mới không vui. Phải làm liền làm trước kia nhà bọn họ như vậy cái gì đều có phú quý nhân gia, đương công nhân tính cái gì. Không thể không nói, Hoàng Thế Nghĩa chí hướng còn rất rộng lớn. Đương nhiên, hắn nội tâm cũng lòng mang một cái bí ẩn ý tưởng, đó chính là hắn muốn tìm hắn ba. Bất quá này đó đều là lấy sau sự tình, hiện tại mặc dù là muốn tìm, cũng không có thể ra sức, chuyện này đến từ từ tới. Thiết Xuân Lan thấy Hoàng Thế Nghĩa nói được gần có điều, an bài đến cũng không tồi, liền cười đồng ý. Rồi sau đó tới hai người lại nói một lát lời nói, Hoàng Thế Nghĩa liền chạy nhanh trở về phòng. Trong phòng, Thiết Đông Mai chính trợn tròn mắt chờ hắn. Ngươi cùng mẹ ngươi nói chuyện gì đâu? Như thế nào lâu như vậy? Hôm nay cơm chiều ăn đến có điểm hàm, sau khi ăn xong nàng uống lên hảo chút thủy, lúc này chính nghẹn ngâm nước tiểu. Liền chờ Hoàng Thế Nghĩa đỡ nàng xuống đất đi đi tiểu. Không có gì, chỉ là cùng ta mẹ thảo cái chú ý, muốn hay không đi ra ngoài bên ngoài tìm xem công tác. Lấy chúng ta ở đại đội kiếm công điểm tốc độ, sợ là tương lai 10 năm sau đều phải ở trả nợ chung vượt qua. Cho chúng ta mượn tiền những người đó ra cũng không dễ dàng, lại nói ngươi còn muốn uống thuốc, kế tiếp còn không biết phải tốn bao nhiêu tiền, tiết lưu là không có khả năng, chỉ có thể ở khai lưu thượng hạ công phu. Hoàng Thế Nghĩa thừa dịp cơ hội này, cấp Thiết Đông Mai đánh một cái dự phòng châm. Thiết Đông Mai nghe xong nhưng thật ra không có phản đối. Trong nhà bởi vì nàng sinh bệnh, hoa thật nhiều tiền, nàng chỉ cần tưởng tượng thiếu như vậy nhiều tiền, cũng sầu hoảng. Nàng còn nghĩ đưa bọn nhỏ đi học, ít nhất cũng muốn hôn cái sơ trung văn bằng, bằng không nhà xưởng đều không thu, mà đi học tuy rằng hoa không bao nhiêu, nhưng mấy cái hải tử thêm lên, cũng là một thẳng đại phí tổn. Không có đủ tiền, căn bản không có khả năng chống đỡ đến bọn nhỏ đọc được sơ trung tốt nghiệp. Nói cách khác, bọn họ cần thiết nghĩ cách kiếm tiền. Mà nhất ổn định kiếm tiền phương thức, chính là tiến nhà máy đương công nhân. Trước kia chuyện này, Thiết Đông Mai là tưởng cũng không dám tưởng. Nhưng gần nhất đại đội Mã Quyên cùng Thẩm Giai Tuệ đều vào nhà máy, cái này làm cho Thiết Đông Mai cũng cảm thấy tiến nhà máy kỳ thật cũng không phải như vậy khó. Bởi vậy, đối với Hoàng Thế Nghĩa quyết định này, nàng còn rất duy trì. Rốt cuộc trong nhà nam nhân ở nhà xưởng đi làm, mỗi tháng đều có tiền phiếu không nói, nhưng phàm là nói ra đi, trong nhà cũng quang vinh thật sự. Vậy ngươi trong lòng có tính toán gì không không? Vẫn là nói ngươi được đến tin tức. Tin tức đương nhiên chỉ chính là chiêu công tin tức. Nàng lo lắng nam nhân nhà mình tuổi lớn, sách vợ thượng tri thức sớm đã trả lại cho lúc trước lao sư. Tính toán nhưng thật ra có tính toán, bất quá chuyện này tính toán đến lại hảo cũng vô dụng, đến bất thời giờ thượng huyện thành, hoặc là thành phố hảo hảo tìm kiếm. Hiện tại ta cũng liền có như vậy cái ý tưởng, tin tức gì đó, còn chưa từng có nghe được. Thiết Đông Mai tâm nói cũng là, công tác nếu là như vậy hảo tìm, kia đại đội người đã sớm tìm được công tác, còn có thể chờ bọn họ đi. Chuyện này nhi không nổi, chúng ta từ từ tới. Hoàng Thế Nghĩa gật gật đầu, nhưng nội tâm lại nôn nóng đến lợi hại. Xuân Lan bụng dần dần sẽ nổi lên tới, hắn cần thiết tại đây phía trước đem sự tình thu phục. Nếu không hậu quả sẽ không dám tưởng tượng. Hơn nữa, nói vậy qua không bao lâu, Đông Mai liền phải suy nghĩ này đem Xuân Lan chạy về ra. Cho nên, hắn cần thiết nắm chặt thời gian. Trình Giao trong nhà. Cơm chiều qua đi liền vẫn luôn ở tu luyện Trình Giao. Thấy bên ngoài sắc trời đã hắt thấu, liền thu công, đứng dậy trên lưng sớm đã chuẩn bị tốt soạn, tính toán đi chuồng bò bên kia nhìn xem tưởng lao ra tử bọn họ. Không đợi Trình Giao đến, nàng liền phát hiện chuồng bò bên trong có khách nhân đến phóng. Trình Giao do dự muốn hay không trực tiếp qua đi, vẫn là chờ đối phương đi rồi lại đi. Kết quả không nghĩ chạm trán ý tưởng chiếm cứ quan trên, vì thế nàng trong bóng đêm đợi một hồi lâu. Nhưng mà, đối phương vẫn là không có ra tới. Nàng dùng thần thức đảo qua, phát hiện vài vị lao gia tử hứng thú nói chuyện chính đủng. Trình Giao. Thôi, trực tiếp qua đi đi. Vẫn luôn đứng bên ngoài đầu tính như thế nào cái hồi sự nhi, còn không phải là cùng người chào hỏi một cái, thuận tiện còn có thể hỏi thăm khảo cổ đội người rốt cuộc khi nào đi. Tưởng tượng đến cái này, Trình Giao có tinh thần nhi. Bước nhanh đi phía trước đi. Chỉ chốc lát sau công phu liền tới rồi chuồng bỏ trước. Ai nha, là sinh viên Trình tới rồi. Hôm nay thật đúng là xảo, lão hạ bọn họ cũng ở, ngươi mau tiến vào. Mở cửa chính là Tưởng lao gia tử, đến nỗi Tưởng Vân Trạch, đang ở đơn sơ bệ bếp trước nấu nước pha trà. Đúng vậy, này không phải mới từ Sơn Thượng hạ tới, liền nghĩ đến xem. Trình Giao cười chào hỏi. Nhưng mà, Tưởng lao gia tử lại là chú ý tới một cái chi tiết. Đêm tối, Tiểu Trình như thế nào không đánh cái đèn tin hoặc là dầu hỏa đèn. Thường lui tới sinh viên Trình hoặc là thiên sát hắc còn có thể thấy lộ thời điểm, hoặc là chính là ở thiên tờ mở sáng thời điểm tới. Nhưng hôm nay thiên đều hắc tấu, lại không đánh lượng, này thực sự làm người có chút kỳ quái. Trình Giao Tâm nói, ta vận chuyển linh lực là có thể đêm coi, đêm tối hoặc là ban ngày, đối nàng tới nói cũng chưa cái gì khác biệt, tự nhiên không cần đánh ánh sáng. Chỉ là lời này không hảo cùng Tưởng lão gia tử nói. Vì thế liền thuận miệng nói, ta ánh mắt đặc biệt hảo, mặc dù là ở buổi tối cũng có thể thấy rõ ràng một ít lộ, lại nói này nói ta đều đi rồi bao nhiêu lần rồi, nơi này một hoa một thảo một mục đều ở ta trong đầu. Trình Giao một bên nói, một bên chỉ đầu mình. Trình Giao nói được nhẹ nhàng, nhưng Tưởng lão gia tử lại nghe đến kinh hãi. Hắn lúc trước nhưng cho tới bây giờ không biết sinh viên Trình còn có này năng lực. Đáng tiếc hiện tại thế đạo này, bằng không hắn một hai phải đem sinh viên Trình hấp thu đến trong đội ngũ đi. Này đến là thật tốt nhân tài nột, lại mai một ở cái này nghèo khe suối. Theo chân bọn họ giống nhau, không biết năm nào tháng nào mới có thể rời đi. Nghĩ đến đây, Tưởng lão gia tử trên mặt không khỏi hiện lên một tia ảm đạm, nhưng hắn thực mau liền khôi phục tinh khí thần. Chờ đợi thời gian có lẽ dài quá chút, nhưng hắn có thể khẳng định, này đoạn hắc ám nhật tử sớm hay muộn sẽ đi qua, quang minh gần ngay trước mắt. Tiểu Trình ánh mắt thật tốt xử, không giống Tưởng gia gia, tuổi lớn ánh mắt cũng không hảo xử. Hiện tại ban đêm xem đồ vật đều có chút thấy không rõ lắm. Tưởng lao ra tử một bên nói, một bên đem Trình Giao tiến cử chuồng bò. Chuồng bò hết thể Trình Giao đều đã rất quen thuộc, nàng tiến vào lúc sau quen cửa quen nẻo mà đóng cửa. Sau đó từ trên lưng rỡ xuống sọt. Nha, là Tiểu Trình tới rồi. Nói chuyện chính là Hạ Thành Lan. Đúng vậy, Hạ Thúc, ta từ trên núi lộng tốt hơn đồ vật, thuận tiện cấp Tưởng ra ra bọn họ mang chút lại đây. Trình Giao ngẩng đầu trả lời, nhưng trên tay động tác không đình. Tưởng ra ra, đây là ta cho các ngươi làm cho. Trình Giao một bên nói, một bên từ sọt đảo đồ vật. Đây là củ mài, ta từ lên núi đảo. Đây là gà rừng trứng. Còn có ta săn con thỏ cùng gà rừng. Trình Giao nhất nhất đem mang lại đây đồ vật nói một lần, xem đến Tưởng lão gia tử cũng không biết nói cái gì mới hảo. Nửa ngày lúc sau, Tưởng lão gia tử mới mở miệng, Tiểu Trình, thật là phiền thoái ngươi chiếu cố chúng ta này đó lao ra hỏa, chúng ta cũng không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Tưởng lão gia tử không có cự tuyệt, ở chung lâu như vậy, hắn biết mặc dù là cự tuyệt cũng vô dụng. Ngược lại không bằng tỉnh những cái đó lôi kéo, hai bên đều vui sướng chút. Trình Giao vui đùa mà nói, vậy trước nhớ kỹ, nói không chừng ta về sau có chuyện gì cầu các ngươi hỗ trợ đâu, đây đều là nói không chừng chuyện này. Nghe Trình Giao nói như vậy, Tưởng lão gia tử ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có sở cầu nhưng thật ra không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là vô dục vô cầu người. Bởi vì ngươi không biết đối phương sẽ làm xảy ra chuyện gì tới. Hơn nữa, thời gian dài như vậy ở chung xuống dưới, hơn nữa Trình Giao ở đại đội biểu hiện, Tưởng lão gia tử rõ ràng liền cảm giác được Trình Giao có chút không thích hợp. Chỉ là cụ thể không đúng chỗ nào, hắn lại không thể nói tới. Nhưng hắn duy nhất có thể khẳng định chính là Trình Giao không phải cái gì người xấu, ngược lại tâm địa thập phần không tồi. Đây cũng là Tưởng lão gia tử bọn họ yên tâm cùng Trình Giao lui tới quan trọng nguyên nhân. Tưởng lão gia tử cười ha ha, thành thành. Chỉ cần ta giúp được với, nhất định giúp. Ân nhân cứu mạng, chính là không thể giúp, hắn cũng muốn nghĩ mọi cách giúp. Trình Giao cười hì hì trả lời, Tưởng ra ra lời này, ta chính là để ở trong lòng lạc. Ta nếu có khó xử, nhất định tới tìm Tưởng ra ra hỗ trợ. Mấy người biên cười biên nói chuyện thiếm, Hạ Thành Lan cũng thỉnh thoảng chen vào nói. Thuận miệng, Trình Giao liền hỏi khảo cổ đội khi nào rời đi. Hạ Thành Lan nói, ngầm công tác đã kết thúc, chỉ còn lại có một ít công văn thượng công tác. Phòng trưng không đến một vòng thời gian liền không sai biệt lắm. Bất quá còn phải chờ phía trên người tới, chúng ta giao tiếp hảo mới có thể rời đi. Nay không có gì không thể nói, Hạ Thành Lan đương nhiên sẽ không cất giấu. Trình Giao gật đầu tỏ vẻ biết, thuận tiện còn biểu hiện một chút chính mình không tha chi tình. Hạ Thành Lan cười cười không nói chuyện. liền hắn nghe được những cái đó đồn đại vớ vẩn chung, nhưng không cảm thấy Trình Giao sẽ đối khảo cổ đội người tồn tại không tha chi tình. Đặc biệt là Trình Giao không thích Diệp Bắc Văn sự tình, khảo cổ đội người cơ hồ mỗi người biết. Sợ là ở Trình Giao trong lòng, ước gì bọn họ khảo cổ đội người đi. Trình Giao không ở chuồng bò bên này nhiều đãi, hàn huyên trong chốc lát lúc sau liền đứng dậy rời đi. Ra tới đưa, làm theo là Tưởng Vân Trạch. Lúc trước ở trong phòng, Tưởng Vân Trạch cũng chưa như thế nào cùng Trình Giao đáp thượng lời nói, lúc này đưa nàng ra tới, nhưng thật ra nói nhiều lên. Sinh viên Trình, gần nhất trên núi càng ngày càng lạnh, con mồi cũng càng thêm không hào đánh. Ông nội của ta nói mùa đông con mồi càng thêm hung mãnh, ngươi nếu là lên núi, nhất định phải cẩn thận một chút. Hiện tại Tưởng Vân Trạch có điều thu hoạch cơ hội là càng ngày càng ít, hiện tại hắn cũng không tính toán đem món ăn hoang dã hong gió lưu trữ bán tiền. Toàn bộ thu thập sạch sẽ, lưu trữ chính mình ăn. Rốt cuộc thân thể mới là làm trọng muốn, so tiền càng thêm quan trọng. Ta hiểu được, cảm ơn Tưởng đồng chí quan tâm. Trình Giao cười trả lời. Hôm nay thiên quá hắc, Tưởng đồng chí liền không cần đưa ta, liền đến nơi này đi. Trình Giao không nghĩ phiền toái Tưởng Vân Trạch đưa. Nhưng Tưởng Vân Trạch lại là không đáp ứng, một hai phải đưa đến thường lui tới kia mà, mới bằng lòng trở về. Trình Giao lấy hắn không có biện pháp, đành phải theo hắn đi. Chờ Tưởng Vân Trạch đưa xong người trở về thời điểm, phát hiện đại gia hỏa đang ở thảo luận sinh viên Trình. Ta coi này sinh viên Trình không phải kẻ đầu đường xó chợ, các ngươi vẫn là kính nhi viễn chi cho thỏa đáng. Lời này là Hạ Thành Lan nói. Hạ Thành Lan nói lời này, cũng không phải không có bằng chứng, bởi vì Hạ Thành Lan lần trước làm kinh thị người nhà hỏi thăm cái này Trình Giao. Kết quả phát hiện hai người tính cách, không quá giống nhau không nói, kinh thị Trình Giao cũng không có hiển lộ ra đủ loại mới có thể tới. Nhưng Hạ Thành Lan duy nhất có thể khẳng định chính là, người nhà họ Trình tất cả đều không cảm thấy Trình Giao có cái gì không thích hợp. Phảng phất Trình Giao nguyên bản chính là như vậy. Có lẽ cũng có thể nói như vậy, bọn họ cũng không biết Trình Giao ở Hồng Tinh đại đội sản xuất hành động, cho nên không có sinh ra hoài nghi. Nhưng Hạ Thành Lan cũng nhìn Trình Giao ảnh chụp, sắc thật cùng trước kia giống nhau như lúc, chỉ là hiện tại càng có khí chất, cũng càng xinh đẹp. Vì thế Hạ Thành Lan âm mưu luận một chút, cảm thấy cùng Trình Giao xa điểm mới là nhất thích hợp. Nga. Hạ huynh vì sao như vậy tưởng, chẳng lẽ là hạ huynh biết cái gì chúng ta không biết tin tức. Chuồng bò lao ra hỏa đều chịu quá Trình Giao chiếu cố cùng trợ giúp. Hiện tại Hạ Thành Lan như vậy nói, bọn họ tự nhiên có chút không cao hứng. Chính là Hạ Thành Lan vẻ mặt trịnh trọng bộ dáng, không giống như là nói giỡn, làm cho bọn họ không khỏi chính thân sắc. Hạ Thành Lan như thế như vậy, như vậy như thế đem sự tình tất cả đều nói một lần. Cuối cùng còn bỏ thêm câu, ta cảm thấy này Trình Giao trước sau chênh lệch có điểm đại. Các ngươi vẫn là kiềm chế điểm hảo. Hạ Thành Lan chưa hết chi ngôn, ở đây mấy lao gia hỏa đều minh bạch. Là sợ Trình Giao trên đường bị người đã đánh cháo, hiện tại Trình Giao, cũng không phải trước kia Trình Giao, mà là có khắc giáp tâm người. Thì như nói, đặc vụ hoặc là gian tế. Hồi tưởng một chút Trình Giao ở đại đội hành động, lên núi săn thu không phải một tháng chính là hai tháng. Hành tích xác thật thực khả nghi. Nếu này Trình Giao thật sự có vấn đề, như vậy lúc trước tiếp cận bọn họ, có lẽ chính là ôm không thể cho ai biết tâm tư. Nghĩ như thế, mọi người không khỏi tâm thần run lên. Chỉ có Tưởng lao ra tử cùng Tưởng Vân Trạch thế Trình Giao nói chuyện. Ta cảm thấy tiểu Trình không phải người như vậy, Thành Lan ngươi có thể hay không lầm. Nói thật, Tưởng lao ra tử nhưng không tin Trình Giao giáp tâm bất lương. Đương nhiều năm như vậy thượng vị trí, Tưởng lao ra tử tự tin chính mình xem người điểm này vẫn là chuẩn. Đồng thời Tưởng Vân Trạch cũng nói, sinh viên Trình mới không phải người như vậy, có lẽ sinh viên Trình có tiểu bí mật. Nhưng nàng khẳng định không phải cái gì người xấu. Điểm này ta có thể bảo đảm. Hạ Thành Lan nghe xong Tưởng Vân Trạch nói, nhịn không được cười. Tâm nói, người trẻ tuổi nột, huyết khí phương cương, luôn là như vậy dễ dàng tin vào người khác. Bất quá này cũng không trách Tưởng Vân Trạch. Tưởng Vân Trạch hiện tại tuổi còn nhỏ, ở Hồng Tinh đại đội sản xuất lại không có gì cùng tuổi bằng hữu, chỉ có cái này Trình Giao còn có thể cùng Tưởng Vân Trạch ở chung ở chung. Thêm chi Trình Giao lớn lên xinh đẹp, Tưởng Vân Trạch bị che giấu cũng là bình thường. Hắn chỗ nào biết bụng người cách một lớp da, trên đời này chỉ có chính mình mới là nhất đáng tin cậy. Đương nhiên, lời này liền không cần đối đơn thuần Tưởng Vân Trạch nói. Ta cũng không phải một mực chắc chắn nàng chính là đặc vụ hoặc là gian tế, chỉ là cảm thấy cái này Trình Giao kỳ quái thật sự, cho các ngươi có điều phòng bị mà thôi. Kỳ thật hôm nay Hạ Thành Lan tới, chủ yếu chính là vì chuyện này. Đến nơi cáo biệt, bọn họ còn muốn ở đại đội nghỉ ngơi thật nhiều thiên, quá mấy ngày lại đến mới hợp. Cách đó không xa. Cố ý dùng thần thức quét một chút chuồng bò Trình Giao mắt trợn trắng. Liên biết cái này Hạ Thành Lan không có lời hay. Bất quá nàng cũng không nghĩ tới, Hạ Thành Lan thế nhưng làm người tìm hiểu nàng chi tiết. Này đối Trình Giao tới nói, thực sự không phải một kiện có lợi sự tình. Trước có Diệp Bắc Văn, sau có Hạ Thành Lan, kế tiếp sẽ là ai, nàng không biết, nhưng nàng có thể xác định, về sau muốn tra nàng chi tiết người, sẽ càng ngày càng nhiều. Hoài nghi người của hắn, cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Giờ này khắc này, Trình Giao nội tâm chỉ một cái ý tưởng, đó chính là này đó khảo cổ đội người, sắc thật sớm đi sớm hảo. Nếu không nói, còn không biết muốn nháo ra cái gì chuyện xấu. Đồng thời Trình Giao trong lòng cũng có một cái dự cảm, sợ là này Hồng Tinh đại đội sản xuất, nàng không thể ở lâu. Chương 80. Bất quá Trình Giao cũng cảm thấy ở khảo cổ đội rời đi sau một đoạn thời gian nội, nàng còn xem như an toàn. Đương nhiên, về sau ở nào đó phương diện, cần thiết càng thêm tiểu tâm mới là. Nếu không đến lúc đó thật làm tìm ra cái gì manh mối, đã có thể phiền toái. Đáng tiếc chính mình hiện tại chỉ có luyện khí 7 thành, đến 8 tầng còn có một đoạn thời gian, khoảng cách 9 thành càng là còn có tương đương lớn lên nhật tử, bằng không trực tiếp tìm cái sơn ra ẩn nấp chỗ bế quan đánh sâu vào trúc cơ nhưng thật ra vừa lúc. Không thể không nói, Hạ Thành Lan hoài nghi làm Trình Giao hoàn toàn có gấp gáp cảm. Không hề giống lúc trước như vậy thảnh thơi sinh hoạt tu luyện, hai điểm một đường sinh hoạt. Nàng tính toán từng bước bắt đầu vì về sau an bài. Không chỉ là nàng chính mình, còn có Thừa Nhị Nha. Nàng trong tay hảo chút dược liệu tuy rằng đáng giá, nhưng có đôi khi nguồn tiêu thụ lại cũng không hảo tìm, đến chạm vào vật khí. Ngược lại là lương thực trái cây này đó thực hảo rời tay, là mỗi người đều thích thương phẩm. Dùng lương thực đi đổi, ngược lại càng thêm dễ dàng. Vì thế ngày hôm sau, Trình Giao liền thượng huyện thành, tưởng lộng một ít trái cây lương thực hạt giống, dùng chính mình một hệ linh lực hảo hảo dục sinh, lại thu thập lên đi đổi những thứ khác. Trình Giao đối huyện thành xem như ngửa quen đường cũ, trước sau bất quá hơn một giờ công phu, liền đem chính mình sở yêu cầu đồ vật đều cấp thu thập tề. Rảnh rỗi lúc sau nàng thượng một chuyến cung tiêu xã, cho chính mình cùng Dư Nhị Nha thêm vào chút đồ dùng sinh hoạt. Sau đó thượng tiệm cơm quốc doanh ăn một bữa cơm, bất quá làm nàng ngoài ý muốn chính là, nàng cư nhiên ở bên trong thấy Miêu Tiểu Phượng cùng Diệp Bắc Văn. Hai người ngồi ở giữa cửa sổ vị trí, vừa nói vừa cười ở ăn cơm. Bất quá đi, Trình Giao chính là cảm giác Diệp Bắc Văn tươi cười có chút miễn cưỡng, phảng phất là miễn cưỡng cười vui. Chỉ là đối diện Miêu Tiểu Phượng tựa hồ không thấy ra tới, chỉ là lo chính mình đang nói chuyện. Trình Giao xem xét toàn bộ đại đường giống nhau, phát hiện chỉ có Miêu Tiểu Phượng cùng Diệp Bắc Văn lân bàn là không, liền mặt không đỏ tâm không nhảy, trực tiếp đi đến kia cái bàn trước mặt ngồi xuống, chờ chính mình điểm đồ ăn đi lên. Lúc này, lân bàn Miêu Tiểu Phượng đang ở mặc sức tưởng tượng tốt đẹp tương lai. Diệp đại ca, ngươi theo như lời Diệp bá phụ Diệp bá mâu yêu thích bái, ta sợ đi nhà ngươi, một không cẩn thận chọc ngươi bá phụ bá mâu sinh khí. Như thế Miêu Tiểu Phượng gần đây lo lắng sự tình, cho nên nàng tưởng tận lực từ Diệp Bắc Văn nơi này thu thập hữu dụng tin tức, để tránh chính mình phạm vào lão nhân gia kiêng kỵ. Do đó dẫn tới cha mẹ chồng không thích chính mình. Từ xưa đến nay, nay mẹ chồng nàng dâu quan hệ đặc biệt khó xử, Miêu Tiểu Phượng không nghĩ chính mình thật vất vả thu phục Diệp Bắc Văn, còn muốn đi khom lưng túi đầu thu phục Diệp Bắc Văn mâu thân. Nghe vậy, lân bàn Trình Giao mày một trọn. Nha a, nguyên lai này hai người đã tới rồi bàn chuyện cưới hỏi nông nỗi, tốc độ này cũng thật rất nhanh nha. Ban đầu nàng còn tưởng rằng hai người chỉ là ở xử đối tượng mà thôi, không nghĩ tới đều tính toán muốn ra trường, an bài kết hôn sự tình. Thật là thần tốc. Đang lúc Trình Giao não bổ gian, bên kia Diệp Bắc Văn mở miệng, Tiểu Phượng, những việc này ngươi không cần nhọc lòng, ta sẽ đem sự tình toàn bộ đều an bài hảo, ngươi chỉ cần thanh thản ổn định làm thê tử của ta liền thành. Đại phu chính là nói, tiền tam tháng nhất định phải hảo hảo nghỉ ngơi, chớ ưu tư sầu lo. Rằng đến nơi đây, Trình Giao nơi nào còn không biết Diệp Bắc Văn chỉ cái gì. Nguyên lai này Diệp Bắc Văn cùng Miêu Tiểu Phượng đã làm đến cùng nhau, thậm chí Miêu Tiểu Phượng trong bụng đã có hài tử. Liên tiếp, Trình Giao hoảng hốt cảm thấy chính mình là ở đời sau. Trước lên xe sau mua phiếu sự tình, đó là chỗ nào cũng có. Nay không, Diệp Bắc Văn cùng Miêu Tiểu Phượng còn không phải là như vậy. Đương nhiên, Trình Giao cũng thiệt tình chúc phúc này hai người có thể bách niên hào hợp, lâu lâu dài dài, miễn cho ra tới tai họa người khác. Miêu Tiểu Phượng nghe xong Diệp Bắc Văn nói, mặt cơm đều không rảnh lo ăn, lộ ra một cái hạnh phúc tươi cười. Diệp đại ca, ngươi thật tốt. Ánh mắt sáng lấp lánh, hết thảy đều ở không nói gì. Diệp Bắc Văn cười cười, lập tức tiếp đón Miêu Tiểu Phượng ăn cơm, còn cấp Miêu Tiểu Phượng gắp đồ ăn, làm Miêu Tiểu Phượng ăn nhiều một chút. Hai người chi gian không khí, nhưng thật ra nhất phái hài hòa. Nhưng mà, vẻ mặt hạnh phúc Miêu Tiểu Phượng nào biết đâu rằng, Diệp Bắc Văn lúc này nội tâm chân chính ý tưởng. Lúc này, Diệp Bắc Văn trong lòng tưởng chính là hắn ba mẹ bên kia, xác thật không cần Miêu Tiểu Phượng nhọc lòng. Hắn sẽ đem ở Hồng Tinh đại đội sản xuất phát sinh sự tình, nhất nhất cùng cha mẹ thuyết minh. Đặc biệt là Miêu Tiểu Phượng thiết kế làm cho bọn họ hai cái có da thịt chi thân, dẫn tới hắn không thể không từ bỏ chân chính thích người. Lại bởi vì kiêng kỵ chính mình không muốn phụ trách, chọc giận đối phương, một phần cử báo tin đưa đến cách ủy hội làm hắn xui xẻo, cho nên chỉ có thể nhận hạ cái này thê tử sự thật. Càng đừng nói đối phương mượn mang thai thúc dục hôn muốn thượng vị từ từ. Diệp Bắc Văn cảm thấy, chính mình không hảo quá, kia vì sao làm Miêu Tiểu Phượng hảo quá? Nàng không phải muốn gả cho chính mình sao? Kia có thể a, hiện tại hắn là không thể trở mặt, có thể sau đâu? Dù sao Miêu Tiểu Phượng đừng nghĩ được đến hắn ba mẹ yêu thương. Nói vậy hắn như thế nói cho cha mẹ tuy rằng sẽ không phản đối Miêu Tiểu Phượng gả tiến nhà bọn họ, nhưng cũng sẽ không đối Miêu Tiểu Phượng thiệt tình chân ý. Ngược lại rất có khả năng sẽ làm khó dễ Miêu Tiểu Phượng, đối với Diệp Bắc Văn tới nói, này liền vậy là đủ rồi. Lân bàn chính giao, không chút nào khoa trương mà nói, là nghe hai người đối thoại ăn với cơm. Chờ đến bên kia hai người ăn xong đứng lên, chính giao cơm đi xuống hơn phân nửa. Diệp Bắc Văn đứng lên, liền phát hiện lân bàn một cái lớn lên cực kỳ bình thường cô nương ở ăn uống thỏa thích, trên bàn vài đạo đồ ăn đều ăn đến thất thất bát bát, một bộ thùng cơm bộ dáng. Thấy vậy, nhan cầu Diệp Bắc Văn lập tức thu hồi chính mình ánh mắt, sau đó che chở Miêu Tiểu Phượng cùng nhau rời đi. Nếu là Diệp Bắc Văn không có nhận ra Trình Giao tới, kia cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Bởi vì Trình Giao lại thay đổi một thân giả dạng, liền mặt đều làm biến hóa, Diệp Bắc Văn chính là lại thích Trình Giao, nhận ra tới cũng là không có khả năng sự tình. Trình Giao cũng không quản đối phương đi không đi, vẫn thảnh thơi mà ăn cơm. Cơm nước xong nàng chậm rãi đi bộ, kết quả liền thấy một cái trạm thu hồi phế phẩm. Trình Giao đầu góc chung dần hiện ra nhặt của hời này hai chữ, tản bộ mại đi vào. Nhưng mà Trình Giao không biết chính là, lúc này Diệp Bắc Văn cùng Miêu Tiểu Phượng đang định hướng bên này. Đương Miêu Tiểu Phượng hướng Diệp Bắc Văn đưa ra đi trạm thu hồi phế phẩm đào chút sách vở trở về thời điểm, Diệp Bắc Văn là không đồng ý. Tiểu Phượng, gần nhất tiếng gió khẩn, vẫn là không cần đi hảo. Ta nghe nói, huyện thành hiện tại thường xuyên sẽ có hồng tiểu binh lui tới. Diệp Bắc Văn để ý không phải không có đạo lý, trạm thu hồi phế phẩm đào đi, thật là có một ít hàng cấm. Nay không phải Diệp Bắc Văn nói giỡn, bởi vì này trạm thu hồi phế phẩm, Diệp Bắc Văn thật đúng là đi vào, cũng ở bên trong đào chút hữu dụng đồ vật. Trong đó nhất tiện nghi chính là vứt bỏ báo chí, lúc ấy lấy về cũ thanh niên trí thức điểm hồ cửa sổ tới. Chính là lần đó, hắn có thấy trong một góc đôi mấy quyển có vấn đề thư tịch. Lúc ấy hắn giật nảy mình. Liền phiên cũng chưa dám phiên, trực tiếp cầm đã chọn đồ tốt trả tiền rời đi. Sau đó, không còn có bước vào quá trạm thu hồi phế phẩm một lần. Mà hiện tại Miêu Tiểu Phượng nói muốn đi trạm thu hồi phế phẩm tìm tòi một ít thư tịch tranh liên hoàn xem, Diệp Bắc Văn là thật sự không tán đồng. Nhưng mà, Miêu Tiểu Phượng hiển nhiên không như vậy tưởng. Gần nhất khảo cổ đội công tác đã hoàn thành không sai biệt lắm, chỉ còn lại có một ít công văn linh tinh công tác, nàng không phụ trách phương diện này, cho nên thật sự là nhàn đến hoảng. Đặc biệt hiện tại nàng mang thai lúc sau, tính tình càng là đại. Hiện tại liền tưởng tìm tòi điểm thư tống cổ thời gian, kia nàng liền phải làm được. Ta không sao, Diệp đại ca, ta sẽ chú ý, ngươi liền bồi ta đi bái. Nhưng Diệp Bắc Văn lại không nghĩ. Hắn quay đầu nghĩ, như vậy đi, ngươi muốn đi cũng không phải không thể, nhưng ta chờ hạ muốn đi bưu cục một chuyến, không thể bồi ngươi qua đi. Chính ngươi đi, ta đi xong bưu cục trở về lại đến tiếp ngươi. Bưu cục cùng trạm thu hồi phế phẩm nhưng không ở cùng cái phương hướng thượng, một nam một bắc, rất có chút khoảng cách. Nay đều qua giờ cơm, chúng ta còn muốn thừa dịp trời tối phía trước chạy về đại đội, đến nắm chặt điểm thời gian. Đại đội xe bò, chính là ngừng ở trạm thu hồi phế phẩm cái này phương hướng, hắn không có khả năng mang theo Miêu Tiểu Phượng nhiều vòng một vòng. Lại nói, nàng là thai phụ, không thể mệt. Miêu Tiểu Phượng nhìn Diệp Bắc Văn trên cổ tay đồng hồ, phát hiện thời gian là thật sự không quá sớm, lúc này mới từ bỏ. Kia Diệp đại ca, ngươi nhanh lên lại đây tìm ta. Diệp Bắc Văn gật đầu đồng ý. Sau đó lòng Miêu Tiểu Phượng đi vào lúc sau, bản thân trực tiếp hướng bưu cục phương hướng đi. Lúc trước chỉ là cùng Miêu Tiểu Phượng xử đối tượng thời điểm, Diệp Bắc Văn cũng không có tính toán đem chuyện này nói cho trong nhà. Nhưng hiện tại Miêu Tiểu Phượng đều đã lớn bụng, như vậy hắn cần thiết đem sự tình trước tiên nói cho nhị lão. Hắn cũng không thế Miêu Tiểu Phượng nói tốt, chỉ là đơn giản mà đem sự tình chân tướng nói một lần. Song sau nói chính mình muốn cùng cái này cô nương kết hôn sự tình. Đồng thời còn biểu hiện ra chính mình buồn rầu từ từ. Tóm lại, Diệp Bắc Văn cha mẹ nhìn Diệp Bắc Văn này phong thư, tuyệt đối sẽ không đối Miêu Tiểu Phượng có cái gì hảo cảm. Miêu Tiểu Phượng nào biết đâu rằng Diệp Bắc Văn này đó động tác nhỏ, vô cùng cao hứng vào trạm thu hồi phế phẩm. Sau đó tìm nổi lên chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật. Miêu Tiểu Phượng tiến bên trong, liền thấy một cái lớn lên không quá đẹp cô nương ở sắt vụn đồng nát lạn đầu gỗ kia một đống đông nhìn một cái tây nhìn xem, phảng phất đang tìm cái gì thích hợp đồ vật. Miêu Tiểu Phượng trong mắt thượng quá một tia khinh thường, thật là đồ nhà quê, hảo hảo thư không xem, đi nhìn cái gì sắt vụn đồng nát lạn đầu gỗ. Miêu Tiểu Phượng từ nhỏ liền thích nghe chuyện xưa, xem chuyện xưa, hiện tại hoài hài tử, trong lòng càng là tưởng niệm. Chỉ tiếc lần này đến bên này đi công tác, bên người lại là chỉ dẫn theo một quyển. Này hơn nửa năm thời gian, kia một quyển sách đã sớm bị Miêu Tiểu Phượng cấp phi lạ, nơi nào còn có cái gì mới mẻ cảm đang nói. Này đây Miêu Tiểu Phượng gấp không chờ nổi muốn tìm sách mới, dùng để tống cổ nhảm chán thời gian. Chính giao chính là Miêu Tiểu Phượng nhìn thấy cái kia ở sắt vụn đồng nát lạn đầu gỗ đôi tìm kiếm đồ vật cô nương, nàng tự nhiên cũng cảm nhận được Miêu Tiểu Phượng ánh mắt, bất quá nàng một chút đều không để bụng. Bởi vì nàng đúng là này đôi sắt vụn đồng nát lạn đầu gỗ đôi phát hiện một chút thứ tốt. Chính giao đem có dấu thứ tốt một đoạn lạn đầu gỗ chọn ra tới, lấy ở trên tay. Sau đó lại đi nơi khác, gửi một đống tổn hại đồ sứ đồ gốm địa phương. Miêu Tiểu Phượng dư quang ngắm thấy, càng là khinh thường. Quay đầu trở lại chính mình chọn thư nghiệp lớn đi lên. Bên trong phóng đến nhiều nhất chính là bị tổn hại đến không sai biệt lắm sách vở, có chút là bị thiêu một cái biên giác, có chút thiếu phong bì, còn có trực tiếp thiêu đến chỉ còn biên giác. Căn bản nhìn không ra nội dung. Mới vừa rồi nàng tiến vào thời điểm chính là nói, gần nhất trạm thu hồi phế phẩm mới tới một đám đồ vật, nếu là có cái gì muốn chạy nhanh chọn đi. Có thể thu về, chạm vạng khi liền sẽ bị lôi đi. Miêu Tiểu Phượng cảm thấy chính mình tới thật là thời điểm. Đuổi ở thứ tốt bị lôi đi trước đào một đợt, này trạm thu hồi phế phẩm bên trong đồ vật, hiển nhiên là gần nhất đoạt được. Miêu Tiểu Phượng vừa nghĩ, thủ hạ động tác cũng không đình. Tìm kiếm một hồi lâu, mới rốt cuộc ở nhất phía dưới trong một góc phiên đến mấy quyển hoàn hảo vô khuyết. Miêu Tiểu Phượng vui sướng không thôi, ở đem không có hứng thú mấy quyển cao trung sách giáo khoa lấy ra tới thời điểm, đống nhiên phát hiện một quyển viết tay buồn. Viết tay buồn thượng viết thiếu nữ chi tâm mấy chữ. Miêu Tiểu Phượng nhất thời hai mắt đại. Có chút không thể tin được chính mình thế nhưng sẽ ở cái này góc xó xỉnh phiên đến này buồn rất là nổi danh thư. Thực hiện nhiên, này viết tay buồn cùng sách giáo khoa chủ nhân là cùng cá nhân. Lập tức, Miêu Tiểu Phượng nhịn không được lật xem lên. Bất quá khi nào, đám chìm nơi tay bản sao chung vô pháp tự kiềm chế. Vẫn là bên kia phiên đồ sứ bình gốm nữ đồng chí đi thời điểm phát ra một chút thanh âm, mới giật mình tỉnh Miêu Tiểu Phượng. Lúc này Miêu Tiểu Phượng đã sắc mặt từng hồng, thần sắc thực không thích hợp. Lại vừa thấy thời gian. Tâm nói như thế nào nhanh như vậy liền cái này điểm nhi. Nàng tường bắt tay bản sao bông, nhưng sách này thật sự là quá đẹp, Miêu Tiểu Phượng liên tiếp. Do dự một hồi lâu, liền bên ngoài trông cửa lão đầu nhi đều bắt đầu thúc giục thời điểm, Miêu Tiểu Phượng tâm một hành, đem thư nhét vào quần áo của mình, sau đó cầm cao trung sách giáo khoa còn có một ít vứt bỏ báo chí sách bài tập chất thành một bó, sách đi ra ngoài. Đồng chí, này đó nhiều ít. Trông coi lão đầu nhi xem xét liếc mắt một cái, cấp cái hai khối tiền hảo. Như vậy quý. Miêu Tiểu Phượng ngại quý. Nàng một tháng mới nhiều ít tiền lương, mua cái phê giấy lại muốn hai khối, rực tiền nột. Ta nhưng không cùng ngươi nhiều muốn, ngươi muốn đều là cao trung sách giáo khoa, đáng giá. Ngươi nếu là không nghĩ muốn, có thể thả lại đi. Kia bộ sách giáo khoa hắn có thể thu hồi tới, chờ đợi người có duyên. Miêu Tiểu Phượng bị đổ đến không lời gì để nói. Hai khối liền hai khối, có cái gì cùng lắm thì, nếu không phải nhà ta có yêu cầu này bộ sách giáo khoa, ta mới không hiếm lạ. Vốn đang cảm thấy mỗi tiếp theo quyển sách trong lòng có chút ngượng ngùng, nếu đối phương đều công phu sư tử ngoạm, thái độ còn không tốt, kia nàng cũng không có gì hảo khách khí. Vì thế nàng sảng khoái mà thanh toán hai khối tiền, sau đó sách theo thư đi rồi. Trông coi lão đầu nhi xem cũng chưa xem Miêu Tiểu Phượng liếc mắt một cái, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, ngao thời gian điểm tan tầm về nhà. Chính giao rời đi thời gian cũng liền so Miêu Tiểu Phượng nhanh như vậy một tí xíu, nàng đi ở phía trước, Miêu Tiểu Phượng liền đi theo không xa phía sau. Trình giao ở phía trước, tầm nhìn tự nhiên càng tốt. Nhìn đến đồ vật cũng so phía sau Miêu Tiểu Phượng nhiều đến nhiều. Lúc này, nàng liền thấy đại đạo lên đây một đám người. Này đám người các mang hồng tụ trường, tiêu căng ngạo mạn, đi đường mang phong, vừa thấy liền biết không phải dễ trọc. Nếu là ngày thường trình giao trên tay có cái gì không thể gặp người đồ vật, nàng khẳng định sẽ trốn. Nhưng hôm nay, nàng phía sau còn đi theo một cái Miêu Tiểu Phượng đâu. Mới vừa rồi Miêu Tiểu Phượng tuy nói ở bên trong, nhưng cũng nghe thấy được trạm thu hồi phế phẩm trông coi lão nhân nói nàng chọn lựa đồ vật. Lúc này ném vào trong không gian, cũng không phải sáng suốt cử chỉ. Lại nói, liền như vậy điểm đồ vật, chính giao cũng không chọn dạ, vì thế bình thường tốc độ đi phía trước đi. Rồi sau đó đầu Miêu Tiểu Phượng cũng không có chú ý tới này đó, chỉ là trong lòng hối hận vừa rồi khí hồ đồ, rõ ràng lúc trước cùng Diệp Bắc Văn nói đến tiếp nàng, kết quả bởi vì sinh khí trực tiếp đi ra. Miêu Tiểu Phượng vốn dĩ tưởng trở về, rồi lại cảm thấy không tốt. Vì thế tính toán liền ở nói biên tìm một cái tranh gió địa phương. Phía trước, Trình Giao đã gặp Hồng Tiểu Binh, hơn nữa bị ngăn cản xuống dưới. Trình Giao không hề chột dạ, đem chính mình xách theo đồ vật, trực tiếp cấp đối phương kiểm tra. ngươi mấy thứ này là lấy tới làm gì? Hỏi chuyện chính là một người tuổi trẻ Hồng Tiểu Binh, tuổi cũng bất quá 13-14 bộ dáng, bình thường tới nói cũng chính là sơ trung tuổi tác. Kết quả hiện tại lại không ở trường học hảo hảo học tập, tất cả đều ở bên ngoài quấy rối. Đối này, Trình Giao chỉ có thể tại nội tâm thở dài. Hiện tại mới 70 năm, ly kết thúc còn có đã nhiều năm thời gian. Nàng tuy rằng có chút năng lực, nhưng nơi này lịch sử liền cùng nàng kiếp trước giống nhau. Nàng lo lắng cho mình tự tiện bóp méo, ngược lại tạo thành mặt trái ảnh hưởng, cho nên nàng vẫn luôn không có động tác. Nhà ta ghế dựa, có một chân hỏng rồi. Ta coi cái này cùng trong nhà nhan sắc mới không nhiều lắm, liền nghĩ lộng trở về tu một tu hảo tiếp tục dùng. Đến nỗi này đó ấm sành, trong nhà nhân khẩu nhiều, nồi chén gáo buồn không đủ dùng để. Trình Giao tuy rằng là vô căn cứ, nhưng cũng xác thật là một hợp lý giải thích. Hồng Tiểu Binh nhóm thấy Trình Giao trên người thật sự là không có gì bất hòa quy củ, vây vây tay trực tiếp cho đi. Sau đó một đám người tiếp tục đi phía trước đi. Phía sau Miêu Tiểu Phượng ở ven đường vừa lúc nhìn chúng một chỗ tránh gió địa phương, hơn nữa cái này địa phương trực tiếp có thể thấy ven đường người đi đường. Nếu là Diệp Bắc Văn lại đây, nàng vừa vặn có thể thấy. Chính là không đợi nàng chạm nóng hổi, liền tới rồi một đợt Hồng Tiểu Binh. Nếu là ngày thường, Miêu Tiểu Phượng tự nhiên sẽ không sợ hãi, nhưng mấu chốt là hôm nay trên người nàng có không thích hợp đồ vật. Miêu Tiểu Phượng trong lòng một sợ hãi, một run run, xoay người liền đi. Vốn dĩ cũng không có gì chuyện này, nhưng mấy năm này hỏa Hồng Tiểu Binh ra tới chính là tới bắt người tới. Lúc này thấy có người nhìn đến bọn họ xoay người liền đi, lập tức cao giọng hô, bên kia cái kia, ngươi đứng lại. Miêu Tiểu Phượng trong lòng một cái lộp bộ, bước chân theo bản năng nhanh hơn. Hồng Tiểu Binh nhóm lập tức đã nhận ra không thích hợp, lúc ấy một đám người liền đuổi theo qua đi. Miêu Tiểu Phượng trong lòng hô to xong đời. Mà liền ở ngay lúc này, nàng thấy Diệp Bắc Văn vừa lúc lại đây. Diệp đại ca. Miêu Tiểu Phượng hô. Bên kia lại đây Diệp Bắc Văn thấy Miêu Tiểu Phượng chạy chậm lại đây, trong lòng còn cảm thấy kỳ quái. Tiểu Phượng, ngươi chậm một chút nhi. Trong lòng có chút oán trách Miêu Tiểu Phượng còn hoài hài từ đâu, như thế nào như vậy hấp tấp, vạn nhất té ngã nhưng làm sao bây giờ. Đương nhiên, cũng có lẽ Miêu Tiểu Phượng chỉ đem trong bụng hài tử trở thành gả cho hắn lợi thế, cho nên mới sẽ như vậy không để bụng. Tóm lại, Diệp Bắc Văn nội tâm hiện lên rất nhiều ý tưởng. Miêu Tiểu Phượng đại thở dốc đi tới Diệp Bắc Văn bên người, Diệp đại ca, ngươi như thế nào mới đến? Ta bưu cục xong xuôi chuyện này liền lập tức tới. Hắn là thật không chậm trễ thời gian. Hắn mới vừa nói xong câu đó, liền phát hiện một đoàn Hồng Tiểu Binh nhóm điên cuồng hướng bọn họ bên này chạy. Xem như vậy, tựa hồ ở truy người nào dường như. Chúng ta chạy nhanh đi thôi, bên kia có thật nhiều Hồng Tiểu Binh. Nói thật, thấy như vậy một đoàn Hồng Tiểu Binh, Diệp Bắc Văn trong lòng cũng đánh sợ. Bởi vì những người này thông thường đều là không sợ trời không sợ đất, người nào đều dám làm cho chủ nhân. Vạn nhất chọc tới đối phương, cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Cho nên, Diệp Bắc Văn tưởng chạy nhanh rời đi. Bên kia kia hai người, các ngươi chạy nhanh cho ta dừng lại, bằng không, ta liền nổ súng. Diệp Bắc Văn. Bế tu trộm biết đặng nhóm. Miêu Tiểu Phượng. Bang bang cẩu ra xuống dưới. Diệp đại ca, làm sao bây giờ? Miêu Tiểu Phượng gấp đến độ đều phải khóc. Diệp Bắc Văn nhưng thật ra không lo lắng, yên tâm, chúng ta lại không có làm cái gì. Trên người mang đồ vật cũng không có vấn đề gì, bọn họ sẽ không đem chúng ta thế nào. Hồng Tiểu Binh nhóm làm việc nhi, cũng là muốn tìm cái cớ. Liên cớ đều không có, bọn họ cũng không làm gì được người. Miêu Tiểu Phượng mặt mũi trắng bệnh, Diệp Bắc Văn trên tay là không có có vấn đề đồ vật, nhưng trên tay nàng có A. Nháy mắt, Miêu Tiểu Phượng cảm giác chính mình trong lòng ngực thiếu nữ chi tâm năng đến dọa người. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Miêu Tiểu Phượng giống như kiến bò trên chảo nóng, gấp đến độ suýt nữa muốn xoay quanh. Này nếu như bị Hồng Tiểu Binh nhóm phát hiện trên người nàng cất giấu sách cấm, nàng sợ là lập tức liền phải bị bắt đi không nói, không lâu lúc sau phải ai phê. Nếu là gần như thế, cũng liền thôi, hôm nay cái ở huyện thành, nàng còn nghe người ta đàm luận khởi bị trảo người kết cục như thế nào thê thảm, như thế nào sống không bằng chết. Nàng còn như vậy tuổi trẻ, tuyệt đối không cần quá đến như vậy thê thảm, thậm chí nhận hết khuất nhục chết đi. Trong khoảnh khắc, Miêu Tiểu Phượng trong lòng toát ra một cái ý tưởng. Lúc này Diệp Bắc Văn đã chuyển qua thân, mà Miêu Tiểu Phượng không có. Vừa lúc này trên đường lại không ai, Miêu Tiểu Phượng chạy nhanh đem trong lòng ngực thư móc ra tới nhét vào kia một đống sách giáo khoa bên trong. Diệp đại ca, vừa rồi ta chạy trốn có điểm mau, bụng không thoải mái, ngươi giúp ta cầm được không? Diệp Bắc Văn thấy Miêu Tiểu Phượng sắc mặt sắc thật khó coi, liền nhận lấy sách ở trên tay. Miêu Tiểu Phượng thấy Diệp Bắc Văn đem thư sách qua đi, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó ngoại lui về phía sau một bước, làm Diệp Bắc Văn xuất hiện người ở bên ngoài trong tầm nhìn. Diệp Bắc Văn cảm giác được Miêu Tiểu Phượng quyết định, kinh ngạc quay đầu lại nhìn đối phương liếc mắt một cái. tâm nói có lẽ Miêu Tiểu Phượng là sợ hãi Hồng Tiểu Binh tới, đồng thời cũng tưởng bảo trì khoảng cách, để tránh Hồng Tiểu Binh nhóm bắt lấy điểm này không bỏ. Vì thế Diệp Bắc Văn cũng tự động hướng bên cạnh nhường nhường. Thức mau, Hồng Tiểu Binh chạy tới. Không đợi Diệp Bắc Văn nói chuyện, Hồng Tiểu Binh nhóm phần phật vài cái liền đem hai người vây quanh cái vững chắc. Lúc này Diệp Bắc Văn nơi nào không biết, đối phương vừa rồi kêu đích xác thật chính là bọn họ. Diệp Bắc Văn không có làm chuyện trái với lương tâm, cũng không lo lắng. Vài vị đồng chí, đây là... Dẫn đầu cái kia Hồng Tiểu Binh gợi lên một cái cười dữ tợn, vừa rồi thấy chúng ta liền chạy, này tới người kia khẳng định có vấn đề, nói không chừng là gian tế. Lục soát, cho ta hảo hảo lục soát. Ai, không phải. Ta vừa rồi không có chạy a. Diệp Bắc Văn vô ngữ, vừa rồi rõ ràng là Miêu Tiểu Phượng ở bọn họ phía trước chạy, như thế nào liền thành hắn ở chạy. Nhưng hắn đồng thời cũng minh bạch, những người này là Miêu Tiểu Phượng đưa tới, bọn họ truy người là Miêu Tiểu Phượng. Diệp Bắc Văn trong lòng âm thầm suy đoán, chẳng lẽ là Miêu Tiểu Phượng làm cái gì không tốt sự tình. Ngươi là không chạy, nhưng là nàng chạy, ta coi các ngươi hai cái nhận thức, nhất định là một đám, đều cho ta đi lên lục soát. Dẫn đầu Hồng Tiểu Binh tức giận mà nói. Diệp Bắc Văn còn tưởng giải thích hai câu, nhưng Hồng Tiểu Binh nhóm như lang tựa hổ, nhậm Diệp Bắc Văn như thế nào giải thích đều không có dùng. Bất quá lúc này Diệp Bắc Văn cũng không như thế nào lo lắng, cho rằng hắn ngày thường thực chú ý, bên người thậm chí trên người đều không có bất hòa thích hợp đồ vật. Bởi vậy, Diệp Bắc Văn trên mặt còn tính bình tĩnh. Nhưng mà, bất quá một lát sau, Diệp Bắc Văn thần sắc đại biến. Chương 81. Lão đại, phát hiện một quyển vi phạm lệnh cấm thư. Mấy cái tiểu lâu la thành thạo liền phiên tới rồi kia mấy quyển cao trung sách giáo khoa bên trong tắc vi phạm lệnh cấm thư. Cầm đầu Trương ca duỗi tay tiếp nhận, sau đó lấy mắt nhìn lên. Nha a, nhìn một cái đây là gì? Thiếu nữ chi tâm, thật lớn một quyển, bắt đi, đều cho ta bắt đi. Sách này Trương ca trước kia cũng xem qua, trong đó nội dung đến tuột cùng như thế nào hắn lại rõ ràng bất quá, nhưng còn không phải là màu vàng thư tịch. Dựa vào trước mắt quyển sách này, bắt người này mô cẩu dạng tiểu tử, nhưng một chút đều không an. Trương ca tiếng nói vừa dứt, Hồng Tiểu Binh nhóm tức khắc đem Diệp Bắc Văn còn có Miêu Tiểu Phượng ấn tới rồi trên mặt đất. Ai nha, đại ca, những cái đó thư không phải từ ta trên người lục soát ra tới, các ngươi làm gì đem ta cũng bắt được. Miêu Tiểu Phượng vừa rồi kia hành động, chính là vì họa thủy đông dẫn, đem nổi ném đến Diệp Bắc Văn trên người. Nhưng lúc này tuy rằng Hồng Tiểu Binh nhóm đương trường từ Diệp Bắc Văn trong tay lục soát sách cấm, lại còn muốn liên quan nàng cùng nhau chảo. Này sao được? Đại ca đại tỷ nhóm xin thương xót, ta còn có chút thứ tốt, nếu không đều cho các ngươi liền đem ta thả đi. Ở đối mặt Hồng Tiểu Binh thời điểm, Miêu Tiểu Phượng tư thái rất thấp, hận không thể trực tiếp nhận những người này làm ra ra. Nhưng mà, Hồng Tiểu Binh nhóm lại không mua nàng trướng. Tuy rằng này sách cấm là từ trên người hắn lục soát, nhưng ta xem các ngươi vốn dĩ liền nhận thức, nhìn chính là đồng lõa. Vốn dĩ bọn họ một đám người chính là cố ý ra tới bắt người hoàn thành thượng cấp sai khiến xuống dưới nhiệm vụ, hiện tại người đều bản thân đụng vào họng súng thượng, như vậy buông tha đó là đầu đất. Đều cùng nhau bắt đi, chờ tới rồi cách ủy hội lại hảo hảo thẩm vấn. Đến nỗi Miêu Tiểu Phượng trên người thứ tốt, chờ tới rồi cách ủy hội, còn không phải bọn họ. Hoàn toàn tất yếu lén giao dịch. Nếu là Miêu Tiểu Phượng đi vào thời điểm cái gì đều không có, mặt khác các đồng sự không vứt đến nước luộc, ngược lại không tốt. Diệp Bắc Văn vừa mới bắt đầu thời điểm vẫn là vẻ mặt mộng bức, nhưng chờ lúc này nơi nào còn không rõ tiền căn hậu quả. Vài vị đồng chí, chờ một chút, ta có lời muốn nói, này đó thư không phải ta chỉ là thế mầm đồng chí sách theo mà thôi. Không tin các ngươi có thể đi trạm thu hồi phế phẩm hỏi một chút sách này rốt cuộc là ai mua. Diệp Bắc Văn cũng không chờ đối phương dừng lại. Trực tiếp một hơi bá bá bá đem sự tình nói một lần. Hắn dám khẳng định, này đó thư đều là Miêu Tiểu Phượng từ trạm thu hồi phế phẩm mua. Đặc biệt là kia bổn sách cấm. Còn đừng nói, nhà hắn tàng thư phong phú, năm đó nhà hắn cũng có thật nhiều ngoại văn thư tịch, liên quan thiếu nữ chi tâm loại này cấp bậc trong nhà cũng có mấy quyển. Năm đó hắn cũng đều xem qua, sau lại vẫn là hắn ba mẹ thấy nổi bật không tốt, suốt đêm đều đem không nên có thư còn có cái gì toàn trao chi nhất đuốc. Cũng đúng là bởi vì này, nhà bọn họ mới có thể tránh thoát một kiếp, hiện tại đều còn hảo hảo. Đừng nói hắn đối quyển sách này một chút hứng thú đều không có, quyển sách này chính là không cần tiền đưa cho hắn hắn cũng sẽ không muốn. Cũng chỉ có muốn đọc sách tống cổ thời gian Miêu Tiểu Phượng, mới có thể mạo sinh mệnh nguy hiểm mua quyển sách này. Quả thực chính là không muốn sống. Nàng chính mình không muốn sống cũng liền thôi, còn liên lụy thượng hắn. Không, phải nói, vì thoát khỏi nàng chính mình nguy cơ, quay đầu liền đem sách này nhét vào trong tay của hắn. Lúc này Diệp Bắc Văn, nơi nào không rõ, mới vừa rồi Miêu Tiểu Phượng là cố ý nói chính mình mệt mỏi cho hắn sách tới. Lúc trước còn nói như thế nào thích chính mình, không thể không có chính mình. Ha ha, liền điểm này điểm thích. Diệp Bắc Văn nội tâm cười lạnh không thôi. Hắn xem như hoàn toàn thấy rõ ràng Miêu Tiểu Phượng gương mặt thật. Có lẽ, Miêu Tiểu Phượng là có như vậy một chút thích hắn, nhưng này một đinh điểm thích là thật sự chỉ có một đinh điểm mà thôi. Cùng nàng chính mình so sánh với, hắn chính là tùy ý có thể vứt bỏ cái kia. Căn bản so ra kém nàng chính mình quan trọng. Nhưng này, Diệp Bắc Văn cũng có thể lý giải, rốt cuộc chết bần đạo bất tử đạo hưu không phải. Nhưng hắn tuy rằng lý giải, lại không thể tha thứ. Bởi vì sự tình chính phát sinh ở hắn trên người. Miêu Tiểu Phượng không muốn xui xẻo, hắn càng thêm không muốn. Chỉ cần hắn một xui xẻo, nhất định sẽ liên lụy trong nhà. Nhà hắn có thể so Miêu Tiểu Phượng ra quan trọng nhiều, cho nên tuyệt đối không thể làm Miêu Tiểu Phượng thực hiện được. Nga! Thật là như vậy sao? Thật sự, ngài phái người đi xem sẽ biết, trạm thu hồi phế phẩm ly nơi này cũng không vài bước lộ. Ta tưởng, các ngươi cũng không hy vọng oan uổng người không phải. Trương ca nghe vậy, nhịn không được cười. Có lẽ ngươi nói sự thật, chính là, ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi đâu. Nhìn người này ăn mặc, liền biết phi thực. Không làm thịt một đao, thật sự là băn khoăn nha. Huống chi bọn họ bắt được hiện hành, đồ vật liền ở đối phương trên tay lục soát ra tới, nói toạc thiên bọn họ cũng chiếm lý nhi. Diệp Bắc Văn đầu góc bay nhanh vận chuyển, tâm nói hắn vô luận như thế nào cũng không thể thua tại cái này té ngã thượng. Muốn nói này sách cấm vốn dĩ chính là hắn cũng liền thôi, hắn nhận. Nhưng thứ này rõ ràng không phải hắn, lại muốn hắn thừa nhận hậu quả, này tuyệt đối không được. Như vậy đi, Trương ca, ngươi có thể đem mầm đồng chí lộng xa một chút sao? Ta có lời muốn cùng ngươi nói. Trương ca nghe vậy, mày một chọn. Tâm nói này chỉ dê béo chính là muốn bỏ được lông dê. Trương ca cũng là thân kinh bách chiến, cũng không có trước tiên đáp ứng. Mà là nhìn nhìn Diệp Bắc Văn, lại nhìn nhìn Miêu Tiểu Phượng, lúc này mới gật đầu đáp. Nhìn ngươi thật đúng là không giống như là sắc mê tâm khiếu người, hôm nay Trương ca ta liền thiện tâm quá độ, nghe một chút người rốt cuộc nói gì. Một bên nói, một bên phất tay, làm tiểu lâu la nhóm đem Miêu Tiểu Phượng kéo dài tới nơi xa, thẳng đến nghe không thấy bọn họ đối thoại mới thôi. Đương nhiên, áp Diệp Bắc Văn người, cũng không có rời đi. Diệp Bắc Văn vặn vẹo thân thể cố sức đứng lên, sau đó mới mở miệng, ta là Kinh Thị, ở khảo cổ đội công tác, áo trên trong túi đầu có công tác của ta chứng, ta là đến bên này công tác. Cái này các ngươi cha cha liền có thể biết. Diệp Bắc Văn đầu tiên là đem chính mình xuất xứ công đạo một chút. Sau đó tiếp tục nói, ta ba mẹ ở Kinh Thị cũng là có uy tín danh dự người, gia giáo cực nghiêm, ta chính mình cũng là tốt nghiệp đại học, theo sát chủ tịch trích lời phương trận hành sự, toàn gia đều thanh thanh bạch bạch, như thế nào sẽ xem loại này thư tịch. Nhân tiện, Diệp Bắc Văn còn nói hạ chính mình ba mẹ chức vị. Thấy đối phương còn không lay được, không có biện pháp Diệp Bắc Văn lại hứa hẹn hảo chút chỗ tốt. Trương ca lúc này mới cười tủm tỉm đồng ý. Nếu ngươi đều như vậy nói, ta đây liền phái người hảo hảo hỏi một câu. Nói xong, Trương ca cho chính mình thủ hạ đưa mắt ra hiệu. Cơ linh hai cái thủ hạ, lập tức đi trạm thu hồi phế phẩm tra hỏi. Bị áp đến nơi xa Miêu Tiểu Phượng nhìn bên kia nói được lửa nóng, lại cái gì cũng nghe không thấy, gấp đến độ suýt nữa muốn nhảy dựng lên. Nàng muốn chạy gần điểm, chính là lập tức bị trông coi người kéo trở về. Ta nói cho ngươi, đừng chơi những cái đó tâm địa gian dảo. Chúng ta chính là có vài người, ngươi chính là chạy, cũng không có khả năng. Hơn nữa ngươi nếu là chạy, đến lúc đó tội thêm nhất đẳng. Một cái nữ hồng tiểu binh hầm hừ mà đá Miêu Tiểu Phượng một chân mắng. Miêu Tiểu Phượng từ khi nào chịu quá loại này ủy khuất, trong lòng tức giận đến chửi ầm lên, chính là trên mặt lại không có chút nào bất mãn. Bởi vì nàng thật sự là quá rõ ràng, chọc giận hồng tiểu binh nhóm sẽ có cái gì kết cục. Mà hiện tại Diệp Bắc Văn yêu cầu cùng hồng tiểu binh nhóm nói chuyện với nhau. Hiển nhiên đối nàng tới nói cực kỳ bất lợi. Diệp Bắc Văn không nốc, lúc này khẳng định đang nói kia thư là chính mình cho hắn. Thậm chí khả năng cấp hồng tiểu binh nhóm rất nhiều chỗ tốt, làm cho bọn họ chảo nàng, mà không phải hắn. Chỉ cần tưởng tượng chính mình sẽ bị hồng tiểu binh nhóm bắt đi, Miêu Tiểu Phượng trong lòng rất sợ hãi, hoảng hốt gian cảm thấy bụng có chút khó chịu, nhưng lúc này nàng cũng không rảnh lo này đó. Chỉ là vô cùng hối hận chính mình mới vừa rồi ở trạm thu hồi phế phẩm thế nhưng bị ma quỷ ám ảnh. Phi muốn đem kia bổn sách cấm cấp trộm ra tới. Đồng thời trong lòng cũng oán trách kia trông coi lão nhân, rõ ràng nhận thức tự, lại mặc kệ như vậy một quyển hại người sách cấm tồn tại, này không phải hố chết người không đền mạng sao. Còn oán hận Diệp Bắc Văn một hai phải đi cái gì bưu cục, nếu là Diệp Bắc Văn cùng nàng cùng đi trạm thu hồi phế phẩm, kia quyển sách này mặc dù là nàng thích, Diệp Bắc Văn cũng tuyệt đối sẽ không cho phép nàng mang lên. Không bồi nàng đi cũng liền thôi, cũng không còn sớm điểm tới tìm nàng. Dẫn tới nàng vừa lúc bị hồng tiểu binh nhóm đổ vừa vặn, cuối cùng rơi vào như thế nông nỗi. Tóm lại, ngàn sai vạn sai, đều là người khác sai. Nhưng Miêu Tiểu Phượng trong lòng cũng không thiếu mộng đẹp, đó chính là Diệp Bắc Văn xem ở nàng bụng hoài hắn hải tử phân thượng, đem tội danh kháng hạ, sau đó lúc này là khuyên Hồng tiểu binh nhóm đem nàng thả. Lúc trước nàng như vậy sẽ làm như vậy, cũng là biết Diệp Bắc Văn trong nhà năng lực đại. Mặc dù là bị trào đi vào, hắn ba mẹ cũng nhất định sẽ đem hắn vớt ra tới nguyên nhân. Mà nàng, Diệp Bắc Văn thậm chí Diệp gia cũng sẽ không dư di lực mà đem nàng vớt ra tới. Đến nỗi nàng thân sinh cha mẹ, nàng cũng sẽ không ôm có cái gì ảo tưởng, tất nhiên sẽ trước tiên cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ. Bởi vì bọn họ lúc trước đối người khác chính là làm như vậy. Nhưng mà, sự tình sao có thể hướng tới đối Miêu Tiểu Phượng có lợi phương hướng phát triển. Nếu là Miêu Tiểu Phượng thay đổi thành Trình Giao, có lẽ Diệp Bắc Văn còn sẽ kháng hạ này khẩu hát qua. Nhưng đối tượng là Miêu Tiểu Phượng, vậy không cần suy nghĩ. Diệp Bắc Văn vốn dĩ chính là bị Miêu Tiểu Phượng tính kế, mới chỉ có thể cùng Miêu Tiểu Phượng ở bên nhau. Này cũng liền thôi, Miêu Tiểu Phượng còn hoàn toàn đoạn tuyệt chính mình cùng Trình Giao khả năng tính. Ở Diệp Bắc Văn sâu trong nội tâm, hắn là hận Miêu Tiểu Phượng. Lúc này lại ở muốn mệnh sự tình có lợi kế hắn, không thể không nói, Diệp Bắc Văn đối Miêu Tiểu Phượng còn sót lại một chút quan ái, cũng tất cả đều tiêu cái sạch sẽ. Vô nghĩa, này Miêu Tiểu Phượng đều phải hắn mệnh, hắn lại không phải ngốc tử, sao có thể còn đối Miêu Tiểu Phượng hảo, không bỏ đa xuống giếng đó chính là tốt. Không nói đến Miêu Tiểu Phượng bên kia tâm lý hoạt động. Diệp Bắc Văn bên này, trước sau bất quá một hồi nhi công phu, kia hai cái Hồng tiểu binh nhóm liền từ trạm thu hồi phế phẩm trở về. Lão đại, trạm thu hồi phế phẩm lão đầu nhi nói, vừa rồi cũng chỉ có hai cái nữ đồng chí đến quá hắn nơi nào. Trong đó một cái mua chút đầu gỗ còn chén đảo, một cái khác mua một chồng sách giáo khoa. Đến nỗi sách giáo khoa hắn cụ thể không thấy, nhưng hắn biết sách giáo khoa là cao trung, thu hai khối tiền. Trương ca gật gật đầu, nói ngươi cùng kia nữ đồng chí cái gì quan hệ đi. Diệp Bắc Văn chạy nhanh trả lời, chúng ta chính là đồng sự quan hệ tới, bất quá nàng vẫn luôn đối ta có ý tứ, ta lại không thích nàng. Lúc này Diệp Bắc Văn đem hai người chi gian quan hệ, phiết đến sạch sẽ. Nga! Thật vậy chăng? Trương ca vẻ mặt cười xấu xa. Tự nhiên là thật, ta không thích nàng như vậy, một chút đều không thích. Nói những lời này thời điểm, Diệp Bắc Văn trên mặt đầy mặt đều là chán ghét. Trương ca thấy đối phương lời này không phải lời nói dối, liền không lại hỏi nhiều. Đồ vật sắc thật không phải trước mắt người, mà là vị kia nữ đồng chí nổi lên lòng xấu xa hãm hại vị này. Tư tàng sách cấm trước đây, sau lại hãm hại người khác. Này sai lầm đại thật sự. Trương ca quay đầu đối các huynh đệ phân phó, được rồi, vị này đồng chí rõ ràng chính là bị người hãm hại. Đối với người bị hại chúng ta tự nhiên phải cho dư mùa xuân quan tâm, đem người thả, hảo hảo đưa hắn trở về. Đến nỗi trở về là nhìn cái gì, kia đương nhiên là lấy đối phương cấp chỗ tốt. Đến nỗi cái kia nữ. Hai tội tương thêm, tội thêm nhất đẳng, cho ta mang về cách ủy hội, hôm nay chúng ta hảo hảo thẩm vấn, nhìn xem đối phương có phải hay không còn có lớn hơn nữa sai lầm. Thấy thế, Diệp Bắc Văn cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tâm nói này quan nhưng xem như qua. Được tự do Diệp Bắc Văn quay đầu hướng Miêu Tiểu Phượng bên kia liếc mắt một cái. A, tự cầu nhiều phúc đi ngươi, thiện nhân. Gặp lớn như vậy khó, còn giải đi ra ngoài như vậy nhiều đồ vật, vận dụng trong nhà quan hệ. Diệp Bắc Văn có thể nào không hận? Hận đến hắn nhịn không được bạo thô khẩu mắng Miêu Tiểu Phượng. Đương nhiên, Diệp Bắc Văn cũng chỉ là trong lòng mắng mắng, ngoài miệng không có nói bất luận cái gì lời nói, trừ bỏ kia liếc mắt một cái, liền nhiều xem đối phương liếc mắt một cái đều không có. Trực tiếp đi phía trước đi, mang theo hai cái Hồng tiểu binh bước nhanh rời đi. Miêu Tiểu Phượng ngậm bức, đánh chết nàng cũng không thể tưởng được, sự tình sẽ phát triển trở thành cái dạng này. Diệp đại ca, Diệp đại ca, ngươi cứu cứu ta, cứu cứu ta. Ta không phải cố ý. Diệp Bắc Văn bên trong cũng chưa hồi, bước nhanh đi phía trước, chỉ chốc lát sau công phu liền biến mất ở Miêu Tiểu Phượng trong tầm mắt. Cái này Miêu Tiểu Phượng là hoàn toàn mắt choáng váng. Tuy rằng Diệp Bắc Văn phía sau còn đi theo hai cái Hồng tiểu binh, nhưng nhân ra nhưng không áp đối phương, chỉ là ở bên cạnh đi theo, hiển nhiên đã đạt thành điều kiện gì. Nói cách khác, Diệp Bắc Văn đem chính hắn cấp vớt đi ra ngoài. Mà nàng, còn lại là bị từ bỏ. Ý thức được cái này, Miêu Tiểu Phượng chửi ầm lên. Diệp Bắc Văn ngươi cái không lương tâm, ngươi không phải người, ngươi cái heo chó không bằng xuất sinh. Không đợi Miêu Tiểu Phượng tin nóng chính mình hoài đối phương hài tử, khiến cho Hồng tiểu binh nhóm một con vớ thúi ngăn chặn miệng. Ô ô ô, ô ô ô. Một cổ tử chân xú vị làm Miêu Tiểu Phượng cổ họng cuồn cuộn, ghê tởm đến muốn chết. Chính là nàng lại không dám thật nổ ra, bởi vì nàng miệng bị đổ, đôi tay bị hai tay bắt chéo sau lưng, căn bản không có biện pháp lấy rớt kia vớ thúi. Nếu là nàng phun ra, đến lúc đó nàng còn phải bản thân ăn luôn. Nàng thừa nhận không được này sinh mệnh chi trọng, bởi vậy chỉ có thể kiệt lực nhịn xuống. Trong lòng đem Hồng tiểu binh còn có Diệp Bắc Văn tổ tông 18 đại đều cấp mắng cái biến. Chính là mắng qua sau, ngược lại là sợ hãi. Liên vừa rồi Diệp Bắc Văn phản ứng, tựa hồ căn bản không nghĩ cứu nàng. Mà nàng nhận thức người bên trong, trừ bỏ Diệp Bắc Văn, nàng căn bản liền không biết tìm ai. Khảo cổ trong đội đầu, cũng chỉ có lớn tuổi nhất dẫn đầu, còn có dẫn đầu phó thủ có chút quan hệ. Chính là bọn họ dựa vào cái gì muốn giúp nàng. Nghe nói bọn họ hai người càng là vì tị nạn mới đến nơi đây, rời xa phân tranh. Trốn tránh thị phi còn không kịp, nơi nào sẽ hướng này họng súng thượng đâm. Miêu Tiểu Phượng suy nghĩ một vòng, cũng chưa nghĩ ra chọn người thích hợp. Cuối cùng chỉ có thể cắn răng chờ mong Diệp Bắc Văn lương tâm phát hiện, bằng không, nàng liền hướng Hồng Tiểu Binh nhóm cử báo Diệp Bắc Văn vũ nhục phụ nữ, chơi lưu manh. Đến lúc đó, cũng có thể đem Diệp Bắc Văn kéo xuống nước. Bên kia còn chưa đi xa Trình Giao, nhìn thấy Miêu Tiểu Phượng vẫn luôn chạy, nàng liền nhịn không được tìm cái góc xem tình thế phát triển. Kết quả Miêu Tiểu Phượng không chạy trốn, ngược lại nên đón Diệp Bắc Văn. Diệp Bắc Văn tựa hồ cái gì cũng không biết, kết quả Miêu Tiểu Phượng đổ vật không bao lâu, Hồng Tiểu Binh nhóm liền đem bọn họ vây đến kín mít không nói, còn từ hắn giúp Miêu Tiểu Phượng xách đồ vật bên trong tra xét ra sách cấm. Chẳng sợ không thích Diệp Bắc Văn, nhưng lúc ấy Trình Giao vẫn là theo bản năng vì Diệp Bắc Văn méo một phen mồ hôi lạnh. Lục soát ra loại này thư, nhưng không có gì kết cục tốt. Đằng trước kia cái gì Hàn Lệ Lệ, chính là một cái thực tốt ví dụ, xung quân biên cương nông trường làm việc. Bên kia cương chính là hảo đãi. Điều kiện ác liệt không nói, chính là sinh hoạt thói quen cũng hoàn toàn bất đồng, này cũng liền thôi. Mỗi ngày còn có người nhìn làm việc nhà nông, làm không xong việc nhà nông. Trình Giao chỉ cần tưởng tượng, đều cảm thấy đáng sợ. Mà coi như nàng cho rằng Diệp Bắc Văn sẽ tao ương thời điểm, đối phương thế nhưng lực vãn cùng nhiên, thuyết phục dẫn đầu Hồng Tiểu Binh, cũng chính là Trương Ca. Đối, chính là cái kia đã từng kẻ xấu muốn bắt nàng, ngược lại là bị nàng hảo hảo giáo huấn một đốn Trương Ca. Mới vừa đối mặt, nàng liền đem người nhận ra tới. Bất quá suy xét đến nàng hiện tại trang phẫn, liền không có phản giao tình ôn chuyện, mà lại như người xa lạ giống nhau hành sự. Hiện tại Trương Ca thuộc hạ Hồng Tiểu Binh có thể so trước kia càng nhiều, nghĩ đến là hôn đến không tồi. Hắn thế nhưng đáp ứng rồi Diệp Bắc Văn điều kiện, trước sau bất quá vài phút công phu, đối Diệp Bắc Văn thái độ hoàn toàn bất đồng. Mà Diệp Bắc Văn tựa hồ cũng rửa sạch chính mình oan khuất, lúc này đi bưu cục lấy tiền, chuẩn bị Hồng Tiểu Binh môn đi. Đến nỗi người khởi sướng Miêu Tiểu Phượng, còn lại là bị Hồng Tiểu Binh nhóm áp rời đi, hiển nhiên là đại họa buông xuống. Nhìn một hồi trò hay Trình Giao, chỉ nghĩ đối Miêu Tiểu Phượng nói, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Rõ ràng biết là sách cấm, kết quả còn không biết chết sống mà giấu ở trên người mang đi, đụng tới Hồng Tiểu Binh nhóm thời điểm lại quá mức khẩn trương, không có kết cấu, ngạnh sinh sinh mà làm lớn chết. Một hai phải đem chính mình hố chết không thể. Nếu gần chỉ là như vậy cũng thành, chính là nàng lại ở thời điểm mấu chốt đem thư ném cho Diệp Bắc Văn, muốn Diệp Bắc Văn cho nàng gánh tội thay. Diệp Bắc Văn lại không phải cái gì mềm quả hồng. Lúc ấy trực tiếp liền phản kích, trực tiếp đem chính mình tội danh tẩy thoát, ngược lại là làm Miêu Tiểu Phượng tội thêm nhất đẳng. Mà hiện tại, hai người kia có thể nói hoàn toàn quyết liệt, một phách hai tán. Người khác sự tình, Trình Giao cũng liền xem cái náo nhiệt. Đặc biệt cái này người khác đối nàng còn thực không hữu hảo, này tai họa vẫn là đối phương chính mình làm, Trình Giao tự nhiên sẽ không ngây ngốc đi hỗ trợ. Loại người này, nên hảo hảo thụ giáo hơn mới là. Chờ đến Hồng Tiểu Binh nhóm đè nặng Miêu Tiểu Phượng đi xa, Trình Giao lúc này mới từ trong một góc ra tới. Sau đó bước nhanh trở về đi, đợi cho ngoài thành, ra cất cánh thuyền trực tiếp hướng khác tỉnh thị đi. Tàu bay tốc độ so nàng bản thân cường không biết nhiều ít lần, nhưng lần này Trình Giao đi ra ngoài, vẫn là ước chừng hoa gần một tuần thời gian mới trở lại Hồng Tinh đại đội sản xuất. Bởi vì nàng ra tới phía trước, có cùng đại đội trưởng đánh qua báo cáo, đại đội người lại đối Trình Giao rất ít xuất hiện ở đại đội tập mãi thành thói quen. Nay đây, Trình Giao biến mất cũng không có khiến cho đại đội bao nhiêu người chú ý. Đương nhiên, những người này bên trong cũng không có bao gồm Trình Giao những người hái mộ, đặc biệt là hai ngày này liền phải rời đi Diệp Bắc Văn. Một tuần trước ở huyện thành phát sinh sự, Diệp Bắc Văn hiện tại hồi tưởng lên, vẫn là cảm thấy dường như đã có mấy đời. Ngày đó từ Miêu Tiểu Phượng bị bắt đi, Diệp Bắc Văn lấy tiền chuẩn bị hảo sau, liền trực tiếp trở về Hồng Tinh đại đội sản xuất. Khảo cổ đội nhân gian đi ra ngoài thời điểm có hai người, trở về thời điểm chỉ có một. Đương nhiên rất kỳ quái. Liên hỏi Diệp Bắc Văn Miêu Tiểu Phượng như thế nào không cùng hắn cùng nhau trở về. Diệp Bắc Văn cấp ra đáp án trực tiếp tạc đến khảo cổ đội tất cả mọi người không phục hồi tinh thần lại. Miêu Tiểu Phượng thế nhưng bởi vì tư tàng sách cấm, bị Hồng Tiểu Binh nhóm bắt được vừa vặn, trực tiếp bị đưa tới cách ủy hội đi. Ở khảo cổ đội người trừ bỏ trẻ tuổi nhất Diệp Bắc Văn cùng Miêu Tiểu Phượng, mặt khác đều là lao bánh quẩy tử. Thấy thế chỉ là khí Miêu Tiểu Phượng tìm đường chết tàng sách cấm. Hảo hảo nghiên cứu chủ tịch trích lời không thể so cái gì đều cường. Nhìn cái gì sách cấm, này không, trực tiếp đem chính mình cấp lộng tới bên trong đi. Hạ Thành Lan cùng Nguyễn Hòa Điền tuy rằng có chút năng lực, nhưng cũng không sẽ nhúng tay loại này đã ván đã đóng thuyền sự tình. Đặc biệt chuyện này, Hồng Tiểu Binh nhóm thật đúng là không oan uổng người Miêu Tiểu Phượng. Nếu dám làm, kia nói vậy Miêu Tiểu Phượng cũng làm hảo bị trảo chuẩn bị. Bọn họ cũng không có gì thật nhiều bang, nhiều nhất cũng chính là thấu tiền tài, thượng cách ủy hội cấp chuẩn bị một chút, làm cho Miêu Tiểu Phượng đừng tao quá lớn tội. Chẳng qua Miêu Tiểu Phượng kia bộ dáng, lại là thật không tốt. Cũng liền mấy ngày công phu không gặp, liền gầy trơ cả xương, ánh mắt cũng tử khí trầm trầm, cùng thay đổi cá nhân dường như, không hề sinh khí. Lúc ấy Hồng Tiểu Binh nhóm còn hảo tâm đến nói một câu, Miêu Tiểu Phượng cũng không biết hoài ai con hoang. Mới vừa tiến vào không hai ngày liền sinh non. Bọn họ thẩm vấn hảo hảo lâu, Miêu Tiểu Phượng đều không có thú nhận gian phu là ai. Lúc ấy phụ trách đi chuẩn bị Nguyễn Hòa Điền quả thực liền sợ ngây người. Miêu Tiểu Phượng liền hôn cũng chưa kết, nơi nào tới hải tử. Bất quá hắn chỉ cần tưởng tượng Diệp Bắc Văn cùng Miêu Tiểu Phượng gần đây quan hệ chuyển biến, hắn liền bắt được trọng điểm. Minh bạch Diệp Bắc Văn sau lại sẽ cùng Miêu Tiểu Phượng xử đối tượng, sợ sẽ là bởi vì hai người có da thịt chi thân. Thậm chí sau lại Miêu Tiểu Phượng có thai. Trách không được Diệp Bắc Văn trước sau đối đãi Miêu Tiểu Phượng chênh lệch như thế to lớn, hóa ra chính là bởi vì nguyên nhân này. Cũng trách không được Diệp Bắc Văn cho tới nay đều một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Bởi vì hắn cần thiết cùng chính mình không thích Miêu Tiểu Phượng ở bên nhau. Đến nỗi Diệp Bắc Văn người trong lòng là ai, nhưng phàm là hơi chút đối Diệp Bắc Văn có một đinh điểm chú ý, liền biết nhân gia thích chính là sinh viên trình. Chính là sinh viên trình xác thật không thấy thượng Diệp Bắc Văn, bằng không cũng không thể làm Miêu Tiểu Phượng chui chỗ trống. Đồng thời, Nguyễn Hòa Điền cảm thấy Diệp Bắc Văn tiểu tử này tâm cũng quá độc các chút, tốt xấu Miêu Tiểu Phượng cái hắn hảo quá một hồi, trong bụng còn có hắn hài tử. Hiện tại hài tử sẽ mất. Lại xem đều không đi xem đối phương liếc mắt một cái, thực sự lanh tình chút. Nguyễn Hòa Điền thật sự là xem bất quá đi, vì thế ngầm liền tìm Diệp Bắc Văn nói chuyện này nhi. Diệp Bắc Văn từ trở về lúc sau, vẫn luôn mơ màng hồ đồ công tác, đến nỗi Miêu Tiểu Phượng tin tức, hắn một mực cũng chưa hỏi thăm, phảng phất không quen biết người này giống nhau. Nhưng lúc này nghe xong Nguyễn Hòa Điền khuyên bảo, trong lòng đống nhiên dâng lên một cổ tử lửa giận. Nhưng mà đây là hắn cấp trên, hắn không thể hướng tới đối phương hô to gọi nhỏ. Ở hít sâu một hơi lúc sau, mới lạnh lạnh đem ngày đó trước sau phát sinh sở hữu sự tình đều nói cho Nguyễn Hòa Điền. Nguyễn Hòa Điền vừa nghe lúc trước Miêu Tiểu Phượng trực tiếp đem sách cấm nhét vào Diệp Bắc Văn trong tay, muốn đem Diệp Bắc Văn đẩy ra đi chịu khổ, mà nàng chính mình tắc có thể mượn này thoát ly nguy hiểm cách làm lúc sau. Nhịn không được thở dài một hơi. Tính, ta không tư cách nói những cái đó. Chính ngươi nhìn làm đi, hai ngày này chúng ta muốn đi, ngươi nhanh hơn trên tay công tác. Chúng ta ngày mai muốn giao tiếp. Chưa kinh người khắc khổ, mà khuyên hắn người thiện. Những việc này nhi, hắn vẫn là không trộn lẫn, nếu sự tình đúng như Diệp Bắc Văn theo như lời, kia Diệp Bắc Văn hiện tại như luận làm cái gì, hắn đều có thể lý giải. Nếu không thể nhắc lại cái này, Nguyễn Hòa Điền liền rời đi đề tài, hướng công tác phía chiến dẫn. Hai người nói xong sự tình sau, Diệp Bắc Văn một người đứng ở trong sân phát ngốc. Có lẽ, hắn xác thật hẳn là đi xem Miêu Tiểu Phượng, chính là hắn lại lo lắng chính mình đi lúc sau lại lây dính thượng cái gì phiền toái. Hắn đã ở Hồng Tiểu Binh nhóm nơi đó treo một lần hào. Lần đầu tiên có thể thoát thân, lần thứ hai đã có thể không nhất định. Cùng ngày ban đêm, Diệp Bắc Văn vội đến đêm khuya. Chờ nằm đến trên giường, đã là rạng sáng thời gian, vây được không mở ra được đôi mắt thời điểm. Chính là Diệp Bắc Văn lại trừng lớn đôi mắt nhìn nóc giường, trong lòng vẫn luôn ở do dự, rốt cuộc muốn hay không đi xem Miêu Tiểu Phượng. Trong chốc lát là cái này ý tưởng, một lát là một cái khác ý tưởng, tóm lại này một suốt đêm, Diệp Bắc Văn cũng chưa tưởng nghỉ ngơi tốt. Chờ ngày hôm sau lên thời điểm, đã đau đầu rục nức. Hắn vừa uống thủy liền biết chính mình đây là bị bệnh. Đánh giá chính là bởi vì thời tiết lạnh lẽo, hắn ưu tư nhiều lự, lại công tác đến đêm khuya bị phong hàn, lúc này mới đến bệnh. Cũng may hắn không có phát sốt, liền chỉ là đi trong nhà dự bị thuốc viên ăn một cái. Chờ đến giữa trưa thời điểm, mới vừa rồi cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Mà tới rồi giữa trưa, phía trên phái tới bàn bạc người vừa lúc đã đến. Những người này đã chịu đại đội còn có khảo cổ đội nhân viên song trọng hoan nghênh. Đối phương cũng tưởng nhanh lên đem công tác làm xong, bởi vậy hai bên giao tiếp tốc độ rất nhanh. Bất quá chính là rất nhanh, cũng hoa vài tiếng đồng hồ thời gian. Xong việc nhi lúc sau, những người này đem ngầm khai quật ra tới đồ vật còn có bọn họ viết công văn, toàn bộ kéo đến viện bảo tàng bảo tồn. Thiện đi người, khảo cổ đội người nhịn không được hoan hô. Ở cái này góc xó xỉnh đãi nửa năm thời gian, nhưng xem như có thể rời đi. Lúc này đã là nông lịch 10 tháng đế mau tháng 11 bộ dáng. Lại quá hai cái tháng sau thời gian, chính là ăn Tết. Hiện tại hoàn thành công tác, cũng không thể đủ về nhà hảo hảo quá một cái đoàn viên năm. Chính là bỗng nhiên có người lỗi thời mà nói, ai, đáng tiếc tiểu mầm đồng chí, nếu là tiểu mầm đồng chí cũng ở thì tốt rồi, nàng nhất định sẽ thật cao hứng. Người nói chuyện là cùng Miêu Tiểu Phượng quan hệ không tồi, còn quan hệ họ hàng Bao Văn Phương. Bao Văn Phương tự giác chính mình không năng lực đem Miêu Tiểu Phượng vớt ra tới, chỉ có thể kỳ vọng khảo cổ đội người tài ba ra đem lực. Kết quả làm nàng hoàn toàn thất vọng. Liên Miêu Tiểu Phượng đối tượng Diệp Bắc Văn đều không đạt được gì, càng miễn bản đồng sự. Bao Văn Phương vốn dĩ đối Diệp Bắc Văn cảm quan thực hảo, bằng không cũng không thể vẫn luôn xúi dục Miêu Tiểu Phượng theo đuổi Diệp Bắc Văn, còn thường thường mà vì hai người sáng tạo cơ hội xem, tác hợp hai người. Nhưng hiện tại, nàng nguyên vẹn cảm nhận được, cái gì gọi là phu thê vốn là chim cùng rừng, hai vạ đến nơi từng người phi những lời này ý tứ. Hùng chi Diệp Bắc Văn cùng Miêu Tiểu Phượng còn không phải phu thê. Hiện tại Miêu Tiểu Phượng gặp nạn, có lẽ Diệp Bắc Văn nội tâm còn ước gì đâu. Như vậy đã có thể vùng thoát khỏi Miêu Tiểu Phượng, lại có thể một lần nữa theo đuổi hắn người trong lòng. Ha ha, Bao Văn Phương cười lạnh. Đừng tưởng rằng nàng không có thấy Diệp Bắc Văn mỗi ngày đều ở nhân gia sinh viên trình cửa nhà đảo quanh, chưa thấy được sinh viên trình, còn thượng đại đội trưởng bên kia hỏi thăm. Nhưng còn không phải là muốn đi cùng sinh viên trình xung xoe. Cái này chân trong chân ngoài không có lương tâm tiểu tử. Bao Văn Phương hiện tại thấy Diệp Bắc Văn trong lòng liền tới khí, mỗi lần nhìn thấy Diệp Bắc Văn thời điểm, nhịn không được thứ thượng hai câu. Làm đến Diệp Bắc Văn hiện tại thấy Bao Văn Phương trực tiếp đường vòng đi. Diệp Bắc Văn rất muốn nói, nếu ngươi như vậy ai cấp Miêu Tiểu Phượng bên vực kẻ yếu, vậy chính mình thượng. Người Miêu Tiểu Phượng lúc này ở cách ủy hội chịu khổ chịu nạn, liền chờ người đi giải cứu. Nói vậy ngươi cứu Miêu Tiểu Phượng ra tới, Miêu Tiểu Phượng khẳng định đối với ngươi mang ơn đội nghĩa. Cũng không biết thời gian một lâu, Miêu Tiểu Phượng có phải hay không sẽ lấy oán trả ơn tới. Rốt cuộc lấy hiện tại Miêu Tiểu Phượng hành vi, sẽ làm ra lấy oán trả ơn chuyện này khả năng tính cực đại. Nhưng mà, lời này Diệp Bắc Văn trung quy là chưa nói. Tranh luận giải quyết không được bất luận vấn đề gì, mà hắn cũng không nghĩ lại nghe thấy Miêu Tiểu Phượng tên. Cho nên chỉ đương không nghe thấy Bao Văn Phương cửa trách. Nói trở về, rất tốt nhật tử, đồng nhiên nhắc tới bị trảo Miêu Tiểu Phượng, đại gia trên mặt biểu tình không khỏi biến đổi. Bọn họ chẳng lẽ không nghĩ đi đem Miêu Tiểu Phượng vứt ra tới sao? Đương nhiên là tưởng. Đã có thể một chút tử tưởng, ở chính mình năng lực trước mặt, ở chính mình tiền đồ tương lai, thậm chí chính mình người nhà tánh mạng trước mặt, chút nào không đáng nhắc tới. Nếu là Miêu Tiểu Phượng là oan uổng, bọn họ có lẽ còn sẽ tận lực phụ một chút giúp một chút. Khả nhân Miêu Tiểu Phượng biết rõ kia thư là sách cấm, còn muốn mua, vừa thấy liền biết to gan lớn mật, tùy ý làm bậy. Bên ngoài đều nháo thành cái dạng gì? Này nói rõ chính là không đem chính mình tánh mạng để ở trong lòng, cũng không đem người khác để ở trong lòng. Điểm này quang từ đối phương hãm hại Diệp Bắc Văn thượng liền có thể nhìn ra. Diệp Bắc Văn tuy nói không thế nào thích Miêu Tiểu Phượng, nhưng tốt xấu xem như không làm thất vọng Miêu Tiểu Phượng, kết quả cuối cùng là rơi vào như vậy một cái kết cục, ai dám giúp nông phu cùng xà chuyện xưa, cũng không phải là không có. Bao Văn Phương thấy không khí thành công bị nàng phá hư, mà mọi người lại một chút phản ứng đều không có, đều ở tránh né ánh mắt của nàng. Trong lòng rất là thất vọng. Hậu thiên muốn đi, nếu là hai ngày này còn giúp không thượng nội, như vậy Miêu Tiểu Phượng kết cục rõ ràng. Diệp Bắc Văn, ngươi nhưng thật ra nói một câu a. Chúng ta hậu thiên đã có thể phải đi, này vừa đi, tiểu mầm làm sao bây giờ? Bao Văn Phương cảm giác Diệp Bắc Văn người này cũng quá vô tình chút, tốt xấu Tiểu Phượng bị với tay trước, đang theo nàng trô đối tượng, hiện tại tuy rằng hài tử không có, nhưng tình nghĩa không giả. Diệp Bắc Văn nghiêng con mắt nhìn Bao Văn Phương liếc mắt một cái, cuối cùng nói: Phương tỷ, ta kêu ngài một tiếng Phương tỷ, đó là xem ở ngài tuổi so với ta đại phân thượng. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, Phương tỷ bị người đánh một cái tát, thích đem mặt khác một bên mặt cũng thò lại gần cho người ta đánh, đó là Phương tỷ chuyện này. Cùng ta không quan hệ không nói, ta cũng không thích, lại nói mầm đồng chí lúc ấy chính là đem muốn mệnh thư ném cho không biết gì ta, dẫn tới ta thiếu chút nữa bị cấp ủy sẽ chảo, nếu không phải cách ủy hội người còn tính phân biệt đúng sai. Sợ là hiện tại ngồi xổm đại lao chính là ta. Diệp Bắc Văn cũng vẫn là tới khí, tiếp tục bở lạ dội Bao Văn Phương dỗi cái đủ. Người khác đều phải ta mệnh, ta mới sẽ không đương thánh phụ ngược lại đi liền cái kia hại ta người. Nói ngắn gọn, chính là muốn ta đi Miêu Tiểu Phượng là không có khả năng, đời này đều không thể. Ta xem Phương tỷ cũng không phải thiệt tình muốn cứu Miêu Tiểu Phượng, bằng không vì sao lâu như vậy Phương tỷ liền huyện thành cũng chưa đi qua một chuyến. Bao Văn Phương ở khảo cổ đội đã làm rất nhiều năm, hiện tại bị Diệp Bắc Văn cái này lăng đầu thanh nói như vậy. Đem sắc mặt liền cùng ăn phân dường như khó coi. Ta này không phải vội vàng công tác, thật sự không có thời gian. Bao Văn Phương âm mặt giải thích. Nhưng nàng này giải thích cũng chính là lừa gạt không hiểu rõ người, khảo cổ đội nhân tâm đều cùng gương sáng dường như. Biết Bao Văn Phương cũng chính là ngoài miệng nói, oán trách bọn họ không cứu giúp, kỳ thật nhất không có động tác nhất không nghĩ bị liên lụy, chính là nàng chính mình. Điểm này, Diệp Bắc Văn nói một chút cũng chưa sai. Diệp Bắc Văn nghe xong Bao Văn Phương nói, cười lạnh liên tục. Nếu Phương tỷ nói như vậy, đó chính là đi. Cuối cùng câu này đúng không, hết sức trào phúng. Bao Văn Phương tiếp thu giả các đồng sự khác thường ánh mắt, biết bọn họ lúc này đều đang xem nàng chê cười, nàng suýt nữa nhảy dựng lên một đám mắng qua đi. Chỉ là nàng cũng biết chính mình không thể làm như vậy, rốt cuộc nàng còn muốn ở khảo cổ trong đội trên đầu ban. Này đó đều là nàng đồng sự, đắc tội sở hữu đồng thời, tuyệt đối là trên chức trường tối kỵ. Ngày hôm trước buổi tối trở về, lúc này ra tới đi dạo, thuận tiện tới xem hai bên giao tiếp trình giao. Hoặc, lại là một hồi trò hay. Vốn dĩ Diệp Bắc Văn là không có chú ý tới trong đám người trình giao, vẫn là đại gia hỏa khe khẽ nói nhỏ thời điểm, Diệp Bắc Văn bừng tỉnh gian tựa hồ nghe thấy có người ở kêu sinh viên trình. Diệp Bắc Văn theo bản năng quay đầu nhìn về phía thanh âm ngọn nguồn, kết quả quả nhiên thấy biến mất thật nhiều thiên trình giao, về tới đại đội bên trong. Mà lúc này đang xem bọn họ chê cười, xem hắn chê cười. Tức khắc, Diệp Bắc Văn cảm thấy rất khó xem. Liên miêu tiểu phượng chuyện này, sợ là liền sinh viên trình đều sẽ cảm thấy hắn vô tình chút đi. Chính là hắn là thật sự làm không được lấy ơn báo oán. Lại nói, này xác thật là một cái thoát khỏi miêu tiểu phượng hảo biện pháp. Hơn nữa, miêu tiểu phượng trong bụng hài tử, hiện tại đã không có hài tử, người hiện tại còn ở cách thủy hội. Cho dù là đối phương cử báo hắn chơi lưu manh, hắn cũng hoàn toàn có thể không thừa nhận. Thêm chi hồng tiểu binh nhóm đều bị hắn chuẩn bị quá, hồng tiểu binh nhóm căn bản sẽ không nghe miêu tiểu phượng đối hắn cử báo. Diệp Bắc Văn tự dễ ước, này cũng coi như là tiêu tiền tiêu thai. Trình giao nhưng Diệp Bắc Văn trong lòng sao tưởng, đối với nàng tới nói, chỉ cần không liên lụy nàng, cái gì cũng tốt nói. Vô luận là Diệp Bắc Văn cũng hảo, miêu tiểu phượng cũng hảo, chẳng qua là nàng lâu dài sinh mệnh bé nhỏ không đáng kể khách qua đường. Mấy chục mấy trăm năm sau, nàng có lẽ liền đối phương tên đều nhớ không được. Lúc này nàng cũng chính là nhìn xem náo nhiệt, thuận tiện nói cho đại gia, nàng đã trở lại, không có mất tích, không có phát sinh ngoài ý muốn, hảo thật sự. Sinh viên trình, ngươi lúc này đi đâu vậy? Có hay không mang cái gì thứ tốt trở về? Trình giao bên cạnh một người tuổi trẻ phụ nữ thực thích mới mẻ ngoạn ý nhi, mỗi lần biết được trình giao thượng huyện thành lúc sau, luôn thích hỏi hai câu. Đương nhiên, nàng cũng không phải ác ý, chỉ là thuận miệng như vậy vừa hỏi. Trình giao cười đem lúc trước cùng đại đội trưởng nói cách nói một lần, thuận tiện còn nói chính mình ở trên đường nhìn đến thú sự. Thức mau, trình giao bên người liền vì một vòng người, đều đang nghe trình giao nói dọc theo đường đi hiểu biết, gặp được kia khẩn trương mới mẻ chỗ, còn nhịn không được một trận khẩn trương. Nhìn đến trình giao đông nhiên cảm thấy này đại đội người, có đôi khi còn rất đáng yêu. Diệp Bắc Văn thấy bên kia trình giao một chút lực chú ý đều không có đặt ở chính mình trong lòng thất vọng thương tâm đủ loại cảm xúc đan xen, cả người khó chịu. Không được, hắn hậu thiên muốn đi, hắn cần thiết tái kiến sinh viên trình một mặt. Nói rõ ràng cùng miêu tiểu phượng sự tình, cũng không phải hắn vô tình vô nghĩa, mà là miêu tiểu phượng hại hắn trước đây. Làm sinh viên trình có thể tiêu trừ đối hắn mặt trái ấn tượng. Cuối cùng cũng là quan trọng nhất, có thể làm sinh viên trình đáp ứng có thể cùng hắn thư từ lui tới. Nếu không, hắn không cam lòng. Chương 82. Nhưng mà trình giao sẽ cho đối phương cơ hội này sao? Hiển nhiên sẽ không. Diệp Bắc Văn thấy trình giao bên kia người dần dần tan đi, lúc này mới tìm được cơ hội tiến đến trình giao trước mặt nói chuyện. Sinh viên trình, có không mượn một bước nói chuyện? Nghe vậy, trình giao quay đầu nhìn Diệp Bắc Văn liếc mắt một cái. Không thể. Không nhìn thấy ta đang theo người khác nói chuyện sao? Không rảnh. Trình giao không cần tưởng, liền biết Diệp Bắc Văn tìm nàng không chuyện tốt nhi. Nếu biết đối phương đối cho nàng mang đến phiền thoái, kia cần gì phải đi nghe? Trung quy không phải cái gì đứng đắn chuyện này. Làm không hảo cảm thấy hiện tại chính mình lại lần nữa được tự do, trong lòng về điểm này tiểu tâm tư lại cho tàn lại cháy. Nam nhân nột, chính là đại móng heo. Tuy rằng đã chọn người cực nhỏ thời điểm tiến lên cùng trình giao đáp lời, nhưng mặc dù là như thế bên cạnh còn có vài cá nhân đâu. Bọn họ đều nghe thấy được trình giao cự tuyệt nói. Diệp Bắc Văn rất là xấu hổ. Chẳng sợ hắn đang nói xuất khẩu phía trước, liền có bị cự tuyệt chuẩn bị, mà khi thật sự bị cự tuyệt là, Diệp Bắc Văn trong lòng vẫn là thật không dễ chịu. Sinh viên trình, cho ta 5 phút thời gian, không được sao? Đó là việc tư nhi, Diệp Bắc Văn cũng không tưởng trước công chúng nói ra. Trình giao không có cấp đối phương hy vọng, không được, 5 giây đều không được. Nếu Diệp Bắc Văn có quan trọng chuyện này, làm cho đại gia hỏa mặt hiện ở liền nói. Đối phương hiện tại không nói, thuyết minh chính là nhận không ra người chuyện này. Nếu là nhận không ra người chuyện này, nhưng không phải về điểm này người thích ta, ta không thích người phá sự nhi. Đối với Diệp Bắc Văn như vậy, nàng tuyệt đối giống mùa đông cuồng phong vô tình. Diệp Bắc Văn. Sinh viên trình tâm cũng thật ngạnh. Mọi người, ăn dưa xem diễn, thật là sảng. Diệp Bắc Văn giật giật môi, còn muốn nói gì? Chính là trình giao lại là không kiên nhẫn, có thể à, sự tình nhưng một nhưng nhị không thể luôn mãi, ngươi đều hỏi ta hai lần, ta nói không được chính là không được. Thốt ra lời này xong, Trình Giao xoay người liền đi. Diệp Bắc Văn há hốc mồm, muốn đuổi theo đi thôi, chính là thấy đại gia hỏa hài hước ánh mắt, hắn này bước chân liền mãi bất động. Nhưng mà hắn lưu tại Hồng Tinh đại đội sản xuất thời gian chỉ còn lại có 2 ngày, hôm nay không thành, vậy chỉ có ngày mai. Nhưng ngày mai Trình Giao sẽ đồng ý sao? Hắn cảm thấy quá sức. Này đây, Diệp Bắc Văn trong lòng quyết định đợi chút lại đi Trình Giao ra tìm nàng. Tốt xấu nói cho đối phương, chính mình là thật sự thích đối phương, đến nỗi Miêu Tiểu Phượng, đó là bởi vì dùng thủ đoạn, chính mình mới cùng đối phương ở bên nhau từ từ. Nhưng Trình Giao mới sẽ không cấp đối phương cơ hội này, cùng ngay ở nhà đầu, căn bản coi như không nghe thấy Diệp Bắc Văn thanh âm. Diệp Bắc Văn hô cá biệt giờ, giọng nói đều kêu ếch, người Trình Giao cũng không gặp đến có đáp lại. Nhưng hắn lại biết, đối phương là ở nhà. Bởi vì Trình Giao trong nhà chính mạo khói bếp, hiển nhiên là ở nấu cơm. Thả đối phương không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, hảo thật sự. Nàng chỉ là không nghĩ phản ứng chính mình mà thôi. Ý thức được cái này, Diệp Bắc Văn trong lòng một trận cảm giác vô lực nảy lên chính mình trong lòng. Nay cầu mà không được tư vị, mọi tim lại cào phổi, khiến cho Diệp Bắc Văn thật sự là khó chịu đến lợi hại. Chính là hắn lại không có biện pháp thư giải. Nhân gia nói rõ phiền chán hắn, liền thấy thượng một mặt đều không muốn, thậm chí hết thể đủ loại đều biểu lộ nàng không nghĩ cùng chính mình dính lên quan hệ. Nghĩ đến đây, Diệp Bắc Văn rũ xuống đôi mắt. Thôi, thôi. Có lẽ đây là có duyên không phận đi. Nhưng mà Diệp Bắc Văn vẫn là cho chính mình để lại một chút niệm tưởng, hắn đem một phong rắn chắc thư tín, nhét vào Trình Giao ra cạnh cửa. Mặt trên nội dung có rất nhiều, trong đó có hắn cho thấy cõi lòng, cũng có hắn giải thích Miêu Tiểu Phượng sự tình. Đương nhiên quan trọng nhất chính là, hắn còn để lại chính mình trong nhà địa chỉ cùng công tác địa chỉ, hy vọng có một ngày Trình Giao có thể liên hệ hắn. Tin thượng hắn cũng có nói chính mình sẽ gửi thư cấp đối phương. Đến nỗi cuối cùng kết quả sẽ là như thế nào, này đã không phải hắn có thể dự đánh giá sự tình. Nhưng Diệp Bắc Văn cũng biết lớn nhất khả năng tính là cái gì. Hắn gửi thạch tín trầm biển rộng, hắn chờ tin chờ người, thật lâu không tới. Diệp Bắc Văn nói cho chính mình, tốt xấu hắn nỗ lực quá, dãy rủa quá. Vô luận kết quả như thế nào, hắn đều chịu. Cứ như vậy, Diệp Bắc Văn hoài đầy bụng buồn bực, về tới cũ thanh niên trí thức điểm. Khảo cổ đội các đồng sự đều ở thu thập hành lý, trong phòng thường thường truyền đến cười vui thanh. Đại gia hiển nhiên là đối trở về chuyện này thập phần vui vẻ. Cũng chỉ có Diệp Bắc Văn còn có Bao Văn Phương, hai người tâm tình kém chút. Bao Văn Phương thấy Diệp Bắc Văn trở về, hừ lạnh một tiếng. Nha, lại đi xun xoe tới. Nay mặt nóng rán mông lạnh, lá con đồng chí nhưng thật ra làm được càng thêm thuần thục. Nhớ trước đây tiểu mầm đồng chí, nhưng còn không phải là như vậy. Diệp Bắc Văn đối Bao Văn Phương chế nhạo, vào thai này ra thai kia, chỉ đường tự mình không nghe thấy. Bao Văn Phương hiểu lý lẽ ngầm một hồi trào phúng, có thể thấy được chính chủ Diệp Bắc Văn liền cái giấm đều không bỏ. Vẻ mặt đương nàng không tồn tại bộ dáng, dần dần mà Bao Văn Phương cũng dừng chế nhạo. Nay một người kịch một vai, thật sự là không thú vị thật sự. Vì thế Bao Văn Phương hướng tới Diệp Bắc Văn mắt trợn trắng, sau đó thong thả ung dung mà trở về chính mình phòng. Diệp Bắc Văn sắc mặt chưa biến, trực tiếp về phòng, ở trên giường nằm hồi lâu, lúc này mới phân chấn khởi tinh thần. Đứng dậy lại cấp kinh thị cha mẹ viết một phong thơ. Đến nỗi này phân tin nội dung. Đương nhiên là đêm này một tuần phát sinh sự tình trước sau toàn bộ tỉ mỉ nói một lần. Kết hôn sự tình hủy bỏ, Miêu Tiểu Phượng bị trảo tiến cách ủy hội, đến bây giờ còn không có ra tới, hài tử cũng rất vân vân. Trình Giao ra. Diệp Bắc Văn tới thời điểm, Trình Giao vừa lúc chuẩn bị làm cơm chiều. Khởi điểm bên ngoài có người gõ cửa, nàng còn tưởng rằng là ai. Chính là tùy ý dùng thần thức đảo qua, liền phát hiện người đến là Diệp Bắc Văn. Nay nàng nào dám thả người tiến vào, Diệp Bắc Văn giữa trưa thời điểm chính là bị kích thích. Vạn nhất hành vi không bị kiềm chế, đến lúc đó tao ương cũng không phải là nàng, mà là chính hắn. Mặc dù nàng không thích đối phương, kia cũng đối vì đối phương an toàn suy xét không phải. Cho nên Trình Giao phong bế chính mình thính giác, trực tiếp đương chính mình là cái nghe không thấy thanh âm kẻ điếc. Bất quá trung gian Trình Giao vẫn là có xem xét tình huống, hơn một giờ chờ, gặp người rốt cuộc đi rồi, Trình Giao lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Này Diệp Bắc Văn nếu là lại không đi, nàng này cơm đều phải ăn không vô. Chẳng sợ chính là miễn cưỡng ăn xong, cũng đến tiêu hóa bất lương. Trình Giao thiệt tình hy vọng đối phương ngày mai liền đi, đỡ phải cho nàng treo chọc phiền toái. Đến nỗi Diệp Bắc Văn lưu lại tin, Trình Giao vẫn là nhặt lên tới nhìn mắt đại khái. A, ta chính là muốn tìm nam nhân, này người khác dùng quá rách nát, ta mới không cần. Dây rách trước kia là hình dung nữ nhân, ở nàng xem ra, hiện tại dùng rách nát hình dung Diệp Bắc Văn vừa lúc thích hợp. Đặc biệt đối phương mềm yếu vô năng mà lại tâm tàn nhẫn bộ dáng. Trình Giao thực sự chán ghét. không nói đến Trình Giao bên này. Hoàng gia, gần đây Thiết Đông Mai thân mình là càng ngày càng tốt, nàng suy nghĩ vài thiên, mới cùng nam nhân nhà mình nói lên muội muội Xuân Lan sự tình. Hai tử hắn ba, Xuân Lan đại ở nhà chúng ta đều đã đủ lâu, ta hiện tại thân mình lại chuyển biến tốt. Nếu không chúng ta liền đưa nàng trở về đi, nàng ra tới lâu như vậy, nói vậy ta ba mẹ cũng nghĩ đến lợi hại. Lớn như vậy một cái cô nương, vẫn là không kết hôn cô nương lưu tại tỷ tỷ tỷ phu trong nhà, kia gọi là gì chuyện này. Nàng tuy rằng đã thật lâu không có đi ra ngoài, chính là không cần hỏi thăm, nàng cũng biết đại đội bà ba hoa nhóm đã sớm đối hoàng gia sự tình nghị luận sôi nổi, nói cái gì đều có. Nghe vậy, nguyên bản túi đầu Hoàng Thế Nghĩa ngẩng đầu nhìn ngồi ở trên giường Thiết Đông Mai liếc mắt một cái, lúc trước không phải ngươi đòi chết đòi sống đem người cấp muốn lại đây cấp bọn nhỏ đương mẹ kế. Như thế nào hiện tại lại thay đổi chủ ý? Thiết Đông Mai sửng sốt. Hai tử hắn ba, ngươi này nói cái gì? Ta khi đó như vậy tính toán, còn không phải bởi vì cái này ra, vì hai tử, vì ngươi. Nhưng hiện tại ta thân mình hảo đến không sai biệt lắm, trước kia những cái đó tính toán tự nhiên trở thành phế thải. Xuân Lan tuổi già đâu rồi, tuy rằng trên người có vết nhơ, nhưng hảo hảo tìm xem vẫn là có thể gả đi ra ngoài. Thiết Đông Mai thấy nam nhân nhà mình không hé răng, lại tiếp tục nói, chúng ta càng kéo, đối Xuân Lan càng không tốt, nói vậy ngươi đều biết đại đội lời đồn đãi đi. Chúng ta hai khẩu là không sao cả, nhưng đối chưa xuất giá Xuân Lan liền không phải, vốn dĩ liền gả không ra, hiện tại lại gần nhất, đừng đến lúc đó thật gả không ra, ở nhà đương cả đời gái lỡ thì, đến lúc đó ta Thiết ra mặt đã có thể ném đến sạch sẽ, liền ta này xuất giá cũng chưa mặt ra cửa. Thiết Đông Mai những lời này đứng ở nàng chính mình lập trường thượng, đương nhiên là không thành vấn đề. Chính là hiện tại Hoàng Thế Nghĩa lập trường nhưng không ở Thiết Đông Mai trên người, mà là ở Thiết Xuân Lan trên người. Đứng ở Thiết Xuân Lan lập trường thượng, tỉ tỉ Thiết Đông Mai những lời này, nhưng không một câu là lời hay, không phải ghét bỏ nàng tuổi đại gả không ra, chính là hạ ghét bỏ nàng không sạch sẽ, dạy hư hoàng gia thanh danh từ từ. Hoàng Thế Nghĩa phân biệt rõ một chút miệng, thuận miệng nói, ta tự nhiên biết ngươi cũng là vì chúng ta cái này ra tính toán. Như vậy đi, chuyện này liền dựa vào ngươi. Ngươi xem ngươi chừng nào thì có thể xuống đất, có thể về nhà mẹ đẻ, chúng ta liền đem Xuân Lan đưa trở về. Ngươi không biết, trong nhà từ có Xuân Lan lúc sau, mẹ đều nhẹ nhàng nhiều. Lại nói Xuân Lan đi trở về, chúng ta kia mấy cái con khỉ quậy ai xem. Mấy ngày nay Hoàng Thế Nghĩa liền ở cân nhắc rời đi sự tình, vài thiên hạ tới, chương trình đều đã ở hắn trong lòng. Thậm chí, hắn đã chuẩn bị cho tốt bọn họ sở yêu cầu đạo cụ. Dư lại, chính là muốn thu phục hảo người trong nhà, đặc biệt là Thiết Đông Mai. Như vậy sao được, ta lúc này mới có thể xuống đất, chờ ta có thể đi lại lên, kia không biết đến bao lâu, không được, mấy ngày nay nhất định phải đem Xuân Lan đưa trở về, bằng không ta liền chính mình đối Xuân Lan nói đi. Hoặc là làm ta mẹ tới đem Xuân Lan tiếp đi. Chuyển biến tốt hảo cùng Hoàng Thế Nghĩa thương lượng vô dụng, Thiết Đông Mai nháy mắt trở nên cường ngạnh. Chuyện này, vô luận Hoàng Thế Nghĩa đáp ứng vẫn là không đáp ứng, Xuân Lan cần thiết đi, hơn nữa cần thiết tại đây 2 ngày liền đi. Ta hỏi qua mẹ. Mẹ nói Xuân Lan lại lưu nhà chúng ta xác thật cũng không thích hợp. Thiết Đông Mai nào biết đâu rằng cái này không thích hợp, là mặt khác một loại không thích hợp. Hoàng Thế Nghĩa thấy Đông Mai đều dọn ra mẹ nó, lập tức thay đổi một cái thái độ. Thanh thanh thành, ta mấy ngày nay liền đem người đưa trở về, nhưng ngươi tốt xấu làm người hoãn 2 ngày, miễn cho nói nhà chúng ta đem người dùng sau khi xong, một chân liền đem nhân ra đá văng ra. Đến lúc đó ta tự mình đưa trở về. Nói, Hoàng Thế Nghĩa bỗng nhiên thay đổi cái đề tài. Nhà ta mấy cái hài tử là càng lúc càng lớn, ngươi lúc này sinh bệnh lại hoa nhiều như vậy tiền. Nếu là chúng ta không nghĩ điểm biện pháp, sợ là tương lai thời gian đều phải ở trả nợ chung vượt qua. Liên này, vẫn là hướng hảo nói. Vạn nhất gặp gỡ năm mất mùa, kia đã có thể muốn mệnh. Ta xem ta còn là thượng huyện thành hoặc là thành phố tìm kiếm, làm không hảo có thể trực tiếp tìm cái công tác, như vậy mỗi tháng đều có cố định thu vào, lấy ra một bộ phận gia dụng, lại lấy ra một bộ phận cấp bọn nhỏ đương học phí. Dư lại đại bộ phận đều dùng để trả nợ. Nếu là ta thật có thể tìm được công tác, chúng ta thiếu những cái đó tiền, 5 năm công phu, không, hơn nữa phiếu gạo du phiếu các loại phiếu, không có gì ngoài ý muốn nói, 3 năm là có thể trả hết. Hoàng Thế Nghĩa nói đủ loại chi tiết cùng chỗ tốt, hận không thể Thiết Đông Mai có thể đường trường đánh nhịp, làm hắn xuất phát đi bên ngoài. Thiết Đông Mai nghe nam nhân nói, đôi mắt là càng ngày càng sáng. Có thể 3-4 năm là có thể còn nhẹ. Cùng 10 năm đều không nhất định có thể còn phải khởi so sánh với, kia đương nhiên là 3-4 năm tới hảo. Chung chung chung. Kỳ thật chuyện này nhi, mấy ngày trước nam nhân nhà mình liền để ra một miệng. Chỉ là không có hôm nay như vậy tinh tế. Vậy thành. Hậu thiên khảo cổ đội người phải rời khỏi, đến lúc đó ta cùng đại đội trưởng thỉnh cái giả, kia căn đi theo khảo cổ đội người cùng nhau đi. vừa lúc có thể đáp cái đi nhờ xe. Nam Nhi muốn buôn tiền đồ, Thiết Đông Mai đồng ý còn không kịp, như thế nào sẽ ngăn cản. Lập tức hai vợ chồng nói chuyện thật nhiều tương lai sự tình, cho đến đêm khuya mới ngủ hạ. Đến nôi Thiết Xuân Lan, lúc trước Hoàng Thế Nghĩa cũng đã cùng nàng đánh qua đế, nhưng thật ra mỗi ngày ăn đến hương ngủ đến sớm, khuôn mặt nhỏ càng thêm mượt mà có thịt, nhìn qua nhưng thật ra so lúc trước càng đẹp mắt hai phân. Mỗi lần Hoàng Thế Nghĩa nhìn thấy Xuân Lan, đều tưởng ôm vào trong ngực hảo hảo thương tiếc thương tiếc. Đáng tiếc chính là, hắn không thể. Tạm thời không thể. Bất quá, hắn tin tưởng loại này nhật tử sẽ không lâu lắm, lập tức hắn liền sẽ cùng Xuân Lan cùng nhau quang minh chính đại sinh hoạt. Đến lúc đó nhật tử khẳng định Mỹ thật sự. Thời gian hơi túng lướt qua, đảo mắt liền đến khảo cổ đội nhóm rời đi hôm nay. Hảo chút ái xem náo nhiệt lại không dùng tới công lão nhân hài tử, liền đứng ở cửa thôn vị trí xem náo nhiệt. Nhìn khảo cổ đội người một dương mà hướng xe bò thượng để hành lý, sau đó từng bước mà ngồi vào phía trên. Lúc này, Hoàng Thế Nghĩa chạy chậm lại đây. May mắn các ngươi còn chưa đi, hôm nay cái ta cũng muốn đến huyện thành đi, vừa lúc đánh cái phương tiện. Lại sợ khảo cổ đội người không mừng, chạy nhanh bổ câu, ta cùng đại đội trưởng nói. Này xe bò lại không phải nhà bọn họ, đại đội trưởng nói cái gì chính là cái gì bái. Chỉ là thêm một cái người mà thôi, tế tế đảo cũng vấn đề không lớn. Kết quả là, Hoàng Thế Nghĩa liền như vậy đắp đi nhờ xe tới rồi huyện thành. Vừa đến huyện thành, Hoàng Thế Nghĩa liền cùng khảo cổ đội người chia tay cáo biệt. Rồi sau đó bảy chuyển tám chuyển, vào một cái ngõ nhỏ. Chỉ chốc lát sau công phu, Hoàng Thế Nghĩa liền vào một tòa trong viện đầu. Chờ đến trở ra, đã là 10 tới phút lúc sau. Trừ bỏ Hoàng Thế Nghĩa chính mình, duỗi tay còn đi theo một cái thấp bé nam nhân. Thấp bé nam nhân rẽ trái rẽ phải, liền đem Hoàng Thế Nghĩa lanh tới rồi một cái độc môn độc viện phòng ở trước. Dựa theo ngươi yêu cầu, cũng chỉ có cái này, này phụ cận trụ người không nhiều lắm, nhưng thật ra thanh tĩnh. Này nhà ở còn tính tân, cũng rộng thoáng, ngươi thuê thời gian đoạn, cũng liền nơi này nhất thích hợp. Hoàng Thế Nghĩa thuê này phòng ở vốn dĩ chính là vì cấp Xuân Lan tạm thời trụ, phụ cận không có gì người trụ, nhưng thật ra vừa lúc. Vì thế hắn xem xong phòng ở sau, trực tiếp đánh nhịp định ra. Thẳng đến đem hai người ký hợp đồng, Hoàng Thế Nghĩa cầm chìa khóa thanh toán tiền, kia thấp bé nam nhân lão ngụy thấy đại thế đã định. Hảo tâm mà đề ra một câu. Nay phòng ở các phương diện đều rất không tồi, duy nhất một chút không tốt, chính là cái kia ngõ nhỏ có một đống đại quỷ trạch. Nghe vậy, Hoàng Thế Nghĩa sắc mặt nháy mắt đại biến. Ngụy ca, này ngươi liền không địa đạo à, như vậy chuyện quan trọng, lúc trước ngươi như thế nào chưa nói. Hoàng Thế Nghĩa thực tức giận, này Ngụy ca không phải rõ ràng ma cũ bắt nạt ma mới hố người sao. Nếu là hắn lúc trước liền biết cái này, tuyệt đối sẽ không tiêu tiền thuê cái này chỗ ngồi. Phải biết rằng Xuân Lan chính là hoài hài từ đâu. Này nếu là có cái vạn nhất bị dọa, hắn thượng chỗ nào khóc đi. Chính là hiện tại đã giao tiền, cầm chìa khóa, quan trọng nhất chính là hợp đồng đều ký, cho dù là hắn hối hận, này Ngụy ca như thế nào sẽ đáp ứng. Giấy trắng mực đen đều viết đâu. Ngụy ca chính là này một mảnh địa đầu xà, nếu là chọc giận Ngụy ca, đến lúc đó có hại chỉ có thể là hắn. Cho nên hắn chỉ có thể ăn xong cái này buồn mệt. Ngụy ca thấy Hoàng Thế Nghĩa mặt cùng ăn phân dường như, nhịn không được cười nói, huynh đệ, ngươi đừng lo lắng. Kia quỷ trạch còn có chút khoảng cách đâu, chỉ cần ngươi đừng tìm đường chết hướng bên kia đi, một chút việc nhi đều không có. Dù sao các ngươi cũng liền trụ một tháng thời gian, tuy tiện trụ trụ cũng liền đi qua, bằng không vì cái gì như vậy tốt phòng ở, giá cả còn như vậy tiện nghi, còn không phải là bởi vì cái này. Hoàng Thế Nghĩa miễn cưỡng xả ra một cái tươi cười xem như đáp lại. Dư lại tới thời gian, Hoàng Thế Nghĩa lại thượng trạm thu hồi phế phẩm chọn lựa nồi chén gáo buồn, đương nhiên này đó đều không phải tứ giác đều toàn. Tất cả đều có chút va chạm, thậm chí nổi đều là thiếu một cái biên giác đào nổi. Trừ cái này ra, lại mua điểm tủi lửa than đá lưu trữ dự phòng, đệm chăn cũng miễn cưỡng lộng một bộ, cũng may thuê trong phòng có một chiếc giường, nếu không nói, hắn còn phải đi tìm. Chờ tất cả đều thu thập hảo, đã tới rồi buổi chiều thời gian. Hoàng Thế Nghĩa lại mua chút lương thực phụ gạo và mì còn có dầu muối từng giấm, thời gian còn lại hắn cũng không đi tìm công tác, ngược lại là đem chỗ ở thu thập sạch sẽ, như thế ở huyện thành qua một buổi tối. Ngày hôm sau mới tờ mờ sáng, Hoàng Thế Nghĩa tùy tiện ăn điểm ngày hôm qua dư lại, sau đó trực tiếp ra cửa tìm kiếm chợ đen. Chợ đen cụ thể địa chỉ là ngày hôm qua hướng Ngụy ca hỏi thăm. Lúc ấy Ngụy ca nói cho hắn, mấy ngày nay nổi bật căng khẩn. Nếu là muốn đi tìm tòi đồ vật, cần thiết ở những cái đó Hồng Tiểu Binh đều không có rời giường, cũng chính là tờ mờ sáng thời điểm. Liên này còn không phải an toàn nhất, xem chuẩn đồ vật, mua liền đi, ngàn vạn đừng nhiều làm dừng lại từ từ. Ngụy ca một phen lời nói, nhưng thật ra làm Hoàng Thế Nghĩa đối với đối phương ấn tượng có thoáng đổi mới. Nói trở về, Hoàng Thế Nghĩa nhìn chung quanh thấy không có gì vấn đề lúc sau, liền vào cái kia bí ẩn ngõ nhỏ bên trong. Mới vừa đi vào không vài bước, liền phát hiện có người ở bán lương thực, bán còn đều là lương thực tinh. Hoàng Thế Nghĩa tiến lên vừa thấy, liền biết lương thực là hảo lương thực. Đại ca, này lương thực như thế nào mua a? Hoàng Thế Nghĩa tế đi vào, kéo một người hỏi. Đối phương cũng không gạt, trực tiếp nói cho Hoàng Thế Nghĩa. Hoàng Thế Nghĩa vừa nghe giá cả tuy rằng so cung tiêu xã quý, nhưng cũng so chợ đen ngày thường giá cả tiện nghi rất nhiều. Lập tức liền nổi lên tâm tư muốn mua chút về nhà. Đương nhiên cái này ra, là hắn hiện tại tân gia. Quê quán bên kia, hắn là không dành lo. Ngày hôm qua hắn cũng liền mua 2-3 cân lương thực, cũng liền đủ ăn 3 lượng tiền, hơn nữa xuân lan, miễn cưỡng cũng chỉ có thể ăn cái 2 ngày. Mà trong tay hắn lại không có mặt khác phiếu gạo, hiện tại có tiện nghi lương thực mua, đều hắn như thế nào không tâm động. Nói nữa, lương thực đến chỗ nào đều hút hàng. Hắn chính là mua, mặc kệ là chính mình ăn, vẫn là đến lúc đó chân một chân lại bắt được chợ đen thượng bán, kiếm một cái chênh lệch giá cũng là một cái không tồi lựa chọn. Nghĩ như thế, Hoàng Thế Nghĩa nhanh hơn chính mình động tác, cố sức mà chen vào nhất bên trong. Mà Hoàng Thế Nghĩa một thò đầu ra, kia bán lương lão bản trên mặt thế nhưng có chút giật mình. Bất quá lúc này Hoàng Thế Nghĩa lực chú ý đều ở lương thực thượng, nhưng thật ra không có chú ý tới lão bản biểu tình. Đương nhiên, mặc dù là Hoàng Thế Nghĩa chú ý tới, hắn cũng sẽ không cảm giác được bất luận cái gì không thích hợp. Bởi vì cái này nam lão bản, hắn không quen biết. Không sai, biến giả dạng làm cường tráng đại hán Trình Giao, Hoàng Thế Nghĩa đi đâu nhận thức. Này phê lương thực vẫn là Trình Giao mấy ngày nay từ bên ngoài mua, không nhiều không ít, cũng liền 200 tới cân. Bán lương thực chuyện này, nàng cũng chỉ tính toán làm này một đợt. Không có biện pháp, thật sự là lương thực quá không đáng giá tiền, 200 cân lương thực, chợ đen thượng cũng là có thể bán cái 300 tới đồng tiền. Một người tam cân 5 cân, thật sự phiền toái không nói, còn dễ dàng gây sự nhi. Kỳ thật, Trình Giao nội tâm là có điểm hối hận, trừ bỏ phí tổn, kiếm kỳ thật cũng không bao nhiêu tiền. Còn không bằng đào cùng nhân sâm bán tiền tới cũng nhanh. Đương nhiên, lần này nàng đi ra ngoài, cố ý đi phương Bắc một chuyến, vào núi sâu góp nhặt rất nhiều lao nhân tham, còn có mặt khác chân quý dược liệu. Chỉ là mấy thứ này không hảo rời tay, cho nên Trình Giao mới lấy lương thực đổi điểm tiền tới. Đến nỗi nàng lộng như vậy nhiều tiền là muốn làm gì, đương nhiên là hoa nha. Nàng trong lòng đã ẩn ẩn có một cái tính toán, sang năm, nàng có lẽ liền sẽ rời đi Hồng Tinh đại đội sản xuất. Tại đây phía trước, nhưng không được đem Dư Nhị Nha sự tình cấp làm tốt. Lại nói nàng trông cậy vào Dư Nhị Nha cho nàng làm việc, cấp đối phương an bài đến hảo một chút cũng là hẳn là. Rốt cuộc nàng muốn Dư Nhị Nha làm sự tình, cũng không phải là 1 tháng 2 tháng là có thể xong việc nhi, cũng không phải 1 năm 2 năm là có thể hoàn thành, mà là yêu cầu 10 năm hoặc là 20 năm thời gian. Hiện tại nàng còn ở luyện khí 7 thành, chờ tới rồi luyện khí 8 tầng, nàng liền sẽ bế quan, không có đến trúc cơ kỳ, tuyệt đối sẽ không ra tới lãng. Mà lấy nàng hiện tại năng lực, trúc cơ kỳ như thế nào cũng đến hoa cái 10 năm 20 năm thời gian. Trong đó lớn như vậy lỗ hổng, nhưng còn không phải là đến từ Dư Nhị Nha giúp nàng miêu bổ tới. Bởi vậy, an bài hảo Dư Nhị Nha, là tất nhiên. Người muốn mấy cân? Trình Giao xem người xa lạ giống nhau nhìn Hoàng Thế Nghĩa liếc mắt một cái. Hoàng Thế Nghĩa đã sớm suy nghĩ chính mình trong tay còn có tiền, cắn răng nói, cho ta tới cái 20 cân đi. 20 cân lương thực tình, dựa theo thường lui tới chợ đen giá cả, hắn chuyển một chút, cũng có thể tiểu kiếm một bút. Trình Giao cầm cái bao tải, thành thạo, đem lương thực tán thưởng đưa cho Hoàng Thế Nghĩa. Hoàng Thế Nghĩa thịt đau mà thanh toán tiền, sau đó một bước cũng không dám nhiều dừng lại, trực tiếp trở về chỗ ở. Trình Giao nhìn Hoàng Thế Nghĩa bay nhanh rời đi thân ảnh, trong lòng còn buồn bực, như thế nào Hoàng gia còn có nhiều như vậy tiền. Không phải nói cho Thiết Đông Mai xem bệnh đều nợ ngập đầu sao. Nhớ trước đây nàng còn tặng một số tiền, kết quả đối phương hiện tại cầm tiền tới mua lương thực, hơn nữa một hơi mua 20 cân. Chẳng lẽ nói Hoàng gia kỳ thật còn có tiền? Lại hoặc là nói Hoàng gia trong nhà đã không có gì lương thực, cho nên Hoàng Thế Nghĩa mới có thể tới mua lương. Chính là này cũng không đúng à, mặc dù là không lương thực muốn mua lương thực, kia cũng đến mua lương thực phụ mới là. 20 cân lương thực tinh so với ngang nhau giới vị lương thực phụ, kia cơ hồ là khác nhau như trời với đất. Càng đừng nói những người khác cũng chính là 2-3 cân, nhiều nhất 5 cân bộ dáng mua. Giống Hoàng Thế Nghĩa như vậy tài đại khí thô, thật đúng là không có. Không biết như thế nào, Trình Giao tổng cảm thấy Hoàng Thế Nghĩa hành vi, có chút dị thường. Bên kia Hoàng Thế Nghĩa rời đi mới vừa bỏ đi chợ đen phạm vi, bên này Trình Giao trên tay lương thực đã bị cướp sạch. Trình Giao lập tức thu thập bao tải rời đi. Kết quả phát hiện Hoàng Thế Nghĩa không biết như thế nào, thế nhưng còn ở phía trước cách đó không xa. Trình Giao tâm nói, nếu ông trời đều đã như thế an bài, nàng không bằng là theo sau nhìn cái đến tận cùng, nhưng thật sự thực xin lỗi ông trời. Chương 83. Trình Giao đi theo, kết quả liền phát hiện Hoàng Thế Nghĩa cũng không phải hướng ngoài thành đi, mà là ở trong thành chuyển động. Trình Giao rõ ràng cảm giác được sự tình có chút không thích hợp, đang lúc Trình Giao nghi hoặc gian, Hoàng Thế Nghĩa ở một đống sân trước dừng lại. Hắn cũng không gõ cửa, mà là trực tiếp lấy chìa khóa khai phía trên khóa. Sau đó ở cửa tả hữu nhìn xung quanh một chút, mới quay đầu lại vào sân. Trình Giao không tiếp tục tiến lên, mà là dùng thần thức giả quét. Kết quả gặp được Hoàng Thế Nghĩa tùy tiện hướng trên giường một nằm bộ dáng, làm Trình Giao không thể không hoài nghi nơi này có phải hay không Hoàng Thế Nghĩa an trí một cái khác ra. Chỉ là nơi này chỉ có Hoàng Thế Nghĩa một người, trong nhà cũng không có bất luận cái gì nữ tính sinh hoạt dấu vết, nếu không nói, Trình Giao thật đúng là muốn cho rằng Hoàng Thế Nghĩa đây là Kim Úc Tàng Kiều. Ở bên ngoài dưỡng một nữ nhân. Chẳng lẽ nơi này là Hoàng Thế Nghĩa chuyển đồ vật trạm trung chuyển? Nhưng này cũng không có khả năng a. Hoàng Thế Nghĩa ở đại đội bên trong chính là làm việc hảo thủ, ở đại đội cực nhỏ xin nghỉ. Bọn họ đại đội ly huyện thành thực sự quá xa, cho nên Hoàng Thế Nghĩa không có khả năng chuyên môn từ chợ đen thượng chuyển đồ vật kiếm tiền. Nhưng mặt khác nguyên do, Trình Giao lại cũng tưởng không rõ. Bất quá Trình Giao cũng không phải thích cứu căn hỏi đến người, hiện tại không rõ, chờ trở về lúc sau thượng hoàng gia hỏi thăm, là có thể biết Hoàng Thế Nghĩa thượng nơi này tới làm gì tới. Rốt cuộc nàng cấp hoàng gia tặng như vậy một số tiền. Tới cửa đi hỏi một chút tình huống, kia hoàng gia người cũng nói không nên lời cự tuyệt nói tới. Thấy Hoàng Thế Nghĩa mê hoặc con mắt, liền kém ngủ qua đi, Trình Giao cũng liền không có nhiều dừng lại. Trực tiếp mang theo lần này ở chợ đen thượng thu hoạch, trở về Hồng Tinh đại đội sản xuất. Lúc chạng vạng, Trình Giao ăn qua cơm chiều, thông thả ung dung mà xách theo đồ vật thượng hoàng gia. Hoàng Lao Thái thấy Trình Giao lại xách theo đồ vật tới cửa, kia sầu khổ trên mặt rốt cuộc là lộ ra một chút tươi cười. Sinh viên Trình tới rồi, mau tiến vào ngồi. Mau tiến vào ngồi. Hoàng Lao Thái Cường đánh lên tinh thần, nhiệt tình tiếp đón Trình Giao. Vừa thấy mặt, Trình Giao liền phát hiện Hoàng mãi mãi biểu tình có chút không quá thích hợp, tựa hồ bị sự tình gì bối rối, hiển nhiên là gần nhất đều ưu tư nhiều lự, liên quan sắc mặt đều không đẹp chút. Hoàn toàn không có lúc trước ở cũ thanh niên trí thức điểm còn có trong nhà hai đầu bận rộn thời điểm sức mạnh. Hoàng mãi mãi, ngài đây là có cái gì phiền lòng chuyện này sao? Thấy thế nào giống như ngươi không vui dường như? Trình Giao thuận miệng hỏi một câu. Thấy Trình Giao hỏi như vậy, Hoàng mãi mãi sắc mặt cứng đờ, rồi sau đó thực mau khôi phục như thường. Ai, còn không phải là vì Đông Mai bệnh nào đến. Lời này nhưng thật ra làm Trình Giao có chút khó hiểu. Tẩu tử không phải hảo rất nhiều sao? Như thế nào lại sầu thượng? Chẳng sợ chính là thiết Đông Mai bệnh nguy kịch thời điểm, cũng không gặp Hoàng mãi mãi như vậy nóng nảy. Không cần đoán nàng đều biết, khẳng định là có cái gì quan trọng chuyện này, làm Hoàng mãi mãi ăn không ngon ngủ không tốt, cả người đều tiểu tụy không ít. Hoàng mãi mãi lập tức giải thích, là nha, Đông Mai là hảo rất nhiều, chính là đây đều là dùng tiền đôi ra tới. Hiện tại trong nhà vì cho nàng chữa bệnh, đã tiêu hết trong nhà toàn bộ tích tụ, còn hướng hàng xóm bạn tốt mượn không ít. Liên này, Đông Mai cũng không hảo đầy đủ, cũng không biết còn muốn ăn bao lâu dược. Hoàng mãi mãi nói này đó bên ngoài thượng sầu lo, chút nào không đề cập tới làm nàng chân chính đêm không thể ngủ, cuộc sống hàng ngày khó an chân chính nguyên nhân. Trình Giao nghe xong cũng liền cười cười không nói chuyện. Nàng từ Hoàng mãi mãi nói nghe được khác câu chuyện. Trong nhà thiếu tiền thiếu đến lợi hại, còn tưởng lại tìm nàng vay tiền tới. Trình Giao không tiếp cái này lời nói cha. Lúc trước nàng cấp hoàng gia tặng không một bút, kia số tiền cũng thật không phải người bình thường có thể trực tiếp cấp đi ra ngoài, thậm chí là cho mượn đi. Đối với hoàng gia tới nói, Trình Giao đã tận tình tận nghĩa, lại nói nàng cùng hoàng gia kỳ thật nghiêm khắc lại nói tiếp, thật đúng là không nhiều ít giao tình. Không nhiều ít giao tình nàng có thể làm được cái này phân thượng. Lại là đưa tiền lại là hỗ trợ tìm bác sĩ, này liền đã đủ không tồi. Mà hiện tại Hoàng mãi mãi còn tưởng từ trên người nàng vay tiền, nàng chỗ nào tới như vậy nhiều tiền. Nàng chính là có tiền, cũng không phải như vậy hòa hoạn. Đặc biệt hôm nay ở chợ đen thượng gặp phải Hoàng Thế Nghĩa hành động, nàng càng thêm sẽ không mượn cấp đối phương. Đừng nói gần nhất nàng cũng thiếu tiền, vì điểm tiền còn nơi nơi lăn lộn mạo nguy hiểm thượng chợ đen tới. Nàng tiền cũng không phải gió to quát tới, nói thật, Trình Giao cũng không tính toán mượn cấp đối phương. Hoàng mãi mãi thấy Trình Giao không nói tiếp cha, trên mặt có chút xấu hổ. Nàng tưởng hướng Trình Giao vay tiền, cũng là bất cứ giá nào mặt già. Gần nhất là thiết Đông Mai chữa bệnh sắc thật còn đi yêu cầu tiền, một nguyên nhân khác chính là nàng nhi tử muốn mang theo thiết Xuân Lan rời đi, nhưng không được nhiều lộng điểm tiền bằng thân. Cho nên Hoàng mãi mãi lúc này mới nổi lên tâm tư. Đại đội người nghĩ đến cũng muốn đi, cũng liền Trình Giao lớn nhất phương, nhất có tiền. Đặc biệt đối phương cùng nhà nàng quan hệ không tồi, mỗi lần tới cửa không phải xách đồ vật. Chính là đưa tiền. Thực sự hào phóng thật sự, này đây Hoàng mãi mãi chỉ có thể đem cái này chủ ý đánh tới Trình Giao trên đầu. Sinh viên Trình, ta muốn hỏi ngươi mượn điểm tiền nhi. Đông Mai bệnh thật sự là quá thiêu tiền. Hoàng Lão Thái ra mặt dày minh sắc nói. Trình Giao môi hơi nhấp, vừa muốn há mồm nói chuyện, đã bị Hoàng Lão Thái đánh gãy. Hoàng Lão Thái cũng là sống mấy chục năm, lúc trước có ở cha mẹ chồng trước mặt khom lưng cúi đầu rất nhiều năm, Trình Giao này biểu tình vừa ra, nàng liền biết nếu không hảo. Trình Giao có lẽ sẽ không đáp ứng nàng thỉnh cầu. Sinh viên Trình, ngài yên tâm, ta con thứ hai quá trận liền phải đi bên ngoài tìm công tác, đến lúc đó chỉ cần tìm được rồi công tác, mỗi tháng đều có cố định thu vào tuyệt đối có thể trả lại ngươi, ngươi không cần lo lắng không trả tiền vấn đề. Trình Giao nghe xong mày một trọn. Vừa rồi nàng từ Hoàng mãi mãi trong miệng nghe được cái gì? Hoàng Thế Nghĩa muốn ở huyện thành tìm công tác. Hôm nay cái ban ngày ở huyện thành gặp được Hoàng Thế Nghĩa, còn thấy Hoàng Thế Nghĩa ở kia trong phòng nghỉ ngơi, hiện tại lại nghe thấy Hoàng mãi mãi lời này đầu, chẳng lẽ Hoàng Thế Nghĩa đây là tìm hảo công tác, sau đó ở phòng ở tính toán toàn gia đều dọn đến huyện thành tới. Theo nàng biết, Hoàng gia tựa hồ muốn phân gia. Phân gia đến lúc đó mang theo toàn gia thượng huyện thành, nhưng thật ra cũng có thể quá thượng không tồi nhật tử. Chính là sự tình thật sự sẽ như thế đơn giản sao? Đương nàng nhìn đến vào nhà đổ nước Thiết Xuân Lan khi, Trình Giao hoàn toàn thay đổi chính mình lúc trước suy đoán. Nói đến, Trình Giao sớm tại lúc trước liền phát hiện Thiết Xuân Lan đã mang thai sự tình. Mà lần này nhìn thấy Thiết Xuân Lan, quả thực không thể tin được cái này Thiết Xuân Lan chính là nàng lúc trước nhận thức gặp qua cái kia Thiết Xuân Lan. Đừng nói cái này Thiết Xuân Lan ăn mặc đều so lúc trước hảo một ít, chính là liền sắc mặt đều bạch lộ ra hồng, nhìn nhưng thật ra có vài phần mượt mà đáng yêu. Ai nha, vẫn là hoàng gia mẹ giữa người, Xuân Lan tỷ lúc này mới đi vào nơi này bao lâu, này khởi sắc biến hảo, liền mặt cũng trở nên càng xinh đẹp. Rất giống là thoát thai hoán cốt dường như. Đương nhiên, đây là Trình Giao khoa trương cách nói, kỳ thật Thiết Xuân Lan cũng chính là này trận ăn ngon uống tốt, trên người dưỡng ra một chút thịt mà thôi, nơi nào có Trình Giao nói như vậy khoa trương. Sinh viên Trình ngài quá khen, ta bất quá là một cái hương giã cô nương, như thế nào có thể cùng ngài so. Xuân Lan lăng là không nghe ra Trình Giao lời nói có ẩn ý. Trình Giao ý tứ là, ngươi mang thai béo phì ngươi có biết hay không? Còn như vậy đi xuống, sợ là đại đội tất cả mọi người phải biết rằng hảo sao. Hoàng Lão Thái nhìn sinh viên Trình kêu ý vị thâm trường biểu tình, trong lòng lột bột một tiếng. Nên sẽ không sinh viên Trình biết điểm cái gì đi. Nếu thật sự bị sinh viên Trình biết được, mặc dù là đối phương sẽ không lắm miệng đem sự tình nói ra đi, đáng thương sinh viên Trình đều đã biết, kêu đến phiên người khác biết còn sẽ xa sao. Nháy mắt, Hoàng Lão Thái quyết định, liền này một hai ngày công phu khiến cho nhi tử đem Xuân Lan tiễn đi. Tiếp tục lưu tại trong nhà, cũng thật muốn ra đại sự nhi. Rốt cuộc, ai cũng không phải ngốc tử. Thậm chí, có lẽ mắt sắc một chút, đều đã phát hiện điểm manh mối. Chỉ cần tưởng tượng đến sự phát hậu quả, Hoàng Lão Thái liền cảm thấy cả người rét run. Hoàng nãi nãi, Hoàng nãi nãi, ngài đây là tưởng cái gì đâu, ta cùng ngài nói chuyện ngài cũng chưa nghe thấy. Trình Giao sở trường ở Hoàng mãi mãi trước mặt quơ quơ. Kết quả đối phương căn bản không phản ứng, hiển nhiên là suy nghĩ phiêu. Ở Trình Giao liên tiếp tiếng kêu hạ, Hoàng Lão Thái lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Ai nha, không có việc gì không có việc gì, ta chính là nhìn trong nhà này đó lung tung rối loạn chuyện này. Lại thấy Xuân Lan đã không còn trong phòng, Hoàng Lão Thái lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đúng rồi, sinh viên Trình, ngươi vừa rồi nói cái gì tới? Trình Giao lặp lại một bên. Ta nói ta đi xem Hoàng Tẩu Tử tới. Có một thời gian không gặp, cũng không biết Hoàng Tẩu Tử tình huống thế nào. Trình Giao chưa từng thấy quá chuyển biến tốt đẹp lúc sau Thiết Đông Mai, thêm chi hôm nay còn muốn thuận tiện hỏi thăm Hoàng Thế Nghĩa thượng huyện thành làm gì tới, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ở trong phòng đầu đâu, nàng hiện tại khá hơn nhiều, ngẫu nhiên còn có thể xuống đất đi một chút, chính là phát sầu chính mình hoa quá nhiều tiền. Hoàng Lão Thái lại bắt đầu lại nhải. Hy vọng Trình Giao nổi lên đồng tình tâm, mượn điểm tiền cho bọn hắn. Trình Giao theo thường lệ không có tiếp nhận cái này lời nói cha, mà là đứng dậy cáo tử, đi Thiết Đông Mai kia phòng. Ở phía sau đi theo Hoàng mãi mãi sắc mặt thật không tốt. Trong nhà thật sự là quá thiếu tiền, ngay cả lão đại hai vợ chồng chút tiền ấy đều bị nàng vận dụng xong. Sớm chút năm trong nhà đáng giá đồ vật, đều đã bị nàng lấy ra đi đổi lương thực, hiện tại là căn bản tìm không ra cái gì đáng giá ngoạn ý nhi. Chỉ trừ bỏ một kiện năm đó nàng cha mẹ cho nàng một con của hồi môn vòng tay. Kia vòng tay là nàng nhậm tưởng. Nói cái gì nàng đều sẽ không lấy ra tới bán đi. Cho nên, nay tiền, chỉ có thể từ những mặt khác nghĩ cách. Con dâu đã hoa nhiều như vậy tiền, tổng không thể chữa bệnh trị một nửa liền không trị. Đến lúc đó vạn nhất bệnh tình lại chuyển biến xấu, còn không bằng lúc trước liền không trị. Bạch Thoại kia lão nhiều tiền không nói, còn làm trong nhà thiếu một đống nợ. Kỳ thật Hoàng Lão Thái hiện tại cũng có chút hối hận, lúc trước nàng nên theo Đông Mai ý tứ, không hề mang theo Đông Mai đi trị liệu. Thật muốn như vậy thì tốt rồi. Vừa lúc Đông Mai không có, Xuân Lan tiến vào. Bọn nhỏ có thân tiểu gì chiếu cố, nhi tử lại thích, trong bụng thêm nữa cái tiểu tôn tử, nhật tử không biết nhiều tốt đẹp. Ai? Hoàng Lão Thái thật sâu mà thở dài. Chỉ có thể đoán chính mình một bước sai, từng bước sai. Sai càng thêm sai. Bất quá một lát công phu, Trình Giao liền tới rồi Hoàng Tẩu tử Thiết Đông Mai này phòng. Lúc này Thiết Đông Mai đỡ mép giường đang ở hoạt động. Nàng nghe thấy động tĩnh, quay đầu vừa thấy, đại hỉ nói, ai nha, ta sáng sớm thượng liền nghe thấy hỉ thức ở chi đầu kêu to, nguyên lai là hôm nay sinh viên Trình muốn tới. Sinh viên Trình, mau tiến vào ngồi. Thiết Đông Mai nhiệt tình tiếp đón Trình Giao. Trình Giao theo câu chuyện liền vào phòng, chờ ngồi xuống lúc sau, phát hiện Thiết Đông Mai khởi sắc sắc thật hảo không ít, chỉ là người còn suy yếu, không có hoàn toàn khôi phục. Tẩu tử, ta hôm nay tới chính là tới cửa đến xem ngươi. Gần nhất cảm thấy thế nào, có hay không nơi nào không thoải mái? Trình Giao quan tâm hạ Thiết Đông Mai tình hình gần đây, lại hỏi đại phu cách nói. Trước kia có lẽ Thiết Đông Mai bởi vì bệnh, đối Trình Giao không phải thực cảm mạo. Nhưng hiện tại, Thiết Đông Mai đối Trình Giao chính là tràn ngập cảm kích chi tình. Nếu không phải lúc trước Trình Giao vươn viện trợ tay, nàng có lẽ đã trở thành một ly hoàng thổ. Sinh viên Trình, ngài đợi chút, ta làm Xuân Lan cho ngài hướng chén đường đỏ thủy đi. Nói, Thiết Đông Mai liền phải tiếp đón muội muội làm việc. Xuân Lan cái này nha đầu chết tiệt kia thấy hoàng gia nhật tử thoải mái, vẫn luôn ăn vạ hoàng gia, này không nhỏ mặt đều viên một vòng, nhìn so nàng đẹp nhiều. Nói thật ra, vốn dĩ Thiết Đông Mai liền có hoài nghi chính mình nam nhân cùng muội muội có điểm cái gì, nhưng từ lần trước phát sinh kia chuyện sau, hai người liền cực kỳ tị hiểm. Chính là gần chỗ nói chuyện, kia cũng là không có. Hơn nữa nam nhân nhà mình đáp ứng rồi hai ngày này liền đem người tiễn đi, cho nên Thiết Đông Mai thật đúng là không có hoài nghi Xuân Lan là mang thai béo phì. Mà trong bụng loại chính là nàng nam nhân. Chỉ tưởng hoàng gia nhật tử nhẹ nhàng thoải mái, Xuân Lan trong lòng buông lỏng, ăn đến nhiều lúc này mới mập lên. Nay cũng không thể quái Thiết Đông Mai không chú ý tới, thật sự là hai người kêu bảo mật công tác làm được quá hảo. Hảo đến ngay cả cùng chung chăn gối thê tử đều không có phát hiện manh mối. Càng đừng nói hoàng gia mặt khác nhầm người. Đương nhiên, cũng không phải không có người hoài nghi, người này chính là Trình Giao. Hoàng tẩu tử, đừng phiền toái Xuân Lan. Ta vừa rồi ở Lão Thái Thái kia phòng uống qua, vẫn là Xuân Lan cho ta đảo thủy đâu. Thấy thế, Hoàng Tẩu Tử lúc này mới không có miễn cưỡng. Hoàng Tẩu Tử, ta xem Xuân Lan tựa hồ là mập lên rất nhiều, vẫn là ngươi cái này tỉ tỉ chiếu cố hảo nha. Trình Giao đánh giá Thiết Đông Mai này trạng thái, là cũng không biết trong đó nội tình, nhìn đáng thương, liền tưởng đề điểm đối phương tới. Nhưng nào biết tựa hồ căn bản liền không nghe hiểu Trình Giao nói chung có chuyện. Tự hào mà khen người trong nhà phúc hậu gì. Làm đến Trình Giao rất là vô ngữ. Tiếp theo Trình Giao lại hỏi thăm khởi Hoàng Thế Nghĩa như thế nào không ở nhà chuyện này. Thiết Đông Mai cảm thấy Hoàng Thế Nghĩa tính toán, cũng không phải cái gì không thể nói, cũng đem sự tình đơn giản mà nói một chút. Hắn nha, đây là cân nhắc nhà này thiếu quá nhiều tiền, sau này nhật tử không hảo quá, cho nên mới nghĩ tìm cái đường ra, như một phần công tác. Có tiền, cũng hảo đem sinh viên Trình lúc trước cho ta những cái đó tiền sớm một chút còn thượng. Thiết Đông Mai cảm thấy nam nhân nhà mình có thể tìm được công tác khả năng tính vẫn là rất lớn. Nàng nam nhân kỳ thật rất có tài hoa, tự viết đến tặc đẹp. Mỗi năm ăn Tết, đại đội người đều sẽ thượng các nàng ra tới cầu câu đối xuân. Mà bởi vì chuyện này, đại đội người đối với các nàng ra đều cũng không tệ lắm. Mà nàng nam nhân đâu chỉ là tự viết đến không tồi, chính là ở những mặt khác cũng thực không tồi. Nghe nói nếu không phải năm đó bà đẻ nặng không cho đi ra ngoài mưu đường ra, hiện tại sớm tại bên ngoài hôn suốt đầu. Gì đến nỗi ở nông thôn trồng trọt bảo thực, liên quan thê nhi quá khổ nhật tử. Chỉ tiếc, bà không nhường ra đi. Bằng không, trong nhà cũng không thể là hiện tại cái dạng này. Bất quá Thiết Đông Mai nghĩ lại tưởng tượng, kia đều là nàng không quá môn chuyện này. Nếu là nam nhân nhà mình lúc ấy liền chạy ra đi buôn tiền đồ, nàng nơi nào còn có thể gả cho hắn, còn sinh hạ vài cái hài tử. Cho nên nói, đây đều là trời cao chú định. Mà hiện tại, trời cao chú định nàng nam nhân muốn buôn tiền đồ. Trình Giao thấy Thiết Đông Mai đều đã bắt đầu khen khởi Hoàng Thế Nghĩa tới, trong lòng thập phần vô ngữ. Được, chính mình muốn hỏi đều hỏi, muốn nói cũng nói. Nếu đối phương không nghe ra tới, đó là đối phương vấn đề. Dù sao là nhà người khác chuyện này, đến lúc đó có phiền toái thương tâm cũng là người khác. Nàng thao nhiều như vậy tâm làm gì? Ăn no trống không thành. Chờ Thiết Đông Mai nói đủ rồi, Trình Giao liền đưa ra thời gian không còn sớm, phải đi sự tình. Thiết Đông Mai nói hết dục phát tiết xong. Đương nhiên sẽ không cường lưu đối phương. Sinh viên Trình, ta chân cẳng không tiện, liền không tiễn ngài trên đường cẩn thận. Thiết Đông Mai đứng ở cửa tặng người. Trình Giao xua xua tay, không đáng ngại nhi, tẩu tử trở về nghỉ ngơi. Hảo hảo chú ý thân thể, ta lần sau lại đến xem tẩu tử. Nói xong, Trình Giao trực tiếp hướng đại môn bên kia mại. Bên này Hoàng Lao Thái vẫn luôn chờ Trình Giao, còn tưởng lại cùng Trình Giao nói vay tiền sự tình, kia biết Trình Giao bước đi như bay, không vài cái công phu liền ra hoàng gia. Không có biện pháp, Hoàng Lao Thái đành phải vào nhà hỏi Thiết Đông Mai vừa rồi sinh viên Trình đều nói gì đó. Thiết Đông Mai tuy rằng kỳ quái, nhưng cũng đúng sự thật báo cho. Hoàng Lao Thái nghe xong thập phần thất vọng, ngươi như thế nào không đề cập tới để vay tiền sự tình, trong nhà mượn tiền đều hoa hiểu rõ, ngươi tháng sau dược tiền còn không có tin tức đâu. Đại đội cùng nhà chúng ta quan hệ tốt đều đã mượn biến, cũng chỉ thừa sinh viên Trình chỗ đó còn có khả năng mượn đến. Mẹ! Ta này chỗ nào không biết xấu hổ, lần trước người sinh viên Trình trả lại cho kia lão nhiều tiền đâu, nhân gia cũng chưa nói lấy tiền là mượn. Cái này làm cho ta như thế nào trương đến khai miệng. Thiết Đông Mai không phải không biết trong nhà nghèo lợi hại, nhưng nàng sát trương không khai cái này miệng, hơn nữa nàng còn có khác biện pháp, đương nhiên sẽ không mở miệng. Mẹ, ngài đừng lo lắng, hài tử hắn ba không phải đến huyện thành hỏi thăm công tác đi. Chỉ cần hài tử hắn ba có thể tìm được công tác thực mau là có thể kiếm được tiền. Đến nỗi ta tháng sau dược tiền, ngài có thể chuyển cái lời nói cho ta mẹ sao? Ta mẹ đau nhất ta, chỉ cần ta cùng ta mẹ nói, nàng khẳng định sẽ cho ta mượn. Nhất trong nhà nhất chịu sủng ái hài tử, điểm này tự tin Thiết Đông Mai vẫn phải có. Hoàng Lão Thái nghĩ, liền cũng chỉ có thể đồng ý. Thành đi, ta hỏi thăm ai muốn thượng ngươi nhà mẹ đẻ bên kia, làm người mang lời nhắn, hoặc là ngươi chờ ngươi nam nhân trở về, ta làm hắn thượng mẹ vợ ra một chuyến. Trung quy là cái chiêu số, có thể đoán một cái lửa xém lông mày, đến nỗi về sau lại nói. Nói không chừng tiểu nhi tử thật sự tìm được rồi công tác đâu. Đến lúc đó vừa lúc tiếp được thượng chi tiêu, đảo cũng không cần làm nàng ăn nói khép nép ra mặt dày hướng người vay tiền. Nếu là đối phương nguyện ý mượn cũng liền thôi, nàng một cái tao lão bà tử chịu điểm xem thường cũng coi như đáng giá. Nhưng mấu chốt là, mặc dù bất cứ giá nào, không lưng túi đầu, cũng không nhất định có thể mượn đến tiền. Đúng rồi, vừa rồi sinh viên Trình còn có cùng ngươi nói cái gì sao? Hỏi cái này lời nói thời điểm, Hoàng Lao Thái đôi mắt vẫn luôn nhìn Thiết Đông Mai. Kết quả phát hiện Thiết Đông Mai biểu tình không có bất luận cái gì dị thường. Mẹ, sinh viên Trình nói gì đó, mới vừa rồi ta không phải đã nói sao? Như thế nào lại hỏi một lần? Thiết Đông Mai thập phần vô ngữ. Hoàng Lao Thái thấy không có vấn đề, chạy nhanh một phách chán, ai nha, nhìn ta này trí nhớ, tuổi lớn, càng thêm không còn dùng được, thế nhưng quên vừa rồi hỏi qua ngươi. Kỳ thật Hoàng Lao Thái nơi nào là muốn hỏi này đó, nàng chỉ là muốn hỏi một chút sinh viên Trình có hay không lắm miệng nói chút về Xuân Lan nói. Bất quá thấy con dâu cái dạng này, sợ là đối phương chưa nói. Xác định chuyện này không bại lộ, Hoàng Lao Thái cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói sẽ Trình Giao bên này, vốn dĩ Trình Giao theo nói nhi, là tưởng thượng chuồng bỏ một chuyến. Chính là lần trước Hạ Thành Lan nói, làm Trình Giao không thể không kiềm chế điểm, cuối cùng vẫn là không đi chuồng bỏ, trực tiếp trở về nhà đả tọa tu luyện. Ngày đó thiên mau hắc thấu thời điểm, Hoàng Thế Nghĩa thừa dịp bóng đêm về tới Hồng Tinh đại đội sản xuất. Thiết Đông Mai thấy nam nhân nhà mình trở về rất là vui vẻ. Thế nào? Công tác sự tình có tin tức sao? Thiết Đông Mai hiện tại nhất quan tâm chuyện này nhi, rốt cuộc trong nhà là thật sự nghèo. Đi rồi một đường, Hoàng Thế Nghĩa mệt đến quá sức, cầm lấy ấm trà dầm đồ cổ một chén nước lạnh xuống bụng lúc này mới cảm thấy cả người thoải mái. Có điểm mặt mày, bất quá không phải ở huyện thành, mà là ở thành phố. Thiết Đông Mai nghe xong chẳng những không có bất luận cái gì không vui, ngược lại rất là vui sướng. Huyện thành mới bao lớn, phúc lợi đãi ngộ cũng liền như vậy. Thành phố nhà máy có thể so huyện thành lớn hơn, hiệu quả và lợi ích cũng hảo. Nếu là thật sự có thể tới thành phố đương công nhân, kia có thể so huyện thành tốt hơn không biết nhiều ít lần. Dù sao làm Thiết Đông Mai tuyển, nàng nhất định là tuyển thành phố nhà máy. Như thế nào cái có mặt mày pháp, ngươi cùng ta cụ thể nói. Thiết Đông Mai gấp không chờ nổi hỏi. Hoàng Thế Nghĩa như thế như vậy, đem chính mình nghe được tin tức tất cả đều cấp nói một bên. Kia có cái mũi có mắt bộ dáng, đảo thật đúng là giống như vậy hồi sự nhi. Nhưng mà, này hết thảy đều là Hoàng Thế Nghĩa ở một ít tin tức cơ sở thượng vô căn cứ. Đương nhiên thành phố có nhà máy tìm người, đó là thật. Nhưng mặt khác, liền tất cả đều là Hoàng Thế Nghĩa chính mình làm bổ sung. Lại thấy Thiết Đông Mai bị hắn nói đến sửng sốt, trong lòng rất là tự đắc. Hai vợ chồng nói một hồi lâu lời nói, Thiết Đông Mai trong lòng kích động lúc này mới dần dần biến mất. Hài tử hắn ba, hôm nay chúng ta thuyết minh thiên làm người đưa cái tin tức đến ta nhà mẹ đẻ, làm ta mẹ thượng nhà ta tới một chuyến. Vừa lúc ngươi trở về, ngày mai ngươi đi đi, thuận tiện đem Xuân Lan đưa về ra đi. Hoàng Thế Nghĩa nghe xong lời này, trên mặt biểu tình nháy mắt cứng đờ. Cũng may lúc này sắc trời tối tăm, hắn cùng Thiết Đông Mai lại không phải mặt đối mặt, mới không làm này phát hiện manh mối. Hắn ổn ổn tâm thần, ta mang theo Xuân Lan trở về, kia gọi là gì lời nói, không biết còn tưởng rằng ta mang theo tức phụ nhi về nhà mẹ để thăm người thân đâu. Không phải muốn mẹ vợ muốn lại đây, đến lúc đó trực tiếp làm mẹ ngươi mang về không phải hảo. Còn có, ngươi cùng Xuân Lan nói tốt sao? Cái này mới là mấu chốt nhất. Kỳ thật vô luận là từ hắn đưa vẫn là làm mẹ vợ tới ra lấy người, đối hắn đều bất lợi. Nhưng lời nói lại không thể nói như vậy, tốt xấu Xuân Lan ở hoàng gia giúp không ít vội, khiến cho đối phương như vậy trở về, xác thật cũng không dễ nghe. Cho nên muốn một người trở về nói. Vẫn là đến có Xuân Lan chính mình tới nói, đến lúc đó Xuân Lan trực tiếp thượng huyện thành đi liền thành. Đến nỗi người không thấy, chẳng trách người khác. Thiết Đông Mai nào biết đâu rằng trượng phu trong lòng âm hiểm tính toán. Nàng đầy mặt tươi cười đến đồng ý, ta ngày mai cái buổi sáng liền cùng Xuân Lan nói chuyện này nhi, cũng làm cho nàng có cái trong lòng chuẩn bị. Thiết Đông Mai đương nhiên cũng không muốn làm chính mình nam nhân xin nghỉ lại đi một chuyến, hoặc là chính là Xuân Lan bản thân trở về, hoặc là khiến cho nàng mẹ lãnh trở về. Xuân Lan trở về thời điểm, còn mang chuẩn bị điểm đồ vật mang cho nhà mẹ đẻ. Nếu không nhà mẹ đẻ ca tẩu sợ là sẽ có ý kiến. Hai vợ chồng nói xong chi tâm lời nói, Hoàng Thế Nghĩa lấy cớ muốn cùng Lao Thái Thái hội báo một chút ở huyện thành hiểu biết, liền dẫn theo dầu hỏa đèn thượng Lao Thái Thái nhà ở. Mẫu tử hai như thế nào nói tạm thời không nói. Ngày hôm sau Hoàng Thế Nghĩa xách theo đồ vật thượng một chuyến mẹ vợ ra, cùng mẹ vợ nói Thiết Đông Mai tình hình gần đây, còn cho mời mẹ vợ nhà trên sự tình. Thiết mẹ trong lòng vẫn luôn nhớ thương nữ nhi đâu, lần trước còn đi xem qua nữ nhi, nhưng này xuất ra nữ nhi ra nàng không hảo luôn tới cửa, lại nói trong nhà đầu thiếu một cái làm việc nhà Xuân Lan, Thiết mẹ bận rộn đến lợi hại, căn bản liền chịu không ra không tới. Hiện tại con rể thượng nhóm, nhưng xem như tóm được lý do, đương trưởng liền đồng ý ngày mai sẽ đi Hồng Tinh đại đội sản xuất xem nữ nhi. Đến nỗi Xuân Lan sự tình, Hoàng Thế Nghĩa không có nói, cũng không có phương tiện nói. Thả chờ ngày mai mẹ vợ đi nhà hắn, làm Thiết Đông Mai chính mình nói đi. Hồng Tinh đại đội sản xuất, thiếu khảo cổ đội người, đại đội bên trong phảng phất thiếu rất nhiều náo nhiệt. Bất quá ở mới trình giao nơi này, lại là càng thêm thanh tĩnh. Mà khảo cổ đội Diệp Bắc Văn, lúc này đang theo đồng sự cùng nhau, ở về nhà xe lửa thượng. Diệp đồng chí, suy nghĩ cái gì đâu, như vậy xuất thần. Nói chuyện chính là một vị nữ đồng chí. Vừa lúc cùng Diệp Bắc Văn cùng cái thùng xe. Hai người gặp được thời điểm lẫn nhau làm giới thiệu cũng liên hệ tên họ, dọc theo đường đi liêu xuống dưới, trí thú có vài phần hợp nhau. Ít nhất nữ đồng chí là như vậy xem. Đặc biệt ở biết Diệp Bắc Văn là kinh thị người, còn ở khảo cổ đội công tác lúc sau, trong lòng càng là lung lay. Cho nên vẫn luôn phi thường chủ động mà cùng Diệp Bắc Văn nói chuyện. Vốn dĩ Diệp Bắc Văn đối cái này nhiệt tình rộng rãi cô nương còn có vài phần cảm thấy hứng thú. Chính là ở từ đối phương trên mặt thấy được cùng Miêu Tiểu Phượng giống nhau như lúc biểu tình sau, hắn giống như an thường dùng giống nhau, nị oai đến lợi hại. Lúc này đối phương chủ động nói với hắn lời nói, hắn cũng là hờ hững. Không có gì, suy nghĩ công tác thượng sự tình. Công tác sớm đã hạ màn, nào có cái gì giống như. Diệp Bắc Văn trong lòng tưởng, rõ ràng chính là Hồng Tinh đại đội sản xuất bên trong trình giao. Còn có cái kia ở cách thủy hội Miêu Tiểu Phượng. Rời đi phía trước, Diệp Bắc Văn trung quy là không có đi xem Miêu Tiểu Phượng. Không phải không nghĩ đi, mà là không dám đi. Sự tình đều đã tới rồi tình trạng này, Diệp Bắc Văn tự giác không có cái kia năng lực đem Miêu Tiểu Phượng vứt ra tới, đơn giản mắt không thấy tâm không phiền. Dừng ở đây. Từ Miêu Tiểu Phượng hại hắn kia một khắc bắt đầu, bọn họ liền lại vô liên quan. Mà ở cách thủy hội Miêu Tiểu Phượng lại là cái gì quan cảnh? Nàng ngày mong nguyệt mong, mong ngôi sao mong ánh trăng mà ngóng trông Diệp Bắc Văn tới, chính là chờ tới rồi cuối tháng, cũng không chờ đến Diệp Bắc Văn đã đến. Nàng biết Diệp Bắc Văn là sẽ không tới. Bởi vì lấy khảo cổ đội công tác tiến độ, lúc này đã sớm hoàn thành. Diệp Bắc Văn tất nhiên là không nghĩ thấy nàng, trực tiếp trở về kinh thị. Miêu Tiểu Phượng thực hối hận lúc ấy bị ma quỷ ám ảnh muốn đem sách cấm hướng Diệp Bắc Văn trên tay tắc, nếu là lúc ấy nàng không có hôn đầu làm ra chuyện này nhi. Cho dù là nàng bị bắt, Diệp Bắc Văn cũng sẽ xem ở hài tử phân thượng, đem nàng cứu ra. Nhưng hiện tại nàng liền hài tử cái này duy nhất lợi thế cũng không có. Diệp Bắc Văn nhất định là biết được tin tức này, cho nên mới sẽ như thế vô tình, liền cuối cùng một mặt đều không muốn thấy nàng. Chỉ cần tưởng tượng tương lai hắc ám sinh hoạt, Miêu Tiểu Phượng hối hận đến ruột đều thanh lại thanh. Đáng tiếc trên đời này không có thuốc hối hận nhưng ăn, bằng không Miêu Tiểu Phượng cầu thần bái Phật cũng đến đem thuốc hối hận cầu đến. Miêu Tiểu Phượng không biết chính là, trên đời này thật là có một người có thể đem nàng cứu ra. Người này vừa lúc nàng nhận thức, lại còn có rất thủ. Người này không phải người khác, đúng là Trình Giao. Nhưng mà, Miêu Tiểu Phượng căn bản không thể tưởng được Trình Giao trên người. Thẳng đến có một ngày, hai cái đi ngang qua Hồng Tiểu Binh nói chuyện phiếm khi nói đến Trình Giao tên. Hôm nay lại gặp gỡ một cái ngạnh cha tử, nếu không phải chúng ta người mang đến nhiều, sợ là cũng sẽ giống ở Hồng Tinh đại đội sản xuất lần đó giống nhau, bị đánh đến răng rơi đầy đất. Một người khác hiển nhiên cũng là lần trước đồng hành người, nhắc tới khởi Hồng Tinh đại đội sản xuất cái kia Diêm Vương sống, lập tức sợ tới mức cả người run lên. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng cùng ta nhắc tới cái kia Trình Giao, đó chính là một cái Diêm Vương sống, đến bây giờ ta đều cảm thấy ta xương đùi đau. Người này một bên nói, một bên còn run run chính mình cẳng chân, phảng phất thật sự ở đau dường như. Xác thật, cái kia đàn bà cũng không biết từ đâu ra lớn như vậy sức lực, đem chúng ta một đám huynh đệ tất cả đều cấp làm nằm sắp xuống. Ngươi có biết hay không, chúng ta Trương ca cũng sợ đến hoảng, mỗi lần nhìn thấy kia Trình Giao, đều túi đầu khom lưng cung kính mà không được, sợ chọc đối phương không cao hứng. Ai, chúng ta này một hàng, cũng liền người ngoài thấy phong cảnh, bọn họ nào biết đâu rằng chúng ta khổ. Còn đừng nói, hắn tiểu đồng bọn sợ, hắn lao đại cũng sợ, hắn càng sợ. Đến bây giờ, kia Trình Giao vẫn là hắn bóng ma tâm lý, không gì sánh nổi. Có thể thấy được Trình Giao ở này đó nhân thân thượng, để lại khắc cốt mình tâm ấn tượng. Nói đến lúc trước kia Hàn Lệ Lệ thật đúng là không biết tự lượng sức mình, không biết rõ ràng đối phương sâu cạn, thế nhưng liền dám ra tay đối phó nhân ra. Cũng chính là Hàn Lệ Lệ có cái hảo ba ba, bằng không không chừng hiện tại cũng chưa mệnh. Bị đóng lại Miêu Tiểu Phượng nghe đến đó, cả kinh mở to hai mắt nhìn. Nàng quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, nàng thế nhưng ở vênh vào hống hống hồng tiểu bình trong miệng, nghe thấy được cái kia Trình Giao tên. Nay cũng liền thôi, thế nhưng này đó hồng tiểu bình, thậm chí liền cái kia nói 102. Hung thần ác sát Trương ca, thế nhưng đối Trình Giao cũng cung kính có thêm. Bằng không có chút trêu chọc. Cái này Trình Giao, chẳng lẽ còn có cái gì mặt khác bối cảnh không thành? Không đúng, mới vừa rồi bọn họ nói bọn họ một đám hồng tiểu binh, đều làm Trình Giao cấp thu thập đến nhanh nhẹn. Còn có, cái kia kêu Hàn Lệ Lệ, nàng tựa hồ nghe ai nói khởi quá. Hình như là Hồng Tinh đại đội sản xuất thanh niên trí thức tới, lúc trước bị hồng tiểu binh nhóm bắt được tư tàng sách cấm, trực tiếp bị hồng tiểu binh nhóm bắt đi. Đến tận đây không còn có xuất hiện ở Hồng Tinh đại đội sản xuất quá, nói là kết cục thê thảm bị xung quân đến biên cương nông trường cải tạo tới. Mà nàng kết cục, nếu là không ngoài sở liệu, so với kia Hàn Lệ Lệ còn thảm. Tưởng tượng đến trước hai ngày dạo phố, phê dê, Miêu Tiểu Phượng liền cả người run run. Cho tới bây giờ, trên người nàng còn cả người đau, không một khối hảo thịt. Ngay cả nàng nhất kiêu ngạo khuôn mặt, cũng bị tạp đến phá tướng. Lúc ấy Miêu Tiểu Phượng hận không thể lập tức chết đi, chính là nàng luyến tiếc chết. Nàng còn như vậy tuổi trẻ, vốn dĩ có rất tốt tiền đồ, kết quả khiến cho nàng như vậy cấp hỏa hoạn. Miêu Tiểu Phượng không cam lòng, còn có kia Diệp Bắc Văn, vốn dĩ đều phải kết hôn, kết quả là lại công dã chàng không nói, liên quan đem chính mình cũng bồi đi vào. Không cam lòng, thật sự không cam lòng. Này mãnh liệt không cam lòng, làm Miêu Tiểu Phượng đầu góc bay nhanh xoay tròn, thực mau, nàng liền nghĩ tới một cái lớn mật hơn nữa có chút điên cuồng chủ ý. Muốn nói trên đời này còn có một người có thể cứu nàng. Có lẽ cũng chỉ có nàng. Vô luận trả giá cái gì đại đại giới, nàng đều phải rời đi cái này không thấy ánh mặt trời địa phương. Người tới A. Người tới A. Ta nhận thức Trình Giao, ta cùng Trình Giao là bạn tốt. Ta muốn tìm Trình Giao. Bên ngoài đã nơi xa hai cái hồng tiểu binh nghe được Trình Giao tên, theo bản năng run lập cập. Hai người thập phần có ăn ý mà đúng rồi một ánh mắt. Ta đây là không nghe lầm đi, nơi này đầu còn có nhận thức người nọ. Một cái khác lắc lắc đầu, ca. Chúng ta không nghe lầm, bên kia xác thật có một nữ nhân thanh âm, nói nhận thức kia Diêm Vương sống tới. Ca, chúng ta làm sao bây giờ? Bị xưng hô ca cái này, trái lo phải nghĩ, liền nhớ tới cao giọng kêu to nữ nhân là ai. Hoặc, ta bỗng nhiên nhớ tới cái kia kêu Miêu Tiểu Phượng, cũng là Hồng Tinh đại đội sản xuất, chỉ là nàng không phải người địa phương, mà là đến đại đội công tác tới. Nói cách khác, này Miêu Tiểu Phượng thật đúng là nhận thức Diêm Vương sống. Đệ A, chúng ta vẫn là qua đi nhìn xem đi. Vạn nhất đến lúc đó Diêm Vương sống truy cứu lên, chúng ta nhưng không có hảo trái cây ăn. Vì chính mình mạng nhỏ suy nghĩ, vẫn là đi nghe một chút kêu Miêu Tiểu Phượng nói như thế nào. Nếu thật sự cần thiết, liền đi Hồng Tinh đại đội sản xuất cấp kia Diêm Vương sống mang lời nhắn. Nếu là kia nữ nhân vô căn cứ, đến lúc đó không phản ứng đối phương chính là. Bọn họ cũng không có gì hảo tổn thất, tả hữu chính là chạy cái chân, mệt điểm nhi. Cùng chính mình tánh mạng so sánh với, kia không đáng giá nhắc tới. Bởi vậy này hai người theo thanh âm, tới rồi giam giữ Miêu Tiểu Phượng nhà ở. Muốn chết ta phía sau hai chữ còn không có nói ra, tuổi đại cái kia trực tiếp đem lời nói nuốt trở vào. Sửa lời nói, muốn làm gì đâu? Ban ngày ban mặt hạt ồn ào cái gì? Ca, đại ca, ta nhận thức Trình Giao, ngài có thể hay không thay ta mang phong thư Miêu Tiểu Phượng lúc này cũng không rảnh lo chính mình cùng Trình Giao quan hệ không hảo, chỉ cầu Trình Giao có thể thiện tâm quá độ, cứu giúp nàng. Chỉ cần đối phương có thể cứu nàng đi ra ngoài, vô luận kêu nàng làm gì chuyện này, nàng đều nguyện ý. Ngươi như thế nào biết Trình Giao? Tuổi nhẹ cái kia hỏi. Miêu Tiểu Phượng đúng sự thật trả lời, ta mơ hồ gian nghe thấy các ngươi nói đến Trình Giao. Ta lúc trước vẫn luôn ở Hồng Tinh đại đội sản xuất, cùng sinh viên Trình quan hệ cũng không tệ lắm. Vì mạng sống, Miêu Tiểu Phượng là liều mạng hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Nói chính mình cùng Trình Giao quan hệ như thế nào hảo, thân đến cùng 2 tỷ mỗi giường như vân vân. Hai cái Hồng Tiểu Binh cân nhắc một chút, cảm thấy Miêu Tiểu Phượng cùng Trình Giao hẳn là xác thật là nhận thức. Đến nỗi quan hệ thật tốt, vậy không nhất định. Bất quá vì không đắc tội Trình Giao, hai người còn quyết định cấp Miêu Tiểu Phượng một lần cơ hội, đưa một lần người mang tin tức. Đương nhiên, bọn họ ở làm quyết định phía trước, cũng hỏi qua Trương Ca ý tứ. Trương Ca đối Trình Giao cũng sợ đến hoảng, vừa nghe đến Miêu Tiểu Phượng cũng nhận thức Trình Giao, trực tiếp làm hai người truyền tin. Hai người mệnh lệnh, lại cầm giấy bút quay lại đi, làm Miêu Tiểu Phượng viết một phong thơ. Bọn họ cũng không dám trì hoãn, cùng ngày liền cưỡi xe đạp đi Hồng Tinh đại đội sản xuất truyền tin. Đương Trình Giao thu được hai vị Hồng Tiểu Binh cho nàng tin khi, nàng làm một bức. Đây là ta tin. Ta như thế nào không biết ta còn có tin sẽ đưa đến các ngươi trên tay. Lại cẩn thận nhìn lên, mặt trên căn bản không có tem. Nhưng thật ra viết sinh viên Trình Thu, góc phải bên dưới là Miêu Tiểu Phượng tên. Miêu Tiểu Phượng. Trình Giao nhịn không được nhíu mày. Ta cùng này Miêu Tiểu Phượng không thế nào thủ, quan hệ cũng không sao tích, nàng nghĩ như thế nào khởi đưa tin cho ta. Hai cái Hồng Tiểu Binh nghe xong Trình Giao nói, hai mặt nhìn nhau. Hóa ra hai người bọn họ là bị kia đàn bà chơi một đạo, nhưng Trình Giao liền ở trước mắt, bọn họ cũng không dám làm ra dư thừa biểu tình. Chúng ta chỗ nào biết đại tỷ đại cùng nàng có quen hay không, này không nàng nói cùng ngài thuộc tới, bằng không chúng ta cũng không thể chạy này một chuyến. Đình, đừng gọi ta đại tỷ đại. Quá khó nghe. Đã kêu sinh viên Trình là được. Trình Giao thật sự là chịu không nổi đại tỷ đại cái này xưng hô, nhịn không được ra tiếng đánh gãy. Các ngươi nhưng thật ra rất thông minh, thật đúng là cấp đi lên truyền tin lại đây. Được rồi, tặng liền tặng, các ngươi hai đợi chút. Nói, Trình Giao xoay người vào phòng. Sau đó trên tay cầm hai bao bánh hạch đào. Một người một bao, đồ vật không nhiều lắm, chính là một chút tâm ý, tốt xấu không cho các ngươi tay không mà hồi. Muốn hay không thủy? Nếu muốn chính mình thượng phòng bếp rót một chút, trong ấm trà chính là. Hai cái Hồng Tiểu Binh ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, liên tục lắc đầu. Không cần không cần. Nói thật bọn họ không dám lấy. Cho các ngươi cầm liền cầm, không lấy chính là không cho ta mặt mũi. Trình Giao trầm hạ mặt, Hồng Tiểu Binh tức khắc bị hoảng sợ, chạy nhanh tiếp nhận bánh hạch đào. Nhưng này thủy lại là nói cái gì không cần. Vô nghĩa, bọn họ mới không nghĩ lại tiến Diêm Vương sống trong nhà. Không có biện pháp, lần trước tao ngộ thật sự là quá khắc sâu. Chỉ cần tiến đến bên trong, kia bị ngược hình ảnh tuyệt đối sẽ không tự chủ được nổi lên trong óc, mới không cần đi vào. Trình Giao thấy hai người nói cái gì đều không cần, liền thả hai người đi. Hai cái Hồng Tiểu Binh được Trình Giao phê chuẩn, tức khắc như được đại xá. Thẳng đến nhìn không thấy Trình Giao lúc sau, lập tức đẩy xe đạp chạy như bay lên. Tâm nói nhưng xem như tránh thoát một kiếp, nguyên vẹn chạy ra thăng thiên. Mà ở trong nhà Trình Giao, xem xong rồi Miêu Tiểu Phượng cho nàng viết tin lúc sau, nhịn không được cau mày. Cứu vẫn là không cứu, đây là một cái phi thường đáng giá lệnh người suy nghĩ sâu xa vấn đề. Chương 84. Lúc trước Miêu Tiểu Phượng đối nàng để ý, nàng không phải không nhìn thấy, hận không thể đem nàng đá đến rất xa, không bao giờ có thể từ Diệp Bắc Văn trước mặt xuất hiện. Hơn nữa Miêu Tiểu Phượng ngầm động tác nhỏ, lại là theo dõi, lại là ở đại đội bại hoại nàng thanh danh. Tóm lại, Trình Giao đối Miêu Tiểu Phượng ấn tượng cũng không tốt. Nói thật ra, Trình Giao cũng không muốn đi cứu cái này Miêu Tiểu Phượng. Đặc biệt Miêu Tiểu Phượng bị chảo nhưng một chút cũng chưa chịu oan uổng. Tuy nói thật nhiều cái gọi là có nhan sắc sách cấm còn không bằng cái gì thầy lang sổ tay trường mực tới đại. Nhưng ở cái này niên đại, một chút đều không oan. Ai làm nàng biết rõ cô phạm tàng loại này có vấn đề thư tịch, hoàn toàn là tự làm tự chịu. Chẳng sợ ở tin chung Miêu Tiểu Phượng khóc lóc thảm thiết, thê thảm vô cùng, nhưng Trình Giao vẫn là không có dâng lên đồng tình tâm. Nàng cảm thấy, thật muốn liền Miêu Tiểu Phượng người như vậy, còn không bằng đi liền những cái đó mau đói chết. Hoặc là gặp đại nạn. Nói ngắn gọn, Miêu Tiểu Phượng không đáng nàng cứu, nàng sớm đã hiểu biết chỉnh sự kiện nội tình, Miêu Tiểu Phượng chính là hãm hại Diệp Bắc Văn, tuy rằng nàng đối Diệp Bắc Văn người này không cảm mạo, nhưng không thể không nói Miêu Tiểu Phượng người này rất độc. Nàng chính là thêm cái chủ tớ khế ước hoặc là nô lệ khế ước, cũng sẽ tìm một cái phẩm tính hảo một chút. Thu Miêu Tiểu Phượng loại người này, nàng còn muốn lo lắng đối phương phản bội, làm hại một phương. Bởi vậy, cứu không được. Thậm chí Trình Giao đi cách thủy hội một chuyến ý tưởng đều không có. Đến nỗi Hồng Tiểu Binh chỗ đó, phỏng chừng thấy nàng lúc trước thái độ, là có thể minh bạch nàng ngạch ý tứ. Huyện thành cách thủy hội. Hồng tiểu binh nhóm thật vất vả đuổi trước khi trời tối về tới cách ủy hội, lập tức liền tưởng trường ca hội báo sinh viên trình phản ứng. Ngươi không nghe lầm, sinh viên trình nói chính là cùng kêu miêu tiểu phượng không thân quan hệ còn không tốt. Trường ca đào đào chính mình lỗ thai, còn tưởng rằng giấy thai quá nhiều, ngăn chặn lỗ thai. Tuổi đại điểm cái kia cúi đầu không lưng, đúng vậy, trường ca, chúng ta không nghe lầm. Sinh viên trình xác thật chính miệng nói cùng cái này miêu tiểu phượng không thân. Nàng tiếp tin cũng không đương trường mở ra xem, thực không thèm để ý chúng ta bị kia đàn bà quăng một đạo nhi. Còn nói cái gì sinh viên trình thực muốn hảo, rất quen thuộc đâu. Nói vậy chính là vì có thể đi ra ngoài, lung tung nói. Muốn người sinh viên trình thật cùng miêu tiểu phượng là bạn tốt, miêu tiểu phượng đều nhốt ở nơi này nhiều thế này thiên, lấy sinh viên trình năng lực, sẽ một lần đều không tới. Rõ ràng chính là quan hệ không tốt, không đem người này để ở trong lòng. Bọn họ cũng chính là bị dọa sợ, cho nên mới sẽ chứ miêu tiểu phượng nói nhi. Được rồi, chuyện này ta đã biết. Trương ca phân biệt rõ miệng nói. Ai, kia họ mầm nơi nào chúng ta như thế nào xử trí. Bị chơi như vậy một đạo, mặc cho ai đều sẽ trong lòng không thoải mái, nếu là thường lui tới trực tiếp đến trong phòng tối thu thập một đốn liền thành. Nhưng lần này, đối tượng là cái đàn bà, còn cùng sinh viên trình nhận thức, bọn họ cảm thấy vẫn là kiềm chế điểm. Đừng sinh viên trình xem xong rồi tin, thay đổi chú ý, lại thượng cách thủy hội tới. Đến lúc đó trong ngoài không phải người, vẫn là bọn họ. Như thế không cần. Phía trên quyết định lập tức liền xuống dưới, không cần tìm phiền toái. Quá không được mấy ngày, kia đàn bà liền nhảy nhót không đứng dậy, không cần dính tay mình. Trương ca nghiến răng, lạnh lùng mà nói. Dù sao này nương chiếm không được hảo đi. Hà tất cho chính mình tìm việc nhi làm, nhàn rỗi không hảo sao. Đi đi đi, đều một bên nhi đi. Đừng làm cho ta phơi nắng. Ngày mùa đông, thời tiết sáng sủa, nhất thích hợp phơi nắng được chứ. Nghe vậy, hai cái hồng tiểu binh bên trong hướng bên cạnh lui, thẳng đến thối lui đến nhất định khoảng cách, lúc này mới xoay người rời đi. Hồng tinh đại đội sản xuất. Ban đêm, hoàng gia. Hoàng thế nghĩa đêm hôm khuya khoắt lại tìm Thiết Xuân Lan thương lượng chuyện này. Ngươi tỷ thuyết minh thiên làm ta đi tiếp mẹ ngươi, thuận tiện làm mẹ ngươi đem ngươi lanh về nhà. Hoàng thế nghĩa nói Thiết Đông Mai tính toán. Xuân Lan vừa nghe liền nóng nảy. Này không thể được, ta mẹ nhưng có một đôi lợi mắt. Lúc trước nói tới đây, Xuân Lan lập tức dừng lại. Lúc trước nàng tuổi còn nhỏ, không biết chính mình trên người có vấn đề, vẫn là nàng mẹ nhìn ra tới. Mà nàng hiện tại cả người đều béo một vòng, nhưng phàm là có song lợi mắt, lại ái cân nhắc người, là có thể biết này trong đó có vấn đề. Cho nên, nàng tuyệt đối không thể nhìn thấy nàng mẹ. Ít nhất không thể làm nàng mẹ thấy nàng. Hoàng đại ca, nếu không ta ngày mai liền đi huyện thành đi, này nếu như bị ta mẹ thấy. Nàng sợ là phải hoài nghi. Thiết Xuân Lan thần sắc khẩn trương, hiển nhiên thực sợ hãi. Hoàng thế nghĩa ôm sát Thiết Xuân Lan, đừng sợ, có ta ở đây đâu. Ngày mai mẹ ngươi tới thời gian kia điểm, ngươi lên núi nhặt xài, hoặc là làm điểm cái gì không ở nhà liền thành, chờ mẹ ngươi đi rồi, ngươi lại trở về. Đến lúc đó ngươi liền đi theo mẹ ngươi phía sau, trực tiếp đến huyện thành bên kia liền thành. Hoàng thế nghĩa lại đem huyện thành thuê tới phòng ở, tinh tế mà nói một lần, lại sợ Thiết Xuân Lan nhớ lầm, chạy nhanh viết tờ giấy. Làm Thiết Xuân Lan bồi xuống dưới, thuận tiện còn đem chìa khóa giao cho đối phương. Nhớ kỹ, ngày mai buổi sáng liền đi ra ngoài, chờ đợi lại trở về. Nhưng ngàn vạn đừng trở về sớm. Hoàng thế nghĩa trịnh trọng dặn dò. Thiết Xuân Lan gật đầu đồng ý. Sau đó một đầu chui vào Hoàng thế nghĩa trong lòng ngực. Chỉ cần thượng huyền thành, bọn họ sẽ không bao giờ nữa dùng như vậy lén lút. Tương lai một mảnh quang minh. Nhưng mà, liền tại đây hai người lẫn nhau tố tâm sự thời điểm, bên ngoài nhớ tới ho khan thanh. Tức khắc đem hai người sợ tới mức suýt nữa từ trên giường ngã xuống dưới. Hoàng đại ca. Hoàng thế nghĩa chạy nhanh rỗi tay lấp kín Thiết Xuân Lan miệng, không cho này phát ra một chút thanh âm. Thiết Xuân Lan minh bạch Hoàng thế nghĩa ý tứ, không có lên tiếng nữa. Hai người dựng lên lỗ thai, cẩn thận nghe bên ngoài động tĩnh. Khu khu, khu khu. Bên ngoài lại liên tục vang lên hai tiếng ho khan. Thiết Xuân Lan sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, tâm nói bên ngoài đứng rốt cuộc là ai, là người hay quỷ. Có hay không phát hiện nàng trong phòng manh mối linh tinh. Hoàng thế nghĩa liền không có Thiết Xuân Lan như vậy khẩn trương, chờ này ho khan thanh dần dần đi xa. Qua đã lâu, Hoàng thế nghĩa lúc này mới buông ra che lại Xuân Lan miệng tay. Đừng sợ, vừa rồi cái kia hẳn là mẹ. Mẹ nói đêm qua có chút cảm lạnh tới, phỏng chừng là giọng nói không thoải mái. Vừa lúc ngày mai ngươi lên núi lộng điểm trị ho khan thảo dược tới, cũng coi như là có đứng đăng cớ. Ta mẹ đã biết cũng sẽ cao hứng. Hoàng thế nghĩa đây là giáo Xuân Lan lấy lòng Lao Thái Thái. Chỉ cần Lao Thái Thái duy trì bọn họ, tại hậu phương cho bọn hắn hai cái đánh hiểm trợ. Bọn họ chuyện này, liền không thành cái gì vấn đề. Thiết Xuân Lan nghe nói là Lao Thái Thái, treo ở trời cao trung kia trái tim, cuối cùng là rơi xuống thật chỗ. Mới vừa rồi thật là hù chết ta. Hoàng đại ca, ngươi ra tới một hồi lâu, chạy nhanh trở về đi, nhưng đừng tỷ của ta tỉnh lại không tìm được ngươi. Đến lúc đó tỷ của ta khả nghi đã có thể phiền toái. Ở cái này mấu chốt thượng, sợ nhất phát sinh, chính là ngoài ý muốn. Hoàng Thế Nghĩa ôm Thiết Xuân Lan hảo hảo hít một hơi, lúc này mới buông ra Thiết Xuân Lan, lặng lẽ mở cửa đi ra ngoài. Thiết Xuân Lan gặp người đã nhìn không thấy, liền đóng chính mình môn. Thật là chờ mong, cho hay lập tức liền phải mở màn đâu. Nàng tương lai, lập tức cũng muốn trở nên hoàn toàn không giống nhau. Ba chiêm chính mình tỷ phu gì đó, cũng là thật mang cảm. Đảo mắt chính là ngày hôm sau. Thiết Xuân Lan bóp thời gian điểm đi ra ngoài, không bao lâu Thiết mẹ liền thượng môn. Hoàng Lão Thái nhiệt tình mà tiếp đón thông gia. Không bao lâu, hai người liêu xong, Thiết mẹ liền hướng nữ nhi nhà ở đi. Mẹ con hai cái gặp nhau, nói hảo một phen chi tâm lời nói, lại khóc một hồi, Thiết Đông Mai lúc này mới nói lên đứng đắn chuyện này. Mẹ, hoàng gia vì cho ta chữa bệnh, thiếu một đống nợ, hiện tại trong nhà gì đều không còn, mẹ, ngài có thể trước mượn ta một chút sao? Chờ trong nhà có tiền, ta liền còn ngài. Thiết Đông Mai tuy rằng đem chính mình tư thái phóng thật sự thấp, nhưng nội tâm lại rất tự tin chính mình có thể mượn đến tiền. Quả nhiên, Thiết mẹ lập tức liền từ chính mình nội y ở bên trong khâu và trong túi, móc ra một cái tiểu bố bao. Thiết mẹ một bên mở ra tiểu bố bao, một bên cùng nữ nhi nói, mẹ biết các ngươi hiện tại trong tay khẳng định không thuận lợi, ngươi này hảo không đồng ý hảo điểm nhi, nhưng tuyệt đối không thể bởi vì không có tiền mua thuốc bệnh lại trọng. Mẹ lúc này tới chính là tới đưa tiền. Trong nhà tình huống, ngươi cũng biết, tiền không nhiều lắm. Nhưng mẹ cũng không thể mặc kệ những người khác, cho nên chỉ cho ngươi cầm như vậy một ít. Ngươi điểm điểm xem, có đủ hay không dùng. Nói câu thật sự, Thiết mẹ đây là đủ đau nữ nhi. Nữ nhi nói muốn muội muội làm tục huyền, khiến cho muội muội lại đây, không đợi nói đòi tiền, tự động liền cầm tiền đưa tới. Đáng tiếc Thiết mẹ đào tim đào phổi đối tượng chỉ có một người, đó chính là đại nữ nhi Thiết Đông Mai. Mà tiểu nữ nhi Thiết Xuân Lan chính là một cái không đáng giá tiền thảo, ở trong gió lạnh phiêu diêu. Thiết Đông Mai thực cảm động, cảm ơn mẹ. Mẹ đối ta thật sự là quá tốt. Nàng liền biết, chỉ cần nàng vừa nói xuất khẩu, nàng mẹ tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Nay con dùng nói, mẹ không đối với ngươi hảo, còn đối ai hảo. Trừ bỏ nhi tử cùng tôn tử ở ngoài, Thiết mẹ thương yêu nhất chính là cái này xuất giá khuê nữ. Thậm chí có đôi khi nhi tử cùng tôn tử đều dựa vào biên trạm. Hai người nhìn nhau cười, nhưng thật ra tưởng quên mất còn có một cái Thiết Xuân Lan dường như. Đúng rồi, mẹ, này trận ngươi con rể nói muốn tìm công tác tới, cũng không biết có thể hay không thuận lợi, nếu là hắn thật sự tìm được rồi công tác, kia về sau này tiền thực mau là có thể thay. Bệnh của nàng hiện tại là càng ngày càng nhẹ, phòng trừng nhiều nhất lại ăn mấy tháng dược cũng liền không sai biệt lắm. Đến lúc đó phát tiền lương, tất cả đều dùng để trả nợ, nhật tử cũng có thể quá đến không tồi. Thiết mẹ nghe con rể muốn tiến tới, đương nhiên cao hứng. Ai ra, kia cảm tình hảo, đến lúc đó ta này mẹ vợ cũng có thể dính lên quang. Ta liền chờ hưởng nữ nhi con rể phúc lạc. Nhìn thấy nữ nhi bệnh đã đi hơn phân nửa, không thể không nói Thiết mẹ là thiệt tình cao hứng. Chính là lúc này, vô luận Thiết Đông Mai nói cái gì, Thiết mẹ đều sẽ cao hứng, đều sẽ đồng ý. Mẹ, ngươi xem ta hiện tại bệnh hảo đến không sai biệt lắm, kia Xuân Lan, có phải hay không cần phải trở về? Xuân Lan cũng già đầu rồi, vẫn luôn ở tại hoàng gia cũng không có phương tiện. Đây là gần nhất Thiết Đông Mai ra tiền ở ngoài lớn nhất phiền não, hiện tại tiền vấn đề tạm thời giải quyết, đương nhiên nên giải quyết dư lại vấn đề. Đây là đương nhiên, ngươi đều phải hảo, lúc trước tính toán đương nhiên không tính. Mẹ lần này tới một là vì xem ngươi cho ngươi đưa tiền, nhị chính là lãnh ngươi muội muội trở về. Lần trước ta nghe đại đội nói phương xa thân thích ra muốn nói đích thân đến, tuy rằng điều kiện giống nhau, nhưng tốt xấu là thanh biểu nhân ra. Thiết mẹ không nói chính là, đối phương là cái người tàn tật. Cũng không để ý có phải hay không kết quá hôn hoặc là mang theo hải tử. Chỉ cần tay chân đều toàn, không có gì tật xấu. Đồng thời còn sẽ cho thượng một bút lễ hỏi, Thiết mẹ đều tính toán hảo, kia lễ hỏi tiền, lưu một bộ phận nhỏ cấp Xuân Lan làm của hồi môn. Hai ngoại một bộ phận thành hai nửa, một nửa chính mình lưu trữ, một nửa cấp đại nữ nhi uống thuốc. Cứ như vậy, gả không ra nữ nhi xem như có tin tức, nhà mình cũng có thể hồi điểm tiền, nữ nhi càng là có tiền uống thuốc. Không có gì so này càng tốt. Đối tam phương đều có lợi. Nga! Thật vậy chăng? Kia thật đúng là thật tốt quá. Mẹ, nếu là đối phương thật sự không tồi, kia chạy nhanh đem Xuân Lan gả qua đi đi, lại không xuất giá, về sau chỉ hoãn sinh dục nhưng làm sao bây giờ, nữ nhân này nột phải có hài tử mới có thể dừng bước. Thiết Đông Mai phát biểu chính mình làm nữ nhân lời từ đáy lòng. Thiết mẹ liên tục gật đầu. Quay đầu liền hỏi Xuân Lan như thế nào không ở. Thiết Đông Mai có chút kỳ quái, như thế nào mẹ không ở hoàng gia nhìn đến Xuân Lan. Buổi sáng Xuân Lan còn làm cơm sáng, bưng cho ta ăn tới. Có thể là đi bờ sông rửa chén đi. Mẹ, ngài đừng có gấp, trễ chút Xuân Lan liền đã trở lại, hôm nay cơm trưa liền ở nhà ăn. Nàng mẹ tặng tiền, nhưng xem như giải lửa xém lông mày, Thiết Đông Mai tưởng lưu nàng mẹ ở nhà ăn cơm. Đừng, trong nhà còn có kia láo nhiều chuyện nhi đâu. Lúc này còn sớm, nếu là nhanh lên trở về, còn có thể buổi sáng công. Thiết mẹ luyến tiếp kia nửa ngày CM. Ta chờ Xuân Lan đã trở lại, liền lãnh Xuân Lan về nhà đi. Ngươi là không biết, trước kia Xuân Lan ở nhà làm việc nhà còn không cảm thấy có gì, lần này Xuân Lan thượng nhà ngươi tới, nhưng đem mẹ cấp mệt muốn chết rồi. Vừa lúc đem Xuân Lan mang về nhà đi làm việc, mẹ cũng hảo tùng tùng gân cốt. Khởi điểm Thiết mẹ cũng không có cảm thấy thiếu Xuân Lan sẽ thế nào, cũng là sau lại ăn biết, trong nhà thiếu một cái làm việc nhà, có thể nhiều hơn bao nhiêu việc. Nhà này ra ngoại ôm đồm, nàng có thượng tuổi, nhưng còn không phải là mệt đến quá sức. Nay vẫn là có con dâu hỗ trợ dưới tình huống, thật muốn chỉ có một người, còn cũng không dùng tới công, trực tiếp ở nhà bận việc liền đủ một ngày làm. Cho nên, Thiết mẹ là thiệt tình tưởng đem Thiết Xuân Lan mang về nhà. Thiết Đông Mai thấy giữ lại không được, liền cũng không có miễn cưỡng, bởi vì nàng biết nàng mẹ nó tính cách, nếu nói sẽ không lưu, kia tám phần là sẽ không lưu. Kia mẹ đợi chút mang vài thứ trở về, này ngàn vạn không thể không cần. Thừa dịp nàng mẹ chưa nói, Thiết Đông Mai liền đem lời nói trước nói.